Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Cơ Điện trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 655, Ngũ Vương Tề Tụ 2. Cái gì? Từ Liệt la ó, vậy ngươi vào mà lấy. Phí lời, thằng nhãi kia cực kỳ gian xảo. Nếu ta vào thì hắn dịch chuyển không gian bỏ chạy ngay. Việt Trọng Sơn đã nói thật, đương nhiên cũng thẳng thắn hết mọi chuyện. Dịch chuyển không gian, Quân Bất Lạc, Từ Liệt kinh hãi, không phải hắn, nhưng cho dù là ai, chuyện này cũng diễn ra trong lúc ngươi tấn công vương phủ của ta. Ngươi dám nói không liên quan tới ngươi? Việt Trọng Sơn cao giọng hét lên, đầu óc Từ Liệt nhanh chóng suy nghĩ, một cái tên hiện lên trong lòng hắn, Ninh Dạ, không thể nào, Từ Liệt không thể tin là Ninh Dạ gây ra, dù sao cũng mới là vạn pháp sơ cảnh, nhưng nghĩ tới chuyện tối hôm đó Ninh Dạ và Chỉ Vãn Ngưng mất tích thần bí, Từ Liệt không khỏi dùng mình. Không đúng, rất có thể là hắn. Từ Liệt đã kêu lên. Đợi đã, ta biết là ai làm. Ai? Việt Trọng Sơn vội hỏi. Gia Quyền cũng chậm lại. Nhưng ngay lúc này, chỉ thấy sắc mặt Từ Liệt hung ác. Chết đi. Một đòn tuyệt diệt quyền đánh về phía Việt Trọng Sơn. Muốn chết à? Việt Trọng Sơn vô thức ra tay. Dốc toàn lực tấn công. Từ Liệt đang muốn nói tên Ninh Dạ. Không ngờ Việt Trọng Sơn lại đột nhiên tập kích, quyền kinh cuồng bạo không chỉ phá tan thân thể hắn, thậm chí cả nguyên thần cũng bị ảnh hưởng. Tuy đại năng Niết Bàn chỉ cần nguyên thần không bị hủy diệt là bất tử, nhưng đây là công kích từ một đại năng Niết Bàn khác. Mọi người cùng một cấp bậc, cái gọi là bất tử chỉ là chuyện cười. Bị Việt Trọng Sơn tấn công liên tục, Từ Liệt đã trọng thương, trong lòng phẫn nộ, Việt Trọng Sơn, tên chết tiệt kia, tuyệt diệt quyền tấn công liên tục. Chút khả năng hòa giải nhỏ nhoi đã hoàn toàn tiêu tan. Lúc này hai bên chẳng còn hứng thú nói chuyện, chỉ có giao chiến sinh tử. Chứng kiến cảnh tượng này, Ninh Dạ thở phào một hơi. Tùy thuật của y có thể lừa gạt đối phương, nhưng dù sao cũng là đại năng Niết Bàn. Không dễ lừa gạt, đành phải nắm lấy một chút thời cơ. Vừa thi triển đã lập tức thu hồi, thấy lửa giận của hai người bùng lên. Ninh Dạ đi về phía mật thất của Từ Liệt, mật thất của kẻ này. Tốt xấu gì cũng có không ít đồ tốt chứ. Nhưng ngay lúc này, Ninh Dạ đột nhiên cảm thấy một luồng khí thế cường đại từ xa ập tới. Không đúng, không phải một luồng, mà là ba luồng. Chỉ thấy trên bầu trời của vương phủ có ba bóng người hùng vĩ. Xuất hiện, như cây cột chống trời. Một giọng nói vang lên. Việt vương, cực đạo Việt mất thật rồi à. Việt Trọng Sơn cả giận. Hà Thăng Chiêu, Dương Thế Hồng, Dương Cực Phong, các ngươi tới làm gì? Sao nào? Tới xem chuyện cười của ông đây à? Hà Thăng Chiêu thở dài. Việt vương, sao phải như vậy? Ta có thể cảm giác được đúng là khí tức của cực đạo Việt đang trong trấn Bắc vương phủ. Từ Liệt lấy trộm cực đạo Việt là đại nghịch bất đạo, nên bị nghiêm trị, nhưng dù sao Từ Liệt cũng là một trong ngũ vương, không thể tùy tiện diệt trừ được, chẳng bằng đổi thành phạt nặng, nhưng nên giữ lại tính mạng. Dương Cực Phong cười ha hà, giữ cái gì mà giữ? Từ Liệt ăn trộm cực đạo Việt là đại nghịch bất đạo. Đã lập quy định thì không thể tùy tiện thay đổi được. Không thì còn đề ra quy định làm gì? Ý của bổn vương là trực tiếp xử tử. Nói xong Dương Cực Phong đã chỉ tay về phía Từ Liệt. Trấn Nam Vương và Trung ương Chiến Vương liên thủ đối phó với Từ Liệt. Từ Liệt sợ tới mức hồn phi phách tán. Dương Cực Phong, tên khốn kiếp nhà ngươi dùng việc công trả thù riêng. Ông đây không lấy trộm cực đạo Việt. Có giỏi thì các ngươi tự tìm đi. Nếu thế, để ta đến lấy giúp Việt vương. Dương Thế Hồng cười kha kha, xuất chảo đánh cấm chế của trấn Bắc Vương Phủ, khiến cho cấm chế bùng lên rực rỡ, tiếng nổ liên hồi, Việt Trọng Sơn căng thẳng, đâng, rồi lật tay xuất quyền đánh về phía Dương Thế Hồng. Dương Thế Hồng sợ hết hồn, vội vàng né tránh, Việt Vương làm vậy là sao? Không cần ngươi lo chuyện của ông đây, không ai được ra tay với trấn Bắc Vương Phủ. Việt Trọng Sơn hét lớn, bây giờ hắn vừa tức vừa lo. Nhưng lại chẳng có cách nào đối phó với Ninh Dạ. Việt Trọng Sơn đánh liền ba quyền về phía Từ Liệt. Hét lớn vào trong, giao cực đạo Việt ra đây. Bản vương tha cho ngươi không chết. Hắn không nghĩ ra cách gì. Chỉ có thể nói như vậy. Khổ nỗi, Ninh Dạ lại chẳng quan tâm. Chỉ nghĩ nên làm thế nào để giết chết Từ Liệt. Theo biểu hiện của Từ Liệt vừa rồi, rõ ràng hắn đã nhận ra chuyện này có liên quan tới mình. E là không giấu được thân phận nữa rồi. Nghĩ tới đây. Ninh Dạ vừa tìm tòi mật thất cấm chế vừa truyền âm đáp lại. Ta muốn thăm dò pháp tắc đại đạo của cực đạo Việt. Ngươi không đồng ý, Bây giờ vấn đề là ta phải làm sao thì ngươi mới tin, sau khi lĩnh ngộ pháp tắc đại đạo chắc chắn ta sẽ trả cực đạo Việt cho ngươi, ngươi có làm thế nào thì ta cũng không tin. Ngươi bị điên à? Ninh Giả cũng bó tay. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 656, Thiên Sát 1, Việt Trọng Sơn bị y mắng tới tức điên, đành dốc hết sức tấn công từ liệt. Dương Cực Phong lại ra tay lần nữa, Hà Thăng Chiêu bên cạnh không nhịn được, xuất thủ ngăn cản Dương Cực Phong. Dương Cực Phong tức giận, Hà Thăng Chiêu, mẹ kiếp, ngươi có ý gì? Hà Thăng Chiêu cau mày, mọi chuyện đang rất kỳ lạ, phải hiểu rõ đã rồi mới động thủ, muốn hiểu rõ cũng dễ thôi, bắt Từ Liệt lại là được. Dương Cực Phong đã ra tay với Từ Liệt, nhất quyết muốn giết chết hắn. Thấy tình hình như vậy, trong lòng Ninh Dạ hơi động, một khắc sau, ma khí đã lan tràn, tiếng cường khằng khặc quái dị cũng vang lên. Ma môn, chứng kiến ma khí mãnh liệt tuôn trào, tất cả mọi người đều ngây người, sao chuyện này còn dính líu tới cả ma môn? Thế nhưng Việt Trọng Sơn thấy cảnh tượng này lại càng tức giận. Từ Liệt, ngươi còn dám nói không liên quan gì tới ngươi không? Lúc trước trong Trung ương Vương phủ của ta, chính ngươi đã phối hợp với người của ma môn nhân cơ hội xuất thủ. Chắc chắn là ngươi âm thầm phái người trong ma môn trộm cực đạo Việt của ta. Lúc này Việt Trọng Sơn đã kết hợp đầu đuôi câu chuyện, thuận lý thành chương đưa ra kết luận. Từ Liệt sốt sắng, liên quan quái gì? Nếu ta làm thì vì sao cực đạo Việt không nằm trên tay ta? Phí lời, xưa nay ma môn vốn là kẻ nói không giữ lời, ngươi muốn lợi dụng ma môn nhưng bị ma môn lợi dụng ngược. Việt Trọng Sơn nói liên hồi, càng nghĩ càng cảm thấy đúng, Từ Liệt chỉ cảm thấy mình có giải thích thế nào cũng vô dụng. Bây giờ cho dù hắn có nói ra Ninh Giả, Việt Trọng Sơn cũng không tin. Trên thực tế, chính bản thân Từ Liệt cũng không thể xác nhận có phải Ninh Giả không. Chẳng lẽ tối hôm đó còn có người của ma môn tham dự? Trong lòng Từ Liệt vô cùng nghi hoặc. Thấy Việt Trọng Sơn lại xuất quyền đánh tới, Từ Liệt không chống đỡ nổi, thầm cắn răng, ngươi muốn ta chết, vậy thì mọi người cùng chết. Nói xong vỗ một chưởng xuống, chỉ thấy ánh sáng lóe lên dưới mặt đất, mây đen phủ kín trên bầu trời, kiếp vân cương sát đột nhiên hiện lên giữa trời, bao phủ toàn bộ trấn Bắc Vương phủ. Trên bầu trời dị tượng bộc phát, có luồng khí bao la bùng lên, khí tượng ngàn vạn, sộc thẳng tới trời, dẫn dắt bốn phương, khiến cả thiên địa đều rung chuyển. Thời khắc này, ở các nơi trong Cửu Châu, các đại năng của đại phái cùng có cảm ứng, nhìn lên bầu trời, Hắc Bạch Thần Cung, Hà Sinh Mặc đang ngồi trong gian đình tu hành, đột nhiên trong lòng cảm ứng thấy, nhìn về phía chân trời, ánh mắt lấp lóe, kiếp lôi, có kiếp lôi dáng thế, sao lại như vậy? Thời khắc này, tất cả đại năng Niết Bàn cùng ồ lên kinh ngạc, kiếp lôi không phải lôi đình độ kiếp mà là sát khí của thiên địa. Lệ khí tụ tập, chắc chắn sẽ dung chuyển ngũ nhạc, chấn bát phương, động Cửu Châu, chính là đại năng dùng thần thông vô biên hội tụ lực lượng tay ách của thiên địa tạo thành sức mạnh. Hủy diệt, tuy tiếng là lôi nhưng thực tế mang tới tai ương hủy diệt. Là kết quả của lực lượng cá nhân, nên còn gọi là thiên sát. Thiên sát không phải tự nhiên, nó là một phương pháp của đại năng sau khi thấy phía trước không đường. Muốn phá vỡ hạn chế của thế giới này, nói thẳng ra thì là phương pháp được nghĩ ra để xung kích cảnh giới thứ sáu, nếu xét theo hướng này thì có gọi là độ kiếp cũng chẳng sai. Chẳng qua chưa biết, pháp này có thể đạt tới cảnh giới thứ sáu không, nhưng chắc chắn nó sẽ mang tới tai nạn cho người khác, không ai ngờ Từ Liệt lại tàn nhẫn đến vậy, bố trí trận pháp thiên sát ở đây, chế tạo kiếp lôi, nhưng lúc này hiển nhiên hắn phát động kiếp lôi không phải để xung kích cảnh giới, mà là để tiêu diệt đối thủ. Lúc này, được hắn phát động, kiếp lôi hiện lên trên bầu trời, trực tiếp bổ xuống đám người ở bên dưới, cho dù Việt Trọng Sơn là đại năng cảnh giới Niết Bàn cũng không dám cứng rắn chống chọi lại thiên sát. Gầm lên một tiếng, một luồng quyền phong quét qua, miệng còn nói, Từ Liệt, ngươi dám dẫn dắt thiên sát, khiến tai ương dáng thế, ngươi chết chắc rồi, cho dù có chết cũng phải kéo các ngươi theo. Từ Liệt gầm lên điên cuồng, đánh liền 32 nhát tuyệt diệt thần quyền về phía Việt Trọng Sơn. Mỗi quyền đều mang theo lực lượng diệt thế, nơi nó chạm tới, thậm chí không gian cũng bắt đầu sụp đổ, nhưng hắn làm như vậy lại khiến ba vị vương khác tức giận. Ngay cả Hà Thăng Chiêu tới hòa giải cũng không nhịn được ra tay nói. Từ Liệt, ngươi quá đáng lắm rồi, còn không mau dừng tay, thiên sát đã phát động, làm gì có chuyện nói ngừng là ngừng. Từ Liệt cười ha hả, muốn ông đây chết, ông đây kéo tất cả các ngươi xuống nước. Nói xong đã dốc toàn lực phát huy uy lực của thiên sát. Phong tỏa toàn bộ khu vực này, không cho bọn họ cơ hội bỏ trốn. Không ngờ Việt Trọng Sơn thấy tình cảnh này hai mắt lại sáng lên. Bất chấp tất cả lao về phía trấn Bắc Vương Phủ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 657, thiên sát 2, thiên sát vây khốn mạnh mẽ hơn trận pháp phong tỏa không gian nhiều. Đây là cơ hội rất tốt cho Việt Trọng Sơn đoạt lại cực đạo Việt. Ninh giả cũng nhận ra điều này, không khỏi ngạc nhiên, không ngờ tới lúc này rồi mà Việt Trọng Sơn vẫn còn tâm tư cướp cực đạo Việt. Y cười ha hả, Việt Trọng Sơn, ngươi được lắm, nhưng kiếp nạn thiên sát này không tác dụng gì với ta. Côn Lôn kính đi xuyên vạn giới, chỉ cần có năng lượng thì thiên kiếp của một giới cũng không giữ nổi. Theo tu vi của Ninh Dạ tăng cường, bây giờ y sử dụng Côn Lôn kính càng lúc càng thuận tay. Ngay lúc định thi triển Côn Lôn kính bỏ trốn, lại thấy sát lôi hiện lên trên bầu trời, một luồng tử điện từ trên trời giáng xuống đầu Việt Trọng Sơn. Ánh điện màu tím hết sức bình thường, nhưng Việt Trọng Sơn lại sợ tới mức nhảy dựng lên, xuất quyền đánh ra liên tục, thân hình lập tức chuyển động vô số lần, trong đó có mấy lần lướt qua bên cạnh Ninh Dạ nhưng không có cơ hội tóm lấy y, còn luồng điện quang màu tím kia cũng bay theo Việt Trọng Sơn, nó không nhanh mấy nhưng Việt Trọng Sơn có cố thế nào cũng không thể thoát được. Hắn hét lên một tiếng điên cuồng, nguyên thần trong đầu đột nhiên xuất hiện, nguy nga như núi, giống lên một tiếng về phía điện quang màu tím. Cuối cùng tử điện cũng ngừng lại, Việt Trọng Sơn lại thi triển thần quyền lần nữa nhưng không thấy. Tử điện kia biến mất mà chỉ lắc lư vài lần rồi vòng về. Như có thần trí, thế này là sao? Ninh Dạ cũng thấy lạ. Đại năng đấu pháp, rất nhiều thứ nhìn cũng thấy khó hiểu. Ninh Dạ còn đang kinh ngạc đã thấy điện quang màu tím đột nhiên xuất hiện trở lại, lần này trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu Ninh Dạ. Chuyện này khiến Ninh Dạ bị dọa nhảy dựng lên. Đang định dịch chuyển khỏi nơi này thì thấy điện quang màu tím ngưng tụ trên đỉnh đầu y. Không hạ xuống, ngược lại lay động vài lần. Thế này là sao? Ninh Dạ ngơ ngác nhìn luồng điện màu tím kia. Trong lúc nhất thời cũng không biết phải nói gì. Việt Trọng Sơn lại hét to. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Vì sao tử cực tàn lôi không tấn công ngươi? Móc lửng, tử cực tàn lôi. Hóa ra đây là tử cực tàn lôi. Ninh Dạ từng nghe nói tới nó. Tím là màu sắc cực hạn. Càn là cực hạn của cửu cung, thế nên tử cực càn lôi còn gọi là song cực lôi. Nghe nói lực lượng vô biên, nhất cực diệt nhục thân, nhất cực diệt nguyên thần, kẻ chúng phải thì thân thể tiêu biến, thần hồn vẫn lạc, cực kỳ khủng khiếp, cứ nhìn phản ứng của Việt Trọng Sơn là biết. Nhưng sao luồng điện này không tấn công mình, y còn đang nghi hoặc, lại nghe Từ Liệt kêu lên, Thiên Cơ Môn, ngươi là người của Thiên Cơ Môn, hả, sao mình lại bại lộ? Nói vậy tử cực tàn lôi này còn có liên quan tới Thiên Cơ Môn. Chẳng lẽ là, suy nghĩ của Ninh Dạ nhanh chóng xoay chuyển, đột nhiên ý thức được điều gì, bay lên không trung, thẳng thắn hiện hình, chỉ có gương mặt vẫn là của người khác. Quả nhiên kiếp lôi kia không tấn công y, chỉ điên cuồng oanh kích ngũ vương, nhìn bốn phía sắc sợ ánh sáng. Ninh Dạ lẩm bẩm, vị trí cửu cung, 108 tinh, 3600 tham, 10800 thiên lộ, mẹ nó. Đây là trận pháp của Thiên Cơ Môn. Khoảnh khắc đó, Ninh Dạ đã hiểu rõ tất cả. Hóa ra thiên sát trận cũng là tác phẩm của Thiên Cơ Môn. Tụ linh lực tai ương của cửu phương thành một thể. Muốn đạt được thành tựu phi thăng. Thiên Cơ Môn ơi là Thiên Cơ Môn. Rốt cuộc thời thượng cổ các ngài gây bao nhiêu nghiệt. Còn nghiên cứu cả trận pháp thế này nữa. Ninh Dạ cũng thấy bó tay. Chẳng trách song cực lôi không đánh mình. Hóa ra là vì thiên cơ công pháp trên người mình. Không đúng, là Thiên Cơ Điện. Thiên sát trận là do Thiên Cơ Môn sáng tạo, ban đầu mục đích của nó là để phục vụ Thiên Cơ Môn phi thăng. Nhưng không nghĩa là, chỉ cần là người của Thiên Cơ Môn sẽ không sao. Thiên sát trận không có năng lực phân biệt, không thể vì ngươi là người của Thiên Cơ Môn nên sẽ không sao. Nhưng rất có thể Thiên Cơ Điện đã có sẵn ứng phó. Không, phải là đã bố trí để lợi dụng. Đúng, chắc chắn là lợi dụng. Ninh Dạ đã nghĩ ra. Thiên Cơ Điện mới là thần vật mà Thiên Cơ Môn tiêu hao tâm huyết chế tạo. Công dụng của nó bao quát rất rộng, chẳng qua thời gian xa xưa, rất nhiều tác dụng đã thất truyền. Nhưng nếu lúc này có người bày thiên sát trận, vậy dù sao Ninh Dạ cũng phải thử xem có kiếm được ích lợi gì không. Sau khi có ý tưởng, Ninh Dạ đã chuyển động Côn Lôn kính. Đáng tiếc, không hiệu quả, y không nhụt chí, lại phát động tạo hóa thần tọa, vẫn không có ảnh hưởng, lại sử dụng tuyền cơ xích, vẫn không có tác dụng. Thế này là sao? Côn Lôn kính, tạo hóa thần tọa và tuyền cơ xích là những bảo vật huyền diệu nhất trong cửu đại thần vật của Thiên Cơ Điện, bọn chúng đều không có tác dụng, chẳng lẽ là vì không hoàn chỉnh? Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 658, tài ương và khí vận. Nhưng cho dù không hoàn chỉnh thì cũng phải có phản ứng chứ. Ninh Giả không nghĩ tiếp, thẳng thắn thử từng cái một, đằng nào cũng chỉ có vài món, mãi tới lúc thử đến bất diệt tuyền mới thấy trên không trung xuất hiện dị tượng, có ánh sáng kỳ lạ lóe lên, đồng thời kiếp lôi trở nên cuồng bạo, ầm ầm ầm đánh xuống đám người Tử Liệt, Việt Trọng Sơn, bất diệt tuyền, sao lại là bất diệt tuyền? Ninh Giả kinh ngạc, hắn không hiểu hai thứ này có gì liên quan. Bất diệt tuyền là thần vật loại khôi, phục, có tác dụng với cả cơ thể và nguyên thần, có nước suối này thì có thể giữ được tính mạng. Đương nhiên nếu như Việt Trọng Sơn đánh một quyền giết chết luôn thì bất diệt tuyền cũng vô dụng. Vấn đề là có liên quan gì tới thiên sát trận? Y không kịp suy nghĩ, trực tiếp triệu hồi bất diệt tuyền, nước suối xoay quanh người y, lại dùng Thái Thanh Thần Thủy quyết điều khiển, hóa thành một đóa hoa sen bằng nước, nâng bản thân lên, hoa sen làm từ nước suối màu trắng sữa nâng Ninh Dạ lên. Phong thái như thần tiên, nếu y dùng tướng mạo thật sự thì thế nhân không khỏi than thở. Trong ánh sáng trắng chiếu rọi, Tử Liệt và Việt Trọng Sơn vận hết thực lực cũng không thể nhìn thấu chân thân của Ninh Dạ. Chỉ biết chắc chắn đối phương là người của Thiên Cơ Môn. Giết chết hắn đã, Việt Trọng Sơn gầm thét, xuất quyền đánh ra, đồng thời, tam vương khác cũng liên thủ giúp Việt Trọng Sơn chống đỡ kiếp lôi. Ngay cả Tử Liệt cũng bỏ qua cơ hội xuất thủ mà nhìn chằm chằm vào Ninh Dạ, như nhất quyết muốn nhìn ra thân phận của y, nhưng Việt Trọng Sơn không ra tay còn đỡ. Vừa ra tay đã thấy thiên sát thần lôi kia đột nhiên tăng cường, hóa thành lưới ánh sáng vô biên phủ xuống, khiến tứ vương sợ hãi rút lui. Dương Thế Hồng hét lớn, Tử Liệt, ngươi còn không ngừng trận này lại, định để sinh linh đồ than à? Tử Liệt sắc mặt khó coi, không ngừng được, cái gì? Chỉ thấy Ninh Dạ trên bầu trời chậm rãi giơ tay, hóa ra là thế, ta đã hiểu, Tử Liệt ơi là Tử Liệt, lần này đúng là phải cảm ơn ngươi. Nói xong y khẽ mỉm cười, chỉ tay về phía Tử Liệt, chỉ thấy song cực lôi bắn thẳng về phía Tử Liệt. Tử Liệt hoảng hốt né tránh, chỉ có tử cực càn lôi như hình với bóng, không thể thoát nổi, giải quyết kẻ địch ngoài trước đã. Hà Thăng Chiêu hét lớn, xưa nay cực chiến đạo vẫn luôn như vậy, cho dù nội chiến tới long trời lở đất nhưng một khi có kẻ địch ngoài, bọn họ đều liên thủ. Trước đây thường xuyên có môn phái khác thấy cực chiến đạo nội chiến tới mức không biết trời chăng gì nữa, muốn nhân cơ hội kiếm lợi, kết quả không ngờ vừa rồi cực chiến đạo còn chém giết tới mức mắt chảy thành sông. Chớp mắt đã liên thủ đối phó với kẻ địch ngoài, nếu Ninh Giả không uy hiếp như vừa rồi, Việt Trọng Sơn sẽ nghĩ đủ mọi cách giết chết Tử Liệt. Nhưng bây giờ thấy Ninh Giả lại có thể khống chế thiên sát trận, hắn làm đúng như lời Hà Thăng Chiêu, quát lớn một tiếng, xuất quyền về phía tử cực càn lôi, lực hút cường đại ảnh hưởng tới kiếp lôi. Không hủy bỏ đại trận thì kiếp lôi không biến mất, không thể diệt được nhưng có thể ảnh hưởng. Đồng thời, tam vương khác cũng lập tức xuất thủ, nhưng lại đánh về phía Ninh Giả. Chỉ trong chốc lát đã biến thành 5 vị đại năng niết bàn cùng đối phó với Ninh Giả. Ninh Giả chỉ cảm thấy bản thân có tài cán gì mà được đãi ngộ như vậy. Không khỏi cười nói, đúng là được trời cao chiếu cố, đến hay lắm. Sau khi y lên tiếng, chỉ thấy lưới sét trên bầu trời càng ngày càng dày đặc, chút xuống ào ào, dưới lưới sét kinh khủng này, vạn vật đều hóa thành tro bụi, toàn bộ trấn Bắc Vương phủ đều hóa thành phế tích. Lần này thì hay rồi, không cần nghĩ tới cấm chế mật thất gì, trực tiếp phá tan. Cũng may Ninh Dạ nhanh tay, lấy được vài món bảo vật, chẳng kịp nhìn là gì, cứ ném vào Thiên Cơ Điện trước đã, đồng thời phát động thần uy của thiên sát, tiếp tục tấn công, nhưng chủ yếu nhắm vào Tử Liệt. Này, thằng nhãi kia, rốt cuộc ngươi làm thế nào vậy? Dương Thế Hồng tức tới nổ phổi, gào lên. Hà Thăng Chiêu cũng nói, chắc các hạ cũng biết tuy uy lực của thiên sát rất mạnh, nhưng ngũ vương chúng ta tập trung ở đây, ngươi không có cơ hội giết chúng ta. Ta biết, Ninh Dạ thoải mái nói, thật ra ta cũng không muốn giết các ngươi, chỉ muốn mượn sức mạnh của các ngươi dùng một chút. Yên tâm, cho dù có thể giết được, ta cũng không giết. Hả, nghĩa là sao? đám người còn đang khó hiểu đã thấy Ninh Dạ phát động thiên sát lôi hàng lâm. Vẫn ung dung phỏng đoán, bây giờ y đã hiểu đầu đuôi mọi chuyện. Hóa ra lúc trước thiên cơ môn sáng, tạo ra đại trận này, dẫn dắt lực lượng tai ương. Đương nhiên mục đích của họ không phải gây tai họa mà để tăng cường bản thân. Chẳng qua không ai biết cách để tăng cường. Nhưng sau khi bất diệt tuyền có tác dụng, không ngờ cảm thụ của Ninh Dạ đối với toàn bộ thế giới lại thay đổi. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 659, tịch diệt, nói đúng hơn, cảm giác của y như trở lại lúc bước vào vạn cố liễu. Mọi thần bí trong thiên địa đang được phơi bày trước mắt y, ngộ đạo. Không, không phải, đây không phải ngộ đạo. Vì Ninh Dạ có thể cảm nhận được, không ngờ loại phơi bày lại là vĩnh viễn. Nếu nói huyền bí của thiên địa bị che bằng lụa, có tới ngàn lớp lụa, như vậy nơi ngộ đạo là lột bỏ một phần lụa, có thể thấy rõ hay không phải dựa vào chính mình. Còn thời khắc này cảm giác của Ninh Dạ lại không phải lột bỏ lớp lụa mà là tầm mắt trở nên rõ ràng. Cũng như thị lực được tăng cường, có thể nhìn rất xa, thậm chí có thể nhìn xuyên qua một giới hạn nhất định. Trời sinh có thể nhìn thấu mê hoặc. Nói thẳng ra là ngộ tính tăng cường vĩnh viễn, vì, sao lại như vậy? Trong đầu Ninh Dạ đã xuất hiện một từ, vận mệnh, thiên địa có vận mệnh, chỉ trao cho người được sủng ái, vì vậy mới có câu đứa con của vận mệnh, con người được gọi là đứa, con của vận mệnh thì bất luận tư chất hay ngộ tính đều là tuyệt đỉnh. Trời sinh có thể nhìn xuyên tấm màn che phủ trên đạo, có thể bỏ qua làn sương mê hoặc, nhưng cách nói vận mệnh này quá hư vô mờ ảo, khó lòng nắm bắt. Ít người khống chế được, nghe nói thiên cơ môn chính là một trong số đó, bọn họ tin rằng có vận mệnh, thiên cơ môn quan sát thiên cơ, tìm kiếm vận mệnh, đoạt khí của thiên địa, trở thành người được trời cao sủng ái, vì vậy có thể trở thành đệ nhất kỳ môn thời thượng cổ. Chỉ tiếc là đoạt lấy quá nhiều nên bị cắn, ngược, cứ như vậy, tác dụng của thiên sát trận cũng dần dần rõ ràng, thứ gọi là lực lượng tai ương không phải mục đích, mà là thủ đoạn. Vừa chế tạo tai ương cũng vừa ngưng tụ vận may, tai ương là cho kẻ khác, vận mệnh là giữ lại cho mình, còn bất diệt tuyền chính là thứ gánh vác vận mệnh này. Thân là chủ, nhân của bất diệt tuyền, đương nhiên Ninh Dạ cũng được tắm trong vận may, chính vì vậy, thời khắc này tai họa giáng xuống đầu ngũ vương, vận may lại thuộc về bản thân, tiếc nuối duy nhất của Ninh Dạ là bất diệt tuyền không hoàn chỉnh. Vận may được chuyển hóa không đủ, nếu thế, chuyển hóa nhiều một chút là được. Một khắc sau, Ninh Dạ vung tay, cực đạo Việt đã xuất hiện trên tay y, chứng kiến cực đạo Việt. Việt Trọng Sơn vừa kinh hãi vừa tức giận, trả thần vật đây, hắn hét lớn, Ninh Dạ nói, Việt Trọng Sơn, ngươi đừng làm phiền ta, ngoan ngoãn phối hợp đi, nếu lúc này ta có thể nghiên cứu được huyền bí cực đạo thì ngươi chỉ cần thực hiện một điều kiện. Nhỏ nhỏ thôi là ta sẽ trả cực đạo Việt cho ngươi. Cái gì? Việt Trọng Sơn đờ ra, những người khác cũng ngây ra tại chỗ. Thế này, rốt cuộc là sao? Ninh Dạ lại chẳng hề để ý tới họ, chỉ cẩn thận cảm ngộ huyền bí cực đạo, y không ngừng cảm ngộ, vô thiên thần thuật và tuyền cơ xích cũng vận chuyển điên cuồng. Cực đạo Việt lóe lên hào quang kinh người, đồng thời kiếp lôi giáng xuống cũng tăng cường, không ngừng đánh lên người Từ Liệt, đánh tới mức Từ Liệt sứt đầu mẻ trán, cho dù hắn có thần thông cái thế nhưng cũng không thể chống nổi kiếp lôi như vậy. Vừa không để ý một chút, một luồng kiếp lôi đã xuyên vào cơ thể, Từ Liệt kêu la thảm thiết, cuối cùng may là không phải tử cực tàn lôi, không khiến hắn bị hủy cả thần hồn nhưng cũng bị thương không nhẹ. Còn ánh mắt Ninh Dạ càng lúc, càng rực rỡ, miệng lẩm bẩm, hóa ra là thế, hóa ra là thế, cực đạo, quả nhiên là ở chữ cực, cho dù tu pháp gì cũng có thể đây lên tới cùng cực. Đây mới là ý nghĩa thật sự của cực đạo. Ninh Dạ xung kích cảnh giới hoa luân và vạn pháp là theo lối cực đạo. Nhưng cực đạo của y nói thẳng ra là gian lận, dựa vào cấn tự bí. Vì vậy tuy cực đạo của y cũng mạnh, nhưng chỉ là cực hạn về linh lực, chứ không phải cực hạn về đạo. Mãi tới thời khắc này, sau khi cảm ngộ cực đạo Việt, rốt cuộc Ninh Dạ mới ý thức được sai lầm của bản thân là ở đâu quả nhiên. Cho dù có mảnh vỡ nguyên thần thì thăng cấp quá nhanh cũng có vấn đề. Dù sao tuy tử lão rất mạnh nhưng hắn không phải cực hạn của tu hành. Còn sau câu nói này, khí thế trên người Ninh Dạ không tăng mà giảm, tu vi từ từ giảm sút, sau đó chỉ thấy rầm một tiếng, tu vi trực tiếp từ cảnh giới vạn pháp hạ xuống hoa luân. Sao lại như vậy? Việt Trọng Sơn cũng giật mình, hắn hiểu rất rõ điều này mang ý nghĩa ra sao. Như vậy nghĩa là đối phương thật sự tìm hiểu được huyền bí của cực đạo, tuy tu vi không tăng mà giảm nhưng thực chất là đang bù đắp sai lầm mà bản thân từng phạm phải, đúc lại căn cơ. Còn tu vi của Ninh Dạ hạ xuống Hoa Luân đỉnh phong rồi không giảm tiếp. Ninh Dạ trực tiếp lấy ra một nắm linh đan nhét vào trong miệng, sau đó khí thế lại bùng lên. Thiên Cơ Điện, tác giả Duyên Phận Không, dịch ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 660, tình duyên 1. Mẹ nó, ngươi còn ngồi đây xung kích vạn pháp lần nữa à? Ánh mắt Dương Cực Phong lóe lên vẻ tàn nhẫn, đang định tấn công Ninh Dạ thì Việt Trọng Sơn lại hét lên. Không được. Vì sao? Ngươi không giết được hắn. Việt Trọng Sơn nói, hắn nắm giữ độn pháp xuyên qua không gian, bây giờ còn có thiên sát trận bảo vệ. Nếu ngươi tấn công hắn thì e là cực đạo Việt sẽ mất đi mãi mãi. Lúc này Việt Trọng Sơn đã bắt đầu tin tưởng Ninh Dạ, tin rằng y sẽ trả lại cực đạo Việt cho mình. Dù sao bây giờ Ninh Dạ đã có thể xóa tan cấm chế trên cực đạo Việt, trực tiếp bỏ trốn. Nhưng y không làm vậy tức là có thể đàm phán. Chẳng qua, hình như trước giờ mình vẫn không cho hắn cơ hội đàm phán. Chết tiệt, Việt Trọng Sơn bắt đầu hối hận. Có vận mệnh che chở, cực đạo gia trì, tu vi của Ninh Dạ từ từ tăng cường, đồng thời không ngừng lấy ra linh đan, nuốt vào như đang ăn cơm, khiến mọi người kinh hãi không thôi. Sao lại dùng đan dược như vậy? Chỉ thấy tu vi của Ninh Dạ tăng lên điên cuồng, trực tiếp vượt qua cảnh giới trước đây của y, sau đó không ngờ lại hạ xuống lần nữa. Ngũ Vương đã không biết phải nói gì, vừa khổ sở chống đỡ tiếp lôi vừa nhìn tu vi Ninh Dạ lúc lên lúc xuống. Bọn họ biết Ninh Dạ đang nhân cơ hội này rèn luyện lại bản thân nhưng không thể làm gì. Cứ lên lên, xuống xuống như vậy 3 lần. Ninh Dạ sờ tu di ốp nhưng phát hiện mình đã ăn hết thuốc. Bèn gọi với sang Việt Trọng Sơn. Có đan dược không? Cho ta chút, ngươi. Việt Trọng Sơn hộc máu. Ninh Dạ nghiêm túc nói. Ta đã cảm ngộ cực đạo Việt. Ta nói trả ngươi là chắc chắn sẽ trả ngươi. Đan dược, không cho thì ta đi đây. Việt Trọng Sơn không có cách nào. Bây giờ hắn không có tư cách đàm phán. Tất cả mọi người, đưa thuốc cho hắn. Ao ao ao, hàng loạt linh dược dồn dập ném cho Ninh Dạ. Chỉ riêng thiên thần đan đã có hơn 10 bình. Chỉ có Từ Liệt là ngoại lệ vì kiếp lôi điên cuồng giáng xuống. Hiển nhiên Ninh Dạ không định lưu thủ. Từ Liệt thầm phẫn nộ nhưng đang phải đối mặt với kiếp lôi khủng khiếp này, thậm chí không có cơ hội lên tiếng. Ninh Dạ không hề khách khí, dựa vào hỗ trợ từ Bất Diệt Tuyền và vận mệnh hấp thu điên cuồng, thật sự không chịu nổi thì cho thiên cơ, khiến cho thiên cơ cũng được lợi. Kiếp lôi càng mạnh mẽ thì vận mệnh càng mạnh. Còn bây giờ Ninh Dạ dốc toàn lực tấn công Từ Liệt, được lượng lớn lực lượng vận mệnh hỗ trợ, nhưng do Bất Diệt Tuyền không hoàn chỉnh nên rất nhiều vận mệnh bị lãng phí. Vì vậy Ninh Dạ ra sức tiêu hao, cố gắng giảm bớt lãng phí. Kiếp lôi không ngừng giáng xuống, khí thế của Từ Liệt cũng dần dần yếu bớt. Cứu ta, Từ Liệt hô to. Ninh Dạ nói, người này dẫn dắt kiếp nạn thiên sát, tội ác tày trời, lại có ý đồ với cực đạo Việt, vốn là tội chết, ta không giết hắn, lát nữa ta sẽ đánh hắn trọng thương rồi giao cho chư vị. Nghe y nói vậy, mọi người nhìn Từ Liệt, cùng ngừng tay, không ngờ lại mặc kệ hắn. Tu vi của Ninh Dạ tiếp tục lên xuống, vận mệnh tiếp tục hỗ trợ nhưng đã yếu dần đi, xem ra thiên sát trận này cũng có cực hạn. Cố gắng dùng hết lực lượng vận mệnh cuối cùng rồi tiêu hóa một lượng đan dược, ổn định bản thân ở mức độ gần vạn pháp trung kỳ. Lúc này Ninh Dạ mới thở phào một hơi, y nhìn sang phía Việt Trọng Sơn, mỉm cười. Tâm trạng Việt Trọng Sơn bỗng căng thẳng. Người đã đáp ứng sẽ trả cực đạo Việt cho ta, giọng điệu có phần oát ức. Ta muốn xem chiến đạo thư một chút. Mẹ nó, Tứ Vương mắng thầm. Hà Thăng Chiêu nói, chúng ta không mang theo chiến đạo thư. Không sao, chư vị biểu diễn một lượt là được. Ninh Dạ nói, bây giờ y đang được vận mệnh gia trì, ngộ tính phi phàm, cho dù không đến mức nhìn một lần là hiểu rõ hoàn toàn cũng có thể lý giải 7-8 phần. Còn lại thì tự mình suy nghĩ lại sau. Muốn thành đạo chú trọng ở chữ ngộ, ngộ tính đủ thì nhìn một lần là được. Dương Cực Phong cười lạnh, cực đạo Việt không phải của ông đây, dựa vào đâu mà ông đây phải làm theo lời ngươi. Ninh Dạ nhìn sang phía Việt Trọng Sơn, Việt Trọng Sơn cả giận nói, chư vị vương đệ, hôm nay các ngươi giúp bản vương một lần, coi như ta nợ các ngươi. Quay lại nhìn Từ Liệt chỉ thấy hắn đã bị đánh tới sứt đầu mẻ trán, khí tức suy nhược, chắc cũng không cần thể hiện nữa rồi. Hà Thăng Chiêu xuất quyền đánh ra, quyền phong ôn hòa, không thấy chút uy lực nào. Sau đó hắn thu quyền, ngươi nhìn rõ chưa? Ninh Dạ mỉm cười, nhìn rõ rồi. Đông Vương không hề giấu giếm, Dương Cực Phong điểm nhẹ một cái, âm phong cuốn qua, chẳng dính dáng gì tới chiến đấu cuồng bạo. Thế cái này thì sao? Ninh Dạ tiếp tục mỉm cười gật đầu, đã hiểu, vậy của ta là đây. Tiểu huynh đệ nhìn ra được gì? Dương Thế Hồng cười ha hả xuất quyền đánh ra, thế quyền với uy lực ngập trời, sát ý vô hạn, toàn bộ bầu trời cũng rung chuyển, một chữ chiến lớn xuất hiện trên không, khí thế bao phủ vạn dặm. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 661, tình duyên 2, Ninh Dạ lại lắc đầu, Tây Vương làm vậy là không có thành ý. Dương Thế Hồng ngẩn ra. Thế mà ngươi cũng nhìn ra được. Quyền vừa rồi của hắn tuy khí thôn sơn hạ nhưng chẳng hề liên quan tới đạo ý về chiến đấu. Không ngờ Ninh Dạ lại nhìn ra ảo diệu. Dương Thế Hồng sắc mặt hung ác. Hừ một tiếng, cho, tiếng, cho, này vừa rời miệng. Tâm thần Ninh Dạ rung chuyển. Được, Việt Trọng Sơn kêu lên. Ngươi còn dùng kiếp lôi tấn công từ liệt nữa thì hắn không thể biểu diễn cho ngươi đâu. Ninh Dạ cười nói. Nếu thế để ta thả hắn ra là được. Sau khi y lên tiếng, kiếp lôi trên bầu trời đột nhiên dừng lại, rốt cuộc Từ Liệt cũng không bị kiếp lôi tấn công nữa. Vừa thở phào một hơi thì thấy Ninh Dạ đột nhiên kêu lên. Cho ngươi, Ninh Dạ đột nhiên ném cực đạo Việt ra, vẽ thành một đường vòng cung trên không trung. Sao lại như vậy? Các vương ngạc nhiên, Từ Liệt vô thức bắt lấy cực đạo Việt. Việt Trọng Sơn kinh hãi hét lên. Từ Liệt, buông tay ra. Nhưng trong mắt Từ Liệt lại thấy Việt Trọng Sơn đang đánh một quyền tuyệt sát về phía mình, Từ Liệt vô thức vung quyền đón đỡ, đồng thời nắm lấy cực đạo Việt, chỉ thấy trên cực đạo Việt lóe lên ánh tím, tử cực càn lôi, không được, xẹt, luồng tử cực càn lôi đã đánh trúng Từ Liệt, một khắc sau, Từ Liệt kêu gào thảm thiết, chỉ thấy trên người hắn là luồng điện quang màu tím cuồn cuộn, thân thể Từ Liệt như tắm trong ánh điện màu tím, hắn gào thét điên cuồng. Cố chống cự uy lực của tử cực càn lôi, nhưng cho dù trong thời điểm toàn thịnh hắn cũng chưa chắc đã chống được tử cực càn lôi, huống chi lúc trước đã bị kiếp lôi đánh bị thương. Chỉ thấy dưới điện quang màu tím, cơ thể Từ Liệt nhanh chóng tan rã, nguyên thần xuất hiện, định bỏ trốn nhưng điện quang màu tím oanh tạc, mặc cho nguyên thần Tả Xung Hữu Đột đều không thể thoát khỏi. Cuối cùng là một tiếng vỡ tan, nguyên thần hoàn toàn tiêu vong, trên bầu trời tiếng nổ vang rền. Mây đen tiêu tán, kiếp lôi thối lui, thiên sát trận biến mất, chết, Việt Trọng Sơn xuất quyền về phía Ninh Dạ, bóng người tiêu tan, quyền này cũng chỉ đánh vào không, khí, thiên sơn nguyên, trên một ngọn núi đá sừng sững, Ninh Dạ gối đầu lên ngực, chỉ vãn ngưng, chân đặt lên đùi Công Tôn Điệp đang dịu dàng bóp chân cho hắn. Sao ngươi lại trả, cực đạo Việt cho Việt Trọng Sơn, này, tốt xấu gì thì nó cũng là một thần binh. Còn tốt hơn Phong Vũ Tiêu Tương Kiếm của Văn Ngưng nhiều. Rõ ràng là Công Tôn Điệp đang không hài lòng. Không làm vậy thì sao mà giết được Từ Liệt? Từ Liệt không chết thì sớm muộn gì thân phận của ta cũng bại lộ. Ninh Dạ lười biếng trả lời. Hơn nữa cực đạo Việt là trọng bảo đứng đầu cực chiến đạo. Cho dù cầm được cũng không dùng được. Chỉ cần lấy ra thì chắc chắn Việt Trọng Sơn sẽ truy sát. Khi đó hắn sẽ biết ta là ai. Thế thì chẳng bằng trả lại. Cũng bớt chút chuyện. Thanh Lâm bên cạnh nói, nói vậy cũng đúng, cực đạo Việt là một phiền toái, từ bỏ cũng tốt, Công Tôn Điệp lẩm bẩm, nhưng vẫn quá đáng tiếc, chúng ta có thể giấu đi, đợi sau này đánh thắng được Việt Trọng Sơn rồi lại lấy ra dùng. Đến lúc thắng được Việt Trọng Sơn, thì ta có thể trực tiếp tới Trung ương Vương Phủ, cướp lấy cực đạo Việt, không phải cũng vậy à? Ninh Dạ hỏi ngược lại, lão già ấy luôn miệng nói đồng ý bỏ qua cho ta. Phút cuối vẫn đánh ta một quyền. Hắn bội ước trước thì đừng trách tương lai ta quay lại ra tay với Trung ương Vương Phủ của hắn. Công Tôn Điệp suy nghĩ rồi gật đầu liên tục. Nghe cũng có lý, Tần Thì Nguyệt nhìn bọn họ nói vậy. Trong lúc nhất thời cũng chẳng còn gì để nói. Việt Trọng Sơn là một trong cửu châu chí tôn nhưng cả Ninh Dạ và Công Tôn Điệp đều không nghi ngờ chuyện tương lai bọn họ có thể vượt qua Việt Trọng Sơn. Vì vậy Tần Thì Nguyệt cũng không nhịn được hỏi. Ninh Dạ, rốt cuộc bây giờ thực lực của ngươi ra sao? Thực lực của ta bây giờ, Ninh Dạ ngạc nhiên, cái này thì khó nói, tính ra chắc ta mà đánh với tu sĩ cấp bậc Công Tôn Điệp thì rất dễ dàng. Nhưng đối phó với vô cấu cỡ quân bất lạc thì chưa chắc ta thắng được. Trước đây y đã có thể đối phó với Công Tôn Dạ, nhưng bây giờ hắn vẫn chỉ đối phó được với Công Tôn Giả. Chẳng qua lúc chiến đấu sẽ thoải mái hơn. Công Tôn Giả làm thước đo, tỏ ý ta rất uất ức. Hết cách rồi, Vạn Pháp và Vô Cấu chênh lệch quá lớn, không dễ nhảy qua. Tần Thì Nguyệt cũng không lấy làm lạ, nhưng một khắc sau Ninh Dạ bổ sung thêm một câu, nhưng chủ yếu là vì tuy ta ngộ được hai đạo về cực và chiến nhưng còn chưa chuyển chúng thành chiến lực, lúc trước chỉ tinh thông ảo thuật, quang độn, xét tới lừa đảo và chạy trốn thì còn tạm, chứ năng lực chiến đấu chính diện lại là sở đoản của ta. Tần Thì Nguyệt đã hiểu, sức chiến đấu chính diện là điểm yếu của ngươi, nhưng bây giờ điểm yếu cũng có thể áp đảo Vạn Pháp đỉnh phong, đúng không? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 662, cướp đoạt 1, không sai, vì vậy mấy năm nữa, nếu ta cố gắng tăng cường năng lực chiến đấu chính diện, ta tính trong vòng 10 năm hẳn là chiến lực có thể tăng tới mức đối phó được với Quân Bất Lạc. Ninh Dạ vuốt cằm nói, lại 10 năm nữa, phải 10 năm mới đối phó được với người yếu nhất trong cảnh giới Vô Cấu. Giọng điệu của Ninh Dạ rất bất mãn, Chỉ Vãn Ngưng vỗ mặt Ninh Dạ một cái, chàng phải biết đủ chứ, tính cả thời gian chàng tu luyện ở Thiên Cơ Môn cũng chưa tới 20 năm. Còn muốn làm tới mức nào nữa? Cũng đúng, vì phu uy phong như vậy, khen thưởng chút chứ. Ninh Dạ nằm trong vòng tay Chỉ Vãn Ngưng, cười nói, Chỉ Vãn Ngưng đỏ mặt, không muốn để ý tới y, nhưng Ninh Dạ đặt tay lên gáy ngọc của cô, hôn cô một cái, khiến Chỉ Vãn Ngưng xấu hổ đấm Ninh Dạ. Thanh Lâm ho khụ một tiếng, này, quá đáng nhé. Ninh Dạ suy nghĩ một chút rồi gật đầu, đúng là hơi quá đáng. Nói đoạn y ngồi dậy ôm lấy Công Tôn Điệp, không thể bạc đãi bên này được. Công Tôn Điệp lại rất hào sảng, trừng mắt nói, biết thế là tốt, móc lửng. Sau đó ôm lấy Ninh Dạ, chủ động cho y một nụ hôn dài thâm tình. Tần Thì Nguyệt cũng không chịu được, các ngươi làm vậy rõ là xấu bụng, quên mất là ở bên này còn hai người độc thân à. Chỉ Vãn Ngưng che miệng cười khẽ, nếu thế các ngươi bầu bạn với nhau đi, chẳng tốt hơn à. Thanh Lâm và Tần Thì Nguyệt nhìn nhau, bật thốt lên, không cần. Tần Thì Nguyệt nhớn mày, Thanh Lâm, ngươi nói vậy là sao? Bổn cô nương không xứng với ngươi à? Thanh Lâm kinh ngạc, cô mới bảo không cần cơ mà. Tần Thì Nguyệt, ta nói không cần là đúng, ngươi nói không cần là có ý gì? Thanh Lâm nổi giận, hừ, hóa ra chỉ cô được phép chê ta, còn ta không được chê cô à? Tần Thì Nguyệt cả giận, đương nhiên, ngươi dựa vào đâu mà chê ta? Nực cười, dựa vào đâu mà không thể? Tốt xấu gì ta cũng là đại đệ tử tù tịch của Hạo Thiên Môn, Hậu Thiên Bảo Thể, Vạn Pháp đỉnh phong, xét theo tu vi thì ở đây ta là cao nhất, dựa vào đâu mà không thể không để mắt tới ngươi? Đều là nhờ Ninh Dạ, đó cũng là bản lĩnh. Hai người cứ thế tranh cãi, nhìn bọn họ đấu khẩu, Ninh Dạ, Chỉ Vãn Ngưng và Công Tôn Điệp đều nhìn nhau mỉm cười. Ninh Dạ gật đầu, Văn Ngưng, nàng nói không sai, bọn họ rất hợp nhau. Thanh Lâm vẫn đang lẩm bẩm, đúng là chỉ có đàn bà với tiểu nhân là khó nuôi, không thể lý luận được. Tần Thì Nguyệt không chịu yếu thế, con gái Liệt Châu ta không nói lý bằng miệng, mà dựa vào nắm tay. Vậy cô tới đây, tới thì tới, này, cô đánh thật à, cô còn đánh thì ta đánh trả đó. Này, đau đấy, hai người này đánh đánh trốn trốn, chạy tới phía xa, ba người Ninh Dạ cũng cười lăn cười bò, hết sức vui vẻ. Đột nhiên Ninh Dạ ngừng cười, sắc mặt nặng nề. Chỉ Vãn Ngưng thấy y như vậy, còn tưởng có chuyện gì. Phu quân sao vậy? Ninh Dạ nghiêm mặt nói, ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện rất nghiêm trọng, y không mở nội tâm nên Công Tôn Điệp không biết, suy nghĩ của y cũng sắp lại. Chuyện gì? Ninh Dạ trả lời, hình như chúng ta còn thử ba người cùng hai cô gái xấu hổ, ngươi nghĩ hay nhỉ, rồi cùng bỏ chạy. Sương mù mờ ảo cuốn tới, hóa thành muôn vàn xúc tu cuốn hai cô gái về. Ninh Dạ nhân cơ hội trái ôm phải ấp, đừng, nơi này đang ban ngày ban mặt. Chỉ Vãn Ngưng vừa thẹn vừa gấp, đừng lo. Ninh Dạ đã phóng thích ảo trận che giấu bốn phía, nhưng y không dùng ảo trận còn đỡ, vừa dùng thì Thanh Lâm và Tần Thì Nguyệt ở đằng xa đã thấy cảnh tượng biến hóa, cùng nghĩ ra có chuyện gì. Gương mặt Tần Thì Nguyệt đỏ lên, mắng, không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt còn bày trò bậy bạ. Thanh Lâm phụ họa, đúng vậy, còn làm ba người nữa. Tần Thì Nguyệt đá hắn, ngươi có cần nói ra như vậy không? Không ngờ Thanh Lâm lại không cãi lại. Trong làn sương, thậm chí Công Tôn Điệp cũng thấy xấu hổ. Này, đừng mà, người ta chưa từng làm như vậy. Chính vì chưa làm nên mới phải thử chứ. Đợi đã, hình như có gì đó không đúng. Có gì? Sao cứ cảm thấy hình như quên mất điều gì? Quên cái gì? Để ta nghĩ xem. Ngươi đừng động thủ. Ai ra? Đừng mà. Văn Ngưng tỷ, đừng gọi ta. Tự ta còn khó giữ mình. Đánh hắn, đánh không lại mà. Đúng vậy, hơn nữa các nàng nỡ đánh à? Chàng im đi. Hai cô gái cùng hô. Đột nhiên, Chỉ Vãn Ngưng và Công Tôn Điệp cùng nghĩ ra điều gì, bật thốt lên, toi rồi. Ninh Dạ lấy làm lạ, sao vậy? Móc lửng, hai cô gái cùng nhìn sang Ninh Dạ. Thiên Cơ, nó còn ở đây, mẹ kiếp. Ninh Dạ cũng biến sắc, đúng là quên mất nó, rồi lập tức ngắt đứt liên hệ với Thiên Cơ Điện. Thiên Cơ gào thét, đừng thế chứ, ta có thấy gì đâu, sao ngươi phải làm vậy, không để ý tới nó nữa. Ninh Dạ ôm hai cô gái, bây giờ thì không có vấn đề gì chứ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 663, cướp đoạt 2, nhìn ánh mắt Ninh Dạ, trong lòng hai cô gái mềm nhũn, cùng ngã vào ngực y, sau khi phong lưu, còn phải làm chính sự. Đợi lúc ảo trận tan đi, Tần Thì Nguyệt và Thanh Lâm trở về thấy ba người trang phục chỉnh tề. Không có gì khác nhau, chẳng qua gương mặt hai cô gái đỏ bừng, hiển nhiên còn chưa ổn định lại, đặc biệt là dường như bọn họ nhìn ra điều gì đó. Chỉ Vãn Ngưng và Công Tôn Điệp cùng chột ra, vẫn là Thanh Lâm, hóa giải bầu không khí lúng túng này. Đúng rồi, chuyện ở đây xong rồi, tiếp theo tính sao, còn làm gì nữa, các ngươi về tu hành, ta định đi dạo ở đây một chút, chẳng phải vẫn còn vài mảnh vỡ Thiên Cơ Điện chưa lấy về à? Lấy hết đã, đúng rồi, còn mấy cái này, Ninh Dạ lấy những thứ mình cướp được ra, ném cho mọi người, chia nhau nào. Linh dược bị ta ăn gần hết rồi, chỉ có pháp bảo, không dùng được nhiều như vậy, lúc về đem bán cũng tốt, mọi người cũng không khách khí với y, trực tiếp chia của. Tần Thì Nguyệt hai mắt sáng bừng lên, đã lấy một vật ra, Ngọc Hoàng Cốt, mọi người cùng kinh ngạc, không ai ngờ cuối cùng Ngọc Hoàng Cốt lại rơi vào tay Ninh Dạ. Ngay cả Ninh Dạ cũng ngạc nhiên, ta lấy được nó lúc nào vậy? Trấn Bắc Vương phủ tan vỡ, bảo vật bay tán loạn, Ninh Dạ vơ bừa, chỉ có thể dựa theo cảm giác lấy thứ tốt nhất, không ngờ lại ôm được Ngọc Hoàng Cốt, vòng đi vòng lại, cuối cùng thứ này rơi vào tay Ninh Dạ, khiến người ta không còn gì để nói. Ninh Dạ lật tay ném đi, sư huynh, cho huynh đấy, Thanh Lâm nói, đệ không cần à? Ninh Dạ lắc đầu, không sao, đệ ăn rất nhiều thiên thần đan, còn chưa hấp thu hết, cần một thời gian mới thật sự phát huy được tác dụng. Huynh là bảo thể trời sinh, cũng rất thích hợp với vật này. Sau khi huynh tìm hiểu thấu đáo thì đưa đệ cảm ngộ là được. Thanh Lâm suy nghĩ một chút, không khách khí với y, thẳng thắn nhận lấy. Công Tôn Điệp hỏi, ngươi ăn bao nhiêu thiên thần đan? Ninh Dạ suy nghĩ một chút, lúc đó gấp quá không kịp tính, nhưng chắc cũng phải 10 bình. 10 bình, Công Tôn Điệp kinh ngạc, lè lưỡi nói, chẳng trách vừa nãy, cô biết mình lỡ lời nên lập tức ngừng lại. Thanh Lâm, Tần Thì Nguyệt mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, coi như không nghe thấy. Tần Thì Nguyệt nói, với thực lực của ngươi bây giờ, tu sĩ bình thường không phải đối thủ, có thể đi khắp thiên hạ, nếu thế, để ta tới Vân Tuyệt Môn. Nghe cô nói vậy, không hiểu sao Thanh Lâm lại thấy mất mát. Ninh Dạ cười nói, nếu hứng thú thì ngươi có thể cân nhắc chuyện gia nhập Hạo Thiên Môn. Tần Thì Nguyệt hừ một tiếng, nói, không đi. Thanh Lâm thầm thất vọng. Tần Thì Nguyệt nói, ta không muốn tiếp xúc với đại phái, sống trong tiểu phái còn tiêu dao hơn một chút. Ninh Dạ, lúc nào ngươi muốn máu của La Hầu thì trực tiếp tới Vong Thiên Cơ là được. Ninh Dạ gật đầu nhìn Thanh Lâm, đúng, dù sao tu sĩ cũng phải vân du thiên hạ, sau này chúng ta có thể tự tới cơ mà. Thanh Lâm cúi đầu không nói gì, Tần Thì Nguyệt cũng không nhiều lời, vậy ta đi trước. Nói xong không ngờ cô nàng đi thẳng. Thanh Lâm suy nghĩ một chút rồi nói, vậy ta cũng về Hạo Thiên Môn trước đây. Về Hạo Thiên Môn, có thể vòng qua Vong Thiên Cơ. Ninh Dạ nói đầy ẩn ý, còn không mau lên, đi cùng nhau, tốt xấu gì cũng có bạn đồng hành. Thanh Lâm hừ một tiếng, ta không hứng thú với cô ta, miệng thì nói vậy nhưng thân thể lại thành thật bay theo hướng Tần Thì Nguyệt vừa đi, mọi người cùng cười ha hà. Chỉ Vãn Ngưng nói, ta thấy bọn họ có thể thành đôi lắm, hy vọng thế. Ninh Dạ cũng nói, thấy bọn họ đều đi khỏi. Công Tôn Điệp hưng phấn nói, vậy chúng ta cũng đi thôi. Làm gì? Lấy mảnh vỡ Thiên Cơ Điện. Công Tôn Điệp trừng mắt nói, vội gì chứ. Ninh Dạ đã ôm lấy hai cô gái, Hai cô gái căng thẳng, chàng còn muốn à, có bọn họ nên vừa rồi còn chưa tận hứng. Các nàng cũng biết mà, hơn 10 bình thiên thần đan, đừng, hiển nhiên, cái chết của Từ Liệt đã gây ra chấn động không nhỏ. Có điều Việt Trọng Sơn che giấu sự thật, thậm chí không nhắc tới chuyện Từ Liệt lấy trộm cực đạo Việt. Chỉ nói Từ Liệt cưỡng ép đột phá cảnh giới thứ 6 thất bại. Cuối cùng tử vong, nhưng toàn bộ trấn Bắc Vương Phủ đều bị san bằng. Thiên sát thần lôi xuất hiện, lời nói dối này chỉ lừa được kẻ vô tri, làm sao lừa được đại năng. Nhưng bọn họ chỉ biết Việt Trọng Sơn nói dối nhưng không thể biết được chân tướng, cơn chấn động này do Ninh Giả gây ra nhưng không ngờ lại bị bọn Việt Trọng Sơn che giấu. Hoàn toàn không để lộ tin, nhưng Việt Trọng Sơn cũng âm thầm tra xét xem ai lấy trộm cực đạo. Việt, Ninh Giả là đặc sứ của Hắc Bạch Thần Cung, từng tiếp xúc với Tử Liệt, đương nhiên cũng nằm trong danh sách nghi ngờ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATHOX, quyển 3. Ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 664, bề trên. Thế nhưng những người có quan hệ mật thiết với Ninh Dạ như Từ Liệt, Đồ Thiên Quân, Văn Nhược đều đã chết. Không ai biết Ninh Dạ giao dịch với Từ Liệt. Hơn nữa trước đó Ninh Dạ không để lộ độn thuật trước mặt người khác, cho nên Việt Trọng Sơn chỉ đặt y vào danh sách nghi ngờ chứ không phải đối tượng tình nghi trọng điểm. Tiếp theo đó, Ninh Dạ mang Trì Vãn Ngưng và Công Tôn Điệp tiếp tục chạy loanh quanh tìm kiếm mảnh vỡ Thiên Cơ Điện, có Tần Thì Nguyệt cung cấp manh mối, tìm kiếm cũng khá chính xác, nhưng lần này Ninh Dạ ra tay kín tiếng hơn nhiều, chỉ lấy mảnh vỡ Thiên Cơ Điện chứ không động vào những thứ khác. Lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi, thậm chí rất nhiều người mất đồ mà cũng không biết, mãi bao lâu sau mới phát hiện, hình như ta mất cái gì ấy nhỉ. Vì vậy, các thần vật trong Thiên Cơ Điện cũng từ từ viên mãn. Có điều lúc này Ninh Dạ lại chẳng để ý, đối với y, chắc chắn thần vật thượng cổ không thể khôi phục hoàn toàn. Chờ mong thần vật thượng cổ viên mãn không khác nào phát tài nhờ thừa kế chứ không phải dựa vào chính mình. Người tu hành coi trọng nhất là tâm tính. Đừng nhìn bọn họ hơi một tí là sát phạt, nhưng đó là vì sát phạt hoàn toàn không mâu thuẫn với đạo tâm. Mỗi người có đạo tâm khác nhau. Đạo tâm của Ninh Dạ là chắc chắn người sẽ thắng trời. Hiện tại sẽ thắng cổ xưa, những thứ khác thì không liên quan. Cho nên Thiên Cơ Điện từ từ hồi phục, Ninh Dạ vẫn mang thái độ đứng ngoài, có thể dựa vào nhưng không thể ỷ lại, chỉ có thể coi nó làm cơ sở, phát triển theo hướng mình muốn. Ninh Dạ mang tâm trạng này vừa tham lam cướp đoạt từng mảnh vỡ, vừa không ngừng nhắc nhở bản thân, những thứ này không quan trọng, tâm lý mâu thuẫn, hành động mâu thuẫn, nhưng xét theo đạo tâm lại hoàn toàn không mâu thuẫn. Hàn Thiền Tự, đây là một môn phái nhỏ ở miền Tây Liệt Châu, cũng là vị trí mảnh vỡ Thiên Cơ Điện cuối cùng trong kế hoạch của Ninh Dạ. Sau khi thực lực của y tăng lên, vận mệnh tăng cường, vấn thiên thuật càng ngày càng cường đại, thậm chí Ninh Giả có thể tính được mảnh vỡ ở đây là gì, một mảnh vỡ đoạn long đài, cũng không tệ, bây giờ Ninh Giả đã nhận được hai mảnh vỡ đoạn long đài, là ít nhất trong số tất cả mảnh vỡ. Còn sau khi thực lực của y tăng cường, Ninh Giả lại theo đuổi linh lực hơn hẳn quá khứ, đoạn long đài là thứ duy nhất trực tiếp tăng cường chiến lực, đang rất cần thiết. Lúc này tới Hàn Thiền Tự, trong lòng thầm cảm ứng, Ninh Giả đã biết vị trí của mảnh vỡ, đang định trực tiếp mang tới nhưng đột nhiên trong lòng hơi động. Ồ, ai vậy, đi ra, dưới bóng đêm, một điểm sáng hiện ra sau đó lan tỏa như mây khói. Tiếp đó là một thân hình già nua hiển hiện, đó là một bà lão tay chống gậy đầu rồng, đứng trang nghiêm trên tầng mây, cảnh giới vô cấu, Ninh Giả đã cảm nhận được tu vi của đối phương, trong lòng không hề căng thẳng. Có Chỉ Vãn Ngưng và Công Tôn Điệp ở bên ngoài tiếp ứng, y không cần lo lắng, nhưng khiến y bất đắc dĩ là, không ngờ y cảm ứng được mảnh vỡ mà mình đang tìm trên người bà lão này. Đúng là phiền phức, bà lão kia đã nói, ngươi tên là gì, Tần Nhiễm Tử là gì của ngươi? Móc lửng, Ninh Giả không dùng gương mặt thật nên không căng thẳng, cười nói, xem ra lần này phải về không công rồi, nếu các hạ đã chuẩn bị, vậy tại hạ xin cáo từ. Y đang định đi, bà lão kia lại lấy mảnh vỡ ra cho ngươi, nói đoạn trực tiếp ném mảnh vỡ ra. Ninh Giả vô thức né tránh, chỉ thấy mảnh vỡ kia bay sát qua người y, rơi vào khoảng không đằng sau, không mang theo bất cứ thủ đoạn nào. Ninh Giả kinh ngạc nhìn bà lão, tiếp đó phất tay hút mảnh vỡ về, lại nhìn bà lão hỏi, bà có ý gì, không nhận ra giọng ta à? Bà lão hỏi, hả? Ninh Giả quan sát kỹ bà lão, nhanh chóng nghĩ lại, rốt cuộc cũng nghĩ ra. Thiên Lan Môn, ngươi là người trong sơn cốc. Ngày trước hắn xông vào Thiên Lan Môn, cố nhảy vào sơn cốc cướp lấy mảnh vỡ thiên cơ điện. Từng bị người khác ra tay ngăn cản, nhưng còn chưa có cơ hội thấy mặt. Cho dù lúc đó y dùng ảo thuật biến hóa ra Việt Trọng Sơn né tránh được. Nhưng sau đó nghĩ lại, luôn cảm thấy khi mảnh vỡ thiên cơ điện bay đến đối phương có cơ hội ngăn cản nhưng không biết vì sao lại không ra tay. Chẳng qua lúc đó Việt Trọng Sơn đang đuổi theo sát nút nên đành bỏ qua. Bây giờ thấy đối phương, rốt cuộc ninh giả cũng có thể xác nhận, dù sao đối phương cũng có cảnh giới vô cấu, lúc đó có rất nhiều cơ hội ngăn mình cướp lấy mảnh vỡ. Nghĩ tới đó, nhớ lại những lời bà lão vừa nói, trong đầu ninh giả xuất hiện một suy nghĩ, các hạ và thiên cơ môn, rốt cuộc có quan hệ ra sao? Trả lời ta trước đã, ngươi là gì của tân nhiễm tử? Bà lão hỏi, gia sư, ninh giả trả lời, chuyện này không cần phải giấu, thiên cơ điện. Tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 665, người quen cũ của thiên cơ môn 1. Thanh Lâm, Bạch Vũ hay là Tân Tiểu Diệp? Thanh Lâm, ninh dạ nói, hóa ra ngươi là Bạch Vũ. Bà lão nói thẳng, ninh dạ cũng bó tay, ta không đáng tin cậy tới vậy à? Không phải ngươi đáng tin hay không mà là trong mắt ngươi bà lão này chưa đáng tin cậy. Bà lão hừ một tiếng. Cẩn thận cũng tốt, nếu không chắc ngươi đã chẳng sống được đến giờ. Nói xong bà lão bay đến, thân thể ninh dạ hơi động nhưng cuối cùng vẫn không làm gì. Một khắc sau, bà lão xuất hiện trước mặt ninh dạ. Nếu bây giờ ta ra tay, ngươi cảm thấy mình có chạy được không? Ninh dạ trả lời, vẫn có cơ hội. Bà lão lắc đầu, ngươi thử xem. Ninh dạ đang định dịch chuyển nhưng không ngờ lại phát hiện mình không thể rời khỏi phong tỏa không gian. Không đúng. Vì y phát hiện thậm chí mình không dùng được cả côn lôn kính, mà năng lực không gian của côn lôn kính thì không thể phá vỡ. Khoảnh khắc đó, y lập tức hiểu ra, bà lão này không khống chế không gian mà khống chế y. Bà ta cưỡng ép chặt đứt liên hệ giữa y và thiên cơ điện, khiến cho y không thể sử dụng lực lượng của thiên cơ điện. Thậm chí không chỉ có thế, ngay cả lực lượng của bản thân cũng không thể phát huy tác dụng. Đây là thủ đoạn gì? Ninh giả kinh ngạc nhìn bà lão. Bà lão nói, sao nào, tưởng mình có chút năng lực dịch chuyển càn khôn là có thể tiêu dao không hề e ngại điều gì à? Thật ra muốn đối phó với ngươi cũng rất đơn giản, chỉ cần làm cho ngươi không thể sử dụng thủ đoạn đó là được. Ninh giả cười, trước đó ta đã tính rồi, chuyến này không có nguy hiểm. Bà lão hừ một tiếng nói, cũng không thể dựa dẫm vào vấn thiên thuật được. Đúng vậy, ninh giả gật đầu, nếu thật sự tính toán không sai sót thì thiên cơ môn đã chẳng bị diệt. Chắc tiền bối cũng dùng bí pháp thiên cơ môn ta, bằng không đã chẳng thể cắt đứt liên hệ giữa ta và thiên cơ điện. Vì sao ta cũng không cảm nhận được, ta chỉ ảnh hưởng tới phán đoán của ngươi, khiến ngươi không thể sử dụng bí thuật mà thôi. Ngươi cho rằng mình liên hệ với thiên cơ điện, sử dụng bí thuật nhưng thực ra không phải là vậy. Bà lão trực tiếp trả lời, ảnh hưởng tới phán đoán của ta. Ảo thuật, không, không đúng, ninh giả vốn là đại gia trong ảo thuật. Tuy không nghĩa là y không bị trúng ảo thuật nhưng không thể nào biết có vấn đề rồi mà vẫn không cảm giác được mình trúng ảo thuật. Đây là, ninh dạ cảm nhận tỉ mỉ, đột nhiên hiểu ra, tiệt thiên thuật, cuối cùng cũng nhận ra rồi. Bà lão hừ một tiếng, quả nhiên đối phương cũng là người của thiên cơ môn. Ninh dạ lập tức hưng phấn, trước đây chỉ biết tiệt thiên thuật cảm nhận lòng người nhưng không nghĩ rằng nó có thể tạo ra ảo giác nguyên thần, làm cho khi thi pháp xảy ra sai lầm. Đây đúng là cách tốt nhất để đối phó với kẻ có năng lực chạy trốn. May mà Việt Trọng Sơn không biết, ninh giả kích động tới bật thốt lên. Pháp thuật dù sao cũng chỉ là pháp thuật, thành sự ở người, vận dụng tại tâm. Vấn đề của ngươi là nhận được quá nhiều thần thuật nên thiếu đi sự phát triển của bản thân. Bà lão không hề khách khí vạch trần vấn đề của ninh giả. Ninh giả cũng nghe lời. Vâng, thật ra đệ tử cũng biết vấn đề của mình, chỉ có điều thời gian quá ngắn. Không có thời gian rảnh để rèn luyện chu đáo hơn. Lúc này y dùng thân phận đệ tử đáp lời. Thầy y, khiêm tốn như vậy bà lão cũng thỏa mãn. Nhưng chỉ hơn 10 năm mà đi được tới bước này cũng chẳng dễ dàng gì. Đúng là không nên trách móc quá đáng. Thiên cơ điện đâu? Lấy ra cho ta xem. Cái này, ninh dạ hơi do dự. Sao nào? Còn sợ ta cướp của ngươi chắc? Bà lão trừng mắt nhìn y. Cái này thì không. Chỉ sợ lão nhân ra ngài. Không được vui. Ninh dạ thầm chột dạ, lắp bắp nói, có gì mà không vui? Bà lão không hiểu, ninh dạ thở dài, suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng lấy thiên cơ điện ra. Nhìn thấy thiên cơ điện, bà lão ngơ ngác, có chuyện gì vậy? Sao trên thiên cơ điện lại có ma khí quấn quanh? Ninh Dạ cúi đầu không nói. Bà lão nhấc tay, một luồng sáng bắn lên thiên cơ điện, sau đó chỉ thấy ma quang nổi lên, cảnh tượng trong điện xuất hiện trước mắt bà. Bà lão chỉ thấy ngoài mấy món thần vật ra, có thể nói thiên cơ điện đã hoàn toàn thay đổi. Con côn trùng kỳ quái treo trên bầu trời là thế nào? Tế đàn ma vực ở đâu ra? Khắp nơi đều là ma khí, tràn ngập trong không gian, ảo giác nảy sinh, còn có một quái dị quản lý bên trong. Nhìn thấy bà lão, trong lúc nhất thời thiên cơ và bà lão mắt to chừng mắt nhỏ, cùng ngây ra như phỗng. Bà lão kích động tới mức toàn thân khó chịu, vì sao thiên cơ điện lại biến thành như vậy? Rốt cuộc ngươi làm gì với nó? Đệ tử, không làm gì cả. Ninh Dạ cúi đầu không biết nên trả lời ra sao, đành bất đắc dĩ lắp bắp trả lời, chỉ cải tạo nó một chút thôi. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 666, người quen cũ của thiên cơ môn 2. Ngươi nói cái gì? Giọng nói của bà lão lập tức kéo cao. Ngươi biến thiên cơ điện thành ma điện? Không hoàn toàn là như vậy. Ninh Dạ ngụy biện, thần vật trong đó không bị xâm nhiễm, chỉ thay đổi ở bên ngoài. Bên ngoài thôi, nghiệt đồ, mất nết. Bà lão tức giận nâng cây gậy đầu rồng đánh lia lịa lên người Ninh Dạ. Lúc này hiệu quả tiệt thiên thuật đã bị tiêu trừ. Ninh Dạ có thể chạy trốn, nhưng bậc trưởng bối muốn đánh, y nào dám chạy, đành ôm đầu bay loạn. Miệng nói, đệ tử biết sai rồi. Ngài muốn đánh thì cứ đánh, nhưng tốt xấu cũng nên nói một tiếng. Rốt cuộc ngài là tiền bối nào vậy? Đánh xong đã rồi nói. Gậy đồng rồng đánh bồm bộp lên mông Ninh Dạ. Ninh Dạ vui mừng, ngài nghỉ ngơi chút cho lại sức. Đệ tử da dày thịt béo, cẩn thận kẻo mệt quá. Bà lão càng nổi nóng, ánh sáng trên gậy đầu rồng biến ảo, miệng quát lên, đạo pháp vô cực, thiên ý như đao, xoạt, mông với eo của Ninh Dạ đã bị tước đi một mảng lớn. Đệ tử biết sai rồi. Trên bầu trời phương xa, Ninh Dạ bị bà lão đánh cho chạy trối chết, nhưng đối phương là trưởng bối, còn không thể hoàn thủ. Được rồi, có hoàn thủ cũng chẳng đánh lại được. Bà lão chém Ninh Dạ 9981 đao, lại đánh 108 côn, mỗi côn nặng như núi, cho dù Ninh Dạ mình đồng ra sắt cũng đau tới mức nhe răng trợn mắt. Đánh mãi một lúc lâu bà lão mới dừng tay, thở hổn hển nói, thôi được rồi, bỏ đi, già rồi, không đánh nổi nữa. Ninh Dạ uất ức đầy bụng, không nhìn ra là ngài không đánh nổi nữa. Thân thể của y hiện tại, cho dù là cao thủ cỡ tứ cửu nhân ma tấn công, thủ đoạn bình thường cũng khó mà gây thương tổn tới y. Người đánh ông đây? À không, đánh đệ tử đây đau như thế mà còn mặt mũi nói mình không đánh nổi nữa. Bà lão trừng mắt với y, tên khốn kiếp, đồ của tổ tông mà dám sửa đổi bừa bãi như vậy à? Ninh Dạ uất ức nói, thì còn cách nào đâu? Toàn bộ trường thanh giới đều nhìn chằm chằm vào, nếu đệ tử không sửa đổi, vừa lộ diện là sẽ bị nhận ra. Thiên cơ điện vốn là thần vật, nếu phát huy được hiệu quả thì chiến đấu chính diện cũng có thể chiến thắng vượt cấp. Bà lão cũng hiểu ý Ninh Dạ, thở dài, chẳng trách ngươi có thể hô mưa gọi gió trong trường thanh giới. Ngươi là Ninh Dạ phải không? Ninh Dạ căng thẳng, sao ngài nhận ra? Hừ, bà lão hầm hừ, ngươi quên lão thân am hiểu cái gì rồi à? Tiệt thiên thuật. Nhưng Ninh Dạ lại lấy làm khó hiểu, tuy tiệt thiên thuật là truyền thừa của thiên cơ môn nhưng vốn không đầy đủ mà. Cần gì đầy đủ? Chuyện tiền bối không làm được, chẳng lẽ hậu bối không thể tu bổ à? Đã có cơ sở, muốn phát huy, thậm chí phát triển thêm một bước cũng không phải việc khó. Bà lão kiêu ngạo nói, hóa ra suy nghĩ của chúng ta tương đồng. Ninh Dạ vui mừng, ai tương đồng với ngươi? Lão thân là cải tiến, ngươi gọi là phá hoại. Vừa nhắc tới chuyện thiên cơ điện là bà lão tức giận tới nỗi ma hóa. Ninh Dạ cợt nhà, còn chưa biết nên xưng hô với tiền bối ra sao, cứ gọi tiền bối, cũng có vẻ không ổn. Bà lão tức giận hừ một tiếng, đạo hiệu vong yêu, hóa ra là vong yêu tiên sư. Miệng thì Ninh Dạ nói vậy nhưng trong đầu có nghĩ thế nào cũng không ra thiên cơ môn có một vị như. Vậy từ lúc nào? Không cần nghĩ nữa, ta vốn không phải người của thiên cơ môn. Vong yêu tiên bà nói. Hả? Ninh Dạ kinh ngạc, đi theo ta, gọi cả hai cô bé của ngươi nữa. Vong yêu tiền bối nói xong đã bay về phương xa, bay theo bà lão này. Ninh Dạ phát hiện bọn họ đang phi hành về phía một bờ hồ, đi tới một mặt hồ thanh tĩnh. Bà lão vung tay, trên mặt hồ xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo không lớn, không biết dùng thủ đoạn gì mà giấu giếm được. Xem ra chưa từng bị người ngoài phát hiện. Vong Ưu Tiên bà nói, đi vào, nói đoạn đáp xuống mặt hồ nhưng không lên đảo. Chỉ thấy trong hồ có một con quái ngư nhảy ra. Há to miệng lớn, Vong Ưu Tiên bà trực tiếp nhảy vào miệng cá. Ninh Dạ và Trì Vãn Ngưng, Công Tôn Điệp cũng đành đi theo. Con cá kia nuốt lấy bọn họ rồi chìm xuống nước, đi tới dưới đảo, không ngờ bên trong lại có động thiên khác. Nó bơi thẳng vào trong phủ, há miệng phun bốn người ra. Trì Vãn Ngưng thán phục, hóa ra hòn đảo kia cũng chỉ là bề ngoài, bên dưới mới là địa điểm bí mật thật sự. Bà lão dẫn ba người vào trong, ngoài chuyện đó ra còn nhìn ra điều gì nữa? Ninh Dạ nói, Tàng Thiên Ngục, chắc đảo này có một mảnh vỡ Tàng Thiên Ngục, ngăn cách khí tức, ẩn giấu hành tung. Chẳng trách nó khó bị phát hiện tới vậy. Hừ, coi như ngươi còn có chút căn cơ. Vong Ưu Tiên bà nói với vẻ khinh thường. Bà lão dẫn cả ba vào sâu bên trong. Chỉ thấy trong đó có một căn nhà tranh. Ngoài ra không còn gì khác. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 667, về cung 1. Bà lão ngồi xuống nói, ngồi đi, ô. Chỉ là một căn nhà tranh à? Đâu thấy có gì đặc biệt. Công Tôn Điệp nói, vốn tưởng sau một loạt thủ đoạn như vậy, bà lão sẽ khiến bọn họ bất ngờ gì đó. Kết quả lại chỉ là căn nhà lá. Vong Ưu liếc mắt nhìn cô một cái. Mấy ngày nay các ngươi được ít lợi lộc lắm hay sao? Còn ham chút của cải của bà lão này. Đừng hòng, gọi các ngươi tới không phải để tặng quà cho các ngươi. Trì Vãn Ngưng cười nói, Điệp Nhi chỉ hiếu kỳ nhất thời. Tiên bà đừng trách. Chỉ không biết tiên bà và thiên cơ môn có quan hệ ra sao. Đúng như Vong Ưu Tiên bà từng nói, mấy hôm nay đã kiếm được nhiều lợi ích lắm rồi. Trì Vãn Ngưng không ham bảo vật, mà quan tâm tới quan hệ giữa Vong Ưu Tiên bà và thiên cơ môn hơn. Vong Ưu Tiên bà nói, cũng chẳng có gì, chẳng qua năm xưa từng có chút giao tình với Lạc Chi Sơn Nhân thôi. Lạc Chi Sơn Nhân, Trì Vãn Ngưng lấy làm khó hiểu. Ninh Dạ nói, là đạo hiệu của sư tổ, tên thật là Phương Lạc Cơ. Lạc Chi Sơn Nhân là sư phụ của Tân Nhiễm Tử. Khác với Tân Nhiễm Tử, khi còn trẻ Lạc Chi Sơn Nhân từng rất phong lưu, chẳng quan tâm tới chuyện môn phái, vì vậy truyền lại vị trí trưởng giáo cho Tân Nhiễm Tử từ rất sớm. Bản thân thì ra ngoài vân du nhàn tản, dạo chơi trốn trần gian, nhưng sau đó không biết vì sao lại đột nhiên biến mất. Từ đó trở đi không thấy trên nhân gian. Nghe nói khi còn trẻ Lạc Chi Sơn Nhân phong lưu thành tính. Không ngờ Vong Ưu Tiên bà cũng quen biết ông ta. Ninh Dạ biết chắc là có chút tình duyên. Chẳng trách Vong Ưu Tiên bà lại sở hữu hai mảnh vỡ Thiên Cơ Điện và Tiệt Thiên Thuật Lạc Chi Sơn. Nhân đúng là dốc hết vốn liếng ra tán gái. Lúc này Ninh Dạ lại nói, hóa ra tiên bà là bạn cũ của Lạc Chi sư tổ. Chẳng hay bây giờ sư tổ ra sao? Chết rồi, Vong Ưu Tiên bà tức giận đáp. Lão già này không chịu yên phận, mưu đồ tái hiện vinh quang Thiên Cơ Môn. Bị chết rất thảm. Nhưng các người cũng không cần báo thù cho hắn. Lão già ấy chết toàn do tự chuốc lấy. Giọng điệu của bà lão khi nói chuyện cực kỳ cứng rắn. Bà lão nhìn Ninh Dạ nói. Có biết vì sao hắn đáng chết không? Ba người Ninh Dạ lắc đầu. Vong Ưu Tiên bà nói. Không ngờ lão già này lại đi vào ma đạo. Nghịch diễn thiên cơ. Mong vãn hồi khí vận thiên đạo của thiên cơ môn. Nghe bà lão nói thế. Cả ba người đều kinh ngạc. Ninh Dạ lại hiểu ra đôi chút. Nhưng ma đạo thì liên quan gì tới thiên cơ môn? Vậy ma điện có liên quan gì tới thiên cơ điện? Chẳng phải người ma hóa thiên cơ điện à? Còn đặt một cái đàn tế vào trong nữa. Bà lão tức giận mắng. Chậc, mắng rất có lý. Ninh Dạ phát hiện mình không còn gì để nói. Bà lão nói, năm xưa lão thân và Lạc Chi Sơn Nhân cũng coi là có một chút tình cảm. Bây giờ ta không muốn ngươi lại dẫm vào vết xe đổ của hắn. Ninh Dạ, ta biết ngươi muốn khôi phục lại thiên cơ môn. Thế nhưng ma môn không phải chuyện đùa, người tuyệt đối không thể vì lợi ích nhất thời mà cam tâm đọa lạc được. Ninh Dạ nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, trước đây thực lực không đủ, đúng là Ninh Dạ đã phải đưa ra những lựa chọn bất đắc dĩ. Giờ nghĩ lại cũng thấy không đúng, nhưng cũng may, thiên cơ điện mới ma hóa chưa lâu, Ninh Dạ còn có cơ hội khôi phục lại nó, thế mới đúng chứ. Vong Ưu Tiên bà gật đầu, dậm cây gậy đầu rồng xuống. Mấy hôm nay các ngươi gây chuyện ồn ào trong Liệt Châu. Nhánh của Việt Trọng Sơn vốn không định bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi cứ nghỉ ngơi ở chỗ ta một thời gian, đợi sóng gió qua rồi hãng đi ra. Công Tôn Điệp trợn tròn hai mắt, tức là bà lão nhà ngươi gọi chúng ta tới không phải để cho chúng ta lợi lộc gì mà chỉ định giáo huấn chúng ta một chặp, có phải quá đáng lắm không? Có gì mà không nói được ở bên ngoài? Điệp Nhi, im lặng. Ninh Dạ lập tức răn dạy, vòng ưu tiên bà gọi họ tới chắc chắn không phải chỉ dạy dỗ một chặp. Có lẽ còn có chuyện khác, không chừng còn có chút lợi lộc, nhưng biểu hiện của Công Tôn Điệp có vẻ quá nóng vội. Quả nhiên, vòng ưu tiên bà hừ một tiếng, tâm tính ma nữ, chỉ biết đặt lợi ích lên đầu. Mọi người ở lại trong phúc địa ăn ăn uống uống suốt mấy ngày liền. Cuộc sống cũng coi là thanh tĩnh, đáng tiếc là lợi ích mà Công Tôn Điệp mong chờ không tới. Ba người sinh sống rất thoải mái, Công Tôn Điệp là người tính cách gấp gáp, không chịu ngồi yên một chỗ, cho nên muốn ra ngoài đi dạo một chút. Chỉ Vãn Ngưng thì rất hài lòng vì có thể cùng Ninh Dạ an nhàn tu hành. Cùng Ninh Dạ khuyên cô ở lại, Ninh Dạ nghe theo bà lão, bắt đầu nghĩ cách giải trừ ma hóa cho Thiên Cơ Điện. Nhưng ô nhiễm thì dễ, chữa trị thì khó, lúc trước gây họa thì dễ dàng, muốn khôi phục trở lại thì không phải đơn giản. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 668, về cung 2, đối với chuyện này, ngược lại Thiên Cơ lại có công lớn. Trước đây thằng nhóc này theo Ninh Dạ nhận được lợi lộc trong thiên sát trận, nó là quái vật, không sợ ma khí xâm lấn, lại thêm lúc nào cũng cảm thấy vũ lực không đủ, tuy nguyên nhân chính là vì nó không chăm chỉ tu luyện, nhưng bao giờ lại có ý tưởng mới. Nó tự mình đề xuất chuyển hóa ma khí thành linh lực của bản thân. Vừa hay có Công Tôn Điệp, có thể truyền cho nó pháp điển của ma môn. Ninh Dạ cảm thấy đây là ý tưởng không tệ. Cứ thế ở lại, hơn 10 ngày, rốt cuộc hôm nay cũng thấy vong ưu tiên bà đi tới. Được Ninh Dạ chỉ điểm, Công Tôn Điệp không còn há miệng ngậm miệng đều đòi lợi ích nữa. Nhưng thái độ khi thấy bà lão cũng chẳng cung kính gì. Vong ưu tiên bà ngồi xuống bên cạnh Ninh Dạ, nói, chậc. Nói rõ nhé, lão thân ta không nợ nần gì Thiên Cơ môn các ngươi. Chẳng qua không muốn hậu nhân của bạn cũ sa sút tới mức này nên mới dùng thân phận trưởng bối chỉ điểm cho các ngươi một hồi. Các ngươi cứ coi như ta già cả lắm lời, thích giáo huấn người khác, nếu muốn nghe thì nghe, không khi muốn nghe thì lão thân cũng chẳng ép. Các ngươi không cần lo ta sẽ tiết lộ bí mật của các ngươi. Lão thân tinh thông tiệt thiên thuật, người khác đừng hòng nhận được tin tức gì từ chỗ lão thân. Lúc cần thiết thậm chí có thể tự hủy ký ức. Nói đoạn, bà lão cong ngón tay búng một cái, một điểm sáng rơi vào đầu Ninh Dạ. Đã cho ngươi cảm ngộ tiệt thiên thuật của ta rồi, quãng đường còn lại ngươi phải tự đi. Vâng, đa tạ tiên bà. Ninh Dạ vui mừng, tiệt thiên thuật mà vong ưu tiên bà có được vốn không đầy đủ, nhưng lại có thể đi theo đường khác ảnh hưởng tới tâm linh, chính là thứ bổ sung tốt nhất cho ảo thuật của y. Vong ưu tiên bà nói cũng coi là trả lại chút tình nghĩa năm xưa của lão già kia. Nói xong, vong ưu tiên bà nhìn Ninh Dạ, nếu muốn khôi phục Thiên Cơ môn, chỉ dựa vào quỷ kế thì dẫu sao cũng không phải chính đạo. Bản thân vẫn phải khắc khổ nỗ lực, chỉ có bản thân trưởng thành thật sớm thì mới có thể đối đầu với những kẻ địch hung ác kia. Chậc, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Nói xong, bà lão lấy một mảnh vỡ và một tờ giấy ra. Mảnh vỡ là mảnh tàng thiên ngục trên đảo này. Trên tờ giấy lại viết một loạt tên môn phái. Đây là, ba người kinh ngạc, vị trí mảnh vỡ Thiên Cơ Điện còn lại. Vong ưu tiên bà nói, ba người cùng kinh ngạc. Công Tôn Điệp bật thốt lên, hóa ra mấy hôm nay ngươi đi tìm mảnh vỡ Thiên Cơ Điện. Vừa nói xong đã cảm thấy mình ngu ngốc. Quả nhiên vong ưu tiên bà nói, ngươi có thể tìm ra vị trí mảnh vỡ Thiên Cơ Điện chỉ trong thời gian mười mấy ngày. Đây là tin tức mà ta thu thập được trong trăm năm qua. Thế lúc trước ngươi làm gì? Công Tôn Điệp đáp trả, ngồi chơi, bà lão trả lời. Công Tôn Điệp không còn gì để nói. Bà lão hừ một tiếng, nhà đầu của ngươi tính cách quá không yên phận, cần phải rèn luyện một phen, nếu không phải thân phận của Ninh Dạ không thích hợp ở lại đây quá lâu. Chắc ta đã bắt các ngươi ở đây rèn giũa tính cách 3 đến 5 năm. Xì, Công Tôn Điệp khoanh tay, nhưng con mắt xoay một vòng rồi lại ôm lấy vong ưu tiên bà cười nói. Đa tạ lão thái thái, suốt ngày chỉ biết đến lợi ích. Nên tu hành vững vàng vào, chăm chỉ vào, vong ưu tiên bà nhấn mạnh rồi xua tay nói, đi đi, từ nay ân oán giữa ta và Thiên Cơ môn đã chấm dứt. Đôi bên không còn liên quan, sau này không việc gì thì đừng tới làm phiền ta. Nói xong cứ thế bỏ đi, nhìn theo bà lão đi khỏi, Công Tôn Điệp lè lưỡi, đùng là bà ta kéo chúng ta tới đây giáo huấn một chặp. Chỉ Vãn Ngưng đẩy cô một cái, nói ít thôi, Từ Liệt đã chết, Ninh Giả cũng không tiện ở lâu, y và Trì Vãn Ngưng cùng trở về Hắc Bạch Thần Cung. Còn Công Tôn Điệp thì hưng phấn muốn thử nghiệm, định mang danh sách vơ vét mảnh vỡ giúp Ninh Giả, tiện đó cũng có thể tẩy rửa hiềm nghi cho y Ninh Giả trở về. Người của Thiên Cơ Môn vẫn còn Tiêu Dao bên ngoài, chứng tỏ người lúc trước không phải Ninh Giả. Trên đường trở về, Ninh Giả lại tới gặp Dung Thành một chuyến, mượn thiên hành nguyên cảm ngộ một phen, lý giải về độn pháp không gian lại có tiến bộ, lúc này mới cùng Trì Vãn Ngưng trở lại Cửu Cung Sơn. Ninh Giả tự tới gặp Phong Đông Lâm, bên phía Phong Đông Lâm cũng nhận được tin tức, thấy Ninh Giả là hỏi, rốt cuộc bên Liệt Châu đã xảy ra chuyện gì, sao lại có thiên sát thần lôi xuất hiện? Sao tự nhiên Từ Liệt lại mất mạng? Ninh Giả đã chuẩn bị sẵn câu từ, lúc này lập tức nói ra, đại ý chỉ là Từ Liệt được mình giật dây tới Trung Vương Phủ trộm La Hầu. Không ngờ lại tình cờ kích hoạt cực đạo Việt, khiến cho Việt Trọng Sơn tưởng hắn định đánh cắp cực đạo Việt. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 669, Thánh Nhân, lúc này quân Bất Lạc lại xuất hiện, ra tay trộm mất La Hầu. Cực đạo Việt không mất trộm nên Việt Trọng Sơn truy sát quân Bất Lạc khắp cả Liệt Châu. Quân Bất Lạc lợi dụng vô thiên thần thuật của bản thân, cướp bóc các tông môn xung quanh Liệt Châu, cuối cùng còn có ý đồ với cả trấn Bắc Vương Phủ. Còn khi đó Từ Liệt đã trở lại Vương Phủ, sau khi biết Việt Trọng Sơn tới, tự thấy bản thân khó thoát khỏi tai kiếp, bèn thẳng thắn phát động thiên sát trận, định liều mạng sống mái với Việt Trọng Sơn, nhưng cuối cùng chết thảm dưới tay tứ vương liên thủ. Còn chuyện có cơ hội cảm ngộ chiến đạo thư, cũng không lừa gạt, lời nói này có thật có giả. Nghe xong Phong Đông Lâm cũng choáng váng, chẳng trách gần đây quân Bất Lạc không thấy tăm hơi, hóa ra bị ngươi lừa đi trộm La Hầu. Thằng nhóc này được lắm, ngay đông sứ mà cũng điều động được. Ninh Giả ấm ức nhún vai, La Hầu nằm trong tay Việt Trọng Sơn, dù sao ta cũng chỉ là cảnh giới vạn pháp, còn là người yếu nhất trong tứ cửu nhân ma, chỉ mình ta thì tuyệt đối không thể làm được. Vì vậy chỉ có thể mời đông sứ ra tay, tiện thể lợi dụng Từ Liệt, không ngờ ngược lại chơi chết cả Từ Liệt và Đồ Thiên Quân. Y mặt không đổi sắc đã ôm hết công lao, trong cái chết của Từ Liệt và Đồ Thiên Quân, Phong Đông Lâm cười ha hà, thế quân Bất Lạc thì sao? Nếu hắn thành công rồi sao không về Đông Phong Quan? Ninh Dạ trả lời, tình hình cụ thể thì ta cũng không rõ, nhưng khi đó Việt Trọng Sơn đang truy sát đông sứ khắp nơi. Rõ ràng đông sứ có thể dùng vô thiên thần độn trực tiếp bỏ trốn. Nhưng lúc trái lúc phải, không chịu rời khỏi, ta còn tưởng ngài ấy đang trêu đùa Việt Trọng Sơn. Nhưng không ngờ Từ Liệt lại phát động thiên sát trận, ngược lại còn ảnh hưởng tới cả ngài ấy. Từ Liệt giao chiến với tứ vương, lan tới đông sứ, khiến cho đông sứ bị trọng thương rời khỏi. Giờ ấy à, ta nghĩ ngài ấy còn đang dưỡng thương. Hơn nữa trên tay ngài ấy có La Hầu. Y không nói tiếp, nhưng Phong Đông Lâm đã hiểu. Chắc chắn quân Bất Lạc không muốn giao La Hầu ra, vì vậy mượn cơ hội dưỡng thương giấu giếm La Hầu. Phong Đông Lâm hừ một tiếng, tên khốn kiếp này, chỉ biết nghĩ tới mình, chẳng trách mấy lần dùng hỏa phủ đưa thư mà không thấy tin tức gì. Giờ còn dùng lý do bế quan dưỡng thương để né tránh chúng ta. Thế cũng được, càng dễ giải quyết chuyện Đông Phong Quan, Hắc Bạch Thần Cung và Thái Âm Môn đã có giao dịch. Thuê Đông Phong Quan trăm năm, quân Bất Lạc vắng mặt lại càng hay. Tốt nhất hắn rụt cổ trong xó xỉnh nào đó trăm năm. Sau khi trở về sẽ trả lại mọi thứ nguyên vẹn. Còn Ninh Giả không nói quân Bất Lạc đã chết, là tránh gây phiền toái cho mình. Sau này tin tức về cái chết của quân Bất Lạc đưa về, đó cũng là vì hắn tham lam, không liên quan gì tới Ninh Giả. Quan trọng nhất là mấy chục năm sau lông cánh của ông đây đủ cứng rồi. Sao phải sợ ngươi? Lúc này thấy đã qua cửa của Phong Đông Lâm, Ninh Giả nói, thuộc hạ đã báo cáo xong. Nếu không có chuyện gì khác, xin được lui xuống, đừng vội, lần này ngươi lập công rất lớn, ngũ vương của cực chiến đạo bớt đi một, đây là công to, trưởng giáo không thể không phong thưởng cho ngươi. Ninh Giả đã được rất nhiều lợi lộc, cũng chẳng để ý tới ban thưởng gì, ban thưởng có cho y thần vật không, vì vậy y chỉ nói, lần này đi sứ, đâu đâu cũng là nguy hiểm, thuộc hạ cũng gặp cảnh ngàn cân treo sợi tóc vài lần, còn bị đại năng cảnh giới Niết Bàn quyết chiến. Tự thấy bản thân quá nông cạn, giờ thuộc hạ chỉ muốn ra ngoài du lịch một phen, tự mình tu hành. Phong Đông Lâm ngạc nhiên, ngươi mới về cơ mà, lại muốn đi à? Ninh Dạ trả lời, mấy lần trước ra ngoài đều có nhiệm vụ trên người, bao giờ Ninh Dạ muốn một hành trình tự do không ràng buộc. thế giới rất lớn, dạ muốn được rảo bước ngắm nhìn. Ninh dạ quyết tâm muốn làm một chuyến lữ hành không có gì chói buộc. Mấy năm nay y đi qua đi lại giữa một đám đại năng, dốc hết tâm trí sức lực ra, tuy nhận được không ít lợi lộc, nhưng cũng có chỗ xấu, đó là đầu óc không được thoải mái. Người tu tiên quan trọng nhất là đầu óc thoải mái, tâm thần thư thái, tính toán quá nhiều thì tâm tư dễ trái quẹo phải, dễ đánh mất bản tâm của mình. Khi tu vi còn yếu thì chú trọng tài nguyên, phải theo đuổi cả bảo vật công pháp. Khi tu vi lên tới trình độ nhất định phải là rèn luyện tâm linh. Sau khi trải qua thiên sát tuyệt trận, Ninh Giả càng có thêm cảm ngộ về điều này. Giờ Quân Bất Lạc đã chết, Hắc Bạch Thần Cung, Thái Âm Môn và Mộc Khôi Tông bận bịu chuyện thuê Đông Phong Quan, tạm thời không còn việc gì khác. Sau khi xong chuyện này e là Mộc Khôi Tông lại đưa nhiệm vụ gì đó cho y, khiến y tiếp tục bận rộn. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 670, lan tới 1, vì vậy lần này y muốn được thống khoái quên đi tất cả. Vân du một phen, vì vậy y từ bỏ cả vị trí huyền sách sứ. Huyền sách sứ và tính toán mưu kế đều là ô dù của kẻ yếu. Giờ đã có tu vi thì không còn cần thiết, thẳng thắn tặng cho Dương Nhạc. Dương Nhạc cực kỳ vui mừng trước chuyện này. Theo Ninh Dạng nhiều năm như vậy, giờ cũng coi là khổ tận cam lai. Đương nhiên ngoài miệng vẫn thề thốt, bất luận thân phận của Ninh Dạng ra sao, trước sau gì hắn vẫn là người của Ninh Dạ. Ninh Dạ lại không coi lời này là thật. Dương Nhạc và Ngự Phong Tử đều là kẻ từng bươn trải trong tổ chức lớn, có thể dùng nhưng không thể tin cậy. Cũng may Ninh Dạ không mong thuộc hạ của mình là loại tử trung, chỉ cần bọn họ nghe lời là được. Chỉ Vãn Ngưng vốn định đi cùng Ninh Dạ, nhưng sau chuyện lần này cô cũng có cảm ngộ, Thái Thanh Thần Thủy quyết có đột phá, cho nên quyết định ở lại cảm ngộ thần thông. Ninh Dạ lên đường một mình. Sau khi suy nghĩ một hồi, Ninh Dạ quyết định đi tới Hải Châu. Hải Châu là vị trí của Yên Vũ Lâu. Tới giờ Trì Vãn Ngưng vẫn là gián điệp của Yên Vũ Lâu. Có không ít người trong Yên Vũ Lâu biết thân phận của cô. Sớm muộn gì đây cũng là phiền phức. Tuy Ninh Dạ luôn miệng nói muốn có một hành trình không ràng buộc, nhưng tới lúc thật sự lựa chọn vẫn vô thức chọn Hải Châu có liên quan lợi ích, hắn cũng biết thể chất tai ương của mình. Đi tới đâu cũng có thể mang tới phiền phức. Đã thế chẳng thà gây họa cho Yên Vũ Lâu. Trước khi lên đường, Ninh Dạ tới Tàng Kinh Phong một chuyến, chọn vài môn tiên pháp tu hành rồi lập tức xuất phát. Lần này hắn không có nhiệm vụ gì trên người, bay suốt dọc đường cũng khá thoải mái. Trời quang mây tạnh, chỉ cảm thấy tâm tình khoan khoái. Ngày hôm đó, cuối cùng Ninh Dạ cũng bay tới vùng biển phía Tây. Ra tới biển chính là địa phận của Hải Châu. Hải Châu được tôn là châu phủ của vạn đảo, vùng biển bao la bát ngát, có vô số hòn đảo, còn có tiên sơn trên biển, trôi theo cơn sóng, đó là tiên sơn chân chính, di chuyển theo sóng biển, có cái trên lưng rùa lớn, cá lớn, có cái lại lơ lửng trên không, còn có cung điện thủy tinh dưới biển sâu, mờ ảo vô tung. Nghe nói Yên Vũ Lâu là một cung điện dưới biển như vậy. Bản thân nó cũng như Cực Đạo Cung, là một cung điện thần vật, có thể lên trời xuống biển, vì vậy vị trí của nó không cố định mà cũng như tên gọi. Như khói như mưa, khó mà nắm bắt. Ninh Dạ vốn không định chủ động gây sự với Yên Vũ Lâu, chỉ tùy ý phi hành, không biết bay được bao lâu. Phía xa xuất hiện một hòn đảo, chỉ thấy đảo kia vắt ngang chân trời, như con cá lớn nằm trên mặt biển. Trên đảo có thành, còn thấy được người qua lại rộn ràng. Y bèn hạ xuống đám mây. Theo lý thuyết, khu vực có tu sĩ giám sát, hễ là có người cưỡi mây thì chắc chắn sẽ bị giám sát, kiểm tra kỹ lưỡng. Nhưng lúc này Ninh Dạ công khai hạ xuống trên đảo mà không có bất cứ tu sĩ nào tới hỏi, y biết có lẽ đây chỉ là hòn nhỏ bình thường, không có môn phái tu tiên nào. Lần này y chỉ định vân dung nên cũng không để ý. Không có tu sĩ quấy nhiễu ngược lại càng thoải mái, vì vậy tùy ý đi tới một tòa thành gần đó. Thân hình lấp lóe, người đã vào thành, vừa vào thành đã thấy dân chúng trong thành qua lại, tình cảnh khá náo nhiệt. Ninh Dạ tùy ý đi dạo trên đường. Mấy năm nay y lúc thì tu hành, lúc lại tính toán, rất ít khi an nhàn rảnh rỗi, cũng rất ít khi bình ổn lại tâm tình, cảm ngộ nhân sinh. Giờ được ít ngày rảnh rỗi, y đi trên đường, quan sát phàm nhân du ngoạn xung quanh, đứng trước quán hàng rong cò kè mặc cà, cảm giác cũng không tệ, nhưng không biết vì sao những người kia thấy y là tự động tránh xa vạn dặm. Cứ như trên người Ninh Dạ có thứ gì bẩn thỉu, Ninh Dạ chẳng buồn để ý, chỉ tùy tiện bước đi. đột nhiên dừng lại, hóa ra có người kéo góc áo y, quay đầu nhìn sang. Lại thấy là một cô bé người ngượng bẩn thỉu, tay cầm một bó hoa tươi màu xanh lam, không biết là hoa gì, đang rụt rè nhìn y, miệng nhỏ giọng nói, tiên sinh, mua hoa của ta đi. Ninh Giả còn chưa kịp nói gì đã thấy một người phụ nữ mập mạp lao tới, ôm lấy đứa bé, không được. Nói xong người phụ nữ kia lập tức cúi đầu khom lưng với Ninh Giả. Sắc mặt căng thẳng, đứa bé nhà ta không hiểu chuyện, mạo phạm tiên nhân. Ninh Giả nhìn người phụ nữ kia, không sao, nhưng ta có một câu hỏi. Người phụ nữ mập mạp thấy Ninh Giả không có vẻ hung dữ, cũng đỡ căng thẳng hơn một chút. Tiên nhân có chuyện gì? Xin cứ hỏi, trông dáng vẻ của các ngươi, hình như đều biết ta là người thế nào. Rõ ràng các ngươi đều là phàm nhân, sao lại biết ta là người tu tiên? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATHOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 671, Lan tới 2, người phụ nữ mập mạp cố nặn ra một nụ cười. Chúng ta là phàm nhân tục tử, nào có nhãn lực như vậy, nhưng chỉ nhìn là biết tài nguyên từ bên ngoài tới. Hôm nay trên đảo không có thuyền. Hóa ra là thế, Ninh Giả đã hiểu, hải đảo này không như phải nơi qua lại thuận tiện như lục địa. Giao thông giữa các đảo khá bất tiện, vì vậy người ngoài nhìn vào là biết, phàm nhân tuy không có thuật vọng khí nhưng tự có phương thức giản dị của bản thân để nhận ra người tới. Sau khi suy nghĩ, Ninh Giả lấy chút tiền bạc đưa cho người phụ nữ kia. Ta mua chỗ hoa này, đừng sợ, ta chỉ tùy tiện tới ngắm nhìn chút thôi. Nghe nói như vậy, người phụ nữ mập mạp thở phào một tiếng, vui mừng hớn hở, tiểu nhân biết tiên nhân là người tốt mà. Nói xong hoan hỉ nhận tiền bạc. Cách đó không xa, dân chúng thấy vậy, tâm trạng đang căng thẳng lập tức tiêu tan, đồng thời vái chào Ninh Giả. Hóa ra đám người này cũng biết tiên nhân có tốt có xấu. Lúc này thấy, thái độ của Ninh Giả ôn hòa, chi tiêu hào phóng, biết không phải ác tiên nên cũng vui vẻ. Ninh Giả cũng không tự cao tự đại, chỉ tùy ý đi dạo, thi thoảng lại bắt chuyện với người khác. Y là người tu tiên, dân chúng nơi này cũng tôn trọng y nên biết gì đáp nấy. Ninh Giả cũng biết được, nơi đây gọi là Lưỡng An Đảo, trên đảo có một nước nhỏ gọi là Trì Quốc, nước nhỏ ít dân, chỉ giữ một góc, không có sản vật phong phú nên bình thường cũng không có tiên nhân qua lại. Người tu tiên tuy hung, dữ gây họa, nhưng không phải ai cũng vậy, thật ra tính kỹ thì đa số vẫn là người tốt, chỉ có điều năng lực của người tu tiên quá lớn, một người gây hại thôi cũng có thể là tai ương đối với cả thành. Chính vì vậy phàm nhân thấy tiên nhân là lập tức biến sắc. Nhưng người tu tiên đã tồn tại thì không thể tránh được, chỉ mong bản thân may mắn, không gặp phải ác tiên. Cho nên thái độ của người dân trên đảo đối với Ninh Giả cũng rất đơn giản, thuần túy, phân chia tốt xấu rất đơn thuần. Không động chút là giết người thì coi là người tốt. Đối với chuyện này, Ninh Giả cũng không biết phải nói sao. Phàm nhân không có yêu cầu gì đối với tiên nhân, yêu cầu của người tu tiên đối với bản thân lại càng thấp. Trong thời đại này, chỉ cần ngươi không tùy tiện giết người, ngươi chính là người tu tiên tốt, còn có tiền hay không thì không đáng kể. Cũng may Trì Quốc vốn diện tích nhỏ, chủ yếu ở cung tự cấp, Ninh Giả có ăn uống không trả tiền thì mọi người cũng không dám oán thán, thậm chí vẫn nói y là thiện tiên. Y chịu chi tiền, thậm chí còn chi dư, thế thì không chỉ là thiện tiên mà là thánh nhân. Tiêu chuẩn luôn thay đổi theo con người, theo từng thời điểm. Trong mắt phàm nhân, tiêu chuẩn của thánh nhân thấp tới như vậy. Cho nên sau khi xác nhận Ninh Giả là thánh nhân, tin tức nhanh chóng lan truyền, trong thành cực kỳ vui mừng, thi thoảng lại có đứa bé tới xin bạc, cũng may người lớn ngăn cản kịp thời, chỉ sợ chọc giận thánh nhân biến thành ác tiên, nghe nói chuyện như vậy từng xảy ra rồi. Vì vậy Ninh Giả cũng biết, theo một mức độ nào đó, bọn họ vui vẻ không phải vui vì Ninh Giả thiện, đa phần là một loại ngụy trạng, tức là thử dùng gương mặt tươi cười của mình để làm mềm tâm địa sát đá của tiên nhân. Đây là cách cầu sinh của dân chúng. Thế đạo chó chết này biến dân chúng thành con hát. Ninh Giả tới đây vốn là gặp nơi yên lành, trải nghiệm hồng trần, giờ lại là xem kịch, một đám con hát nịnh nọt. Nhìn gương mặt đám người miễn cưỡng mặc trâu lấy lòng, y cũng tạn cả hứng, vẫy tay nói, thôi thôi, các người đi đi, ta muốn yên tĩnh một chút. Nghe y nói vậy, mọi người cũng cực kỳ nghe lời, dồn dập giải tán. Ninh Giả tìm một quán rượu ngồi xuống, nhìn ra xa qua song cửa sổ, phía xa chợt có tiếng kèn, tập trung quan sát thì thấy là một nhóm người khua chiêng gõ trống, tiếng chiêng trống huyên náo đi tới, một thư sinh cưỡi trên con ngựa lớn ngẩng cao đầu, trên người thắt hoa đỏ, phía sau còn có một chiếc kiệu, hóa ra là có người kết hôn, nhưng tính toán thời gian lại có vẻ không đúng. Ninh Dạ nói, chủ quán, hình như giờ lành của hôm nay đã qua, đón dâu lúc này có phải hơi muộn không? Tiểu nhị bên cạnh cúi đầu khom lưng nói, đúng là hơi muộn, đúng là hơi muộn, thấy dáng vẻ của hắn như vậy, Ninh Dạ mới hiểu, là vì ta. Tiểu nhị kia lúng túng, lúc trước không biết tính cách của tiên nhân, vì vậy, không sao, Ninh Dạ cũng không để ý, nhìn xuống dưới lầu, Ninh Dạ nói, hôn lễ như vậy, xem ra là nhà giàu trên đảo. Đúng vậy, là công tử nhà Đoàn lão gia kết hôn, nghe nói cô dâu là đệ nhất mỹ nhân trên đảo. Hả, nghe nói như vậy, Ninh Dạ liếc mắt nhìn tiểu nhị, như đang suy tư, quan hệ giữa ngươi và nhà Đoàn lão gia không được tốt. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 672, nguyên từ 1, tiểu nhị trong quán sợ tới mức run rẩy, tiểu nhân không dám. Thế mà dám chơi trò này với ta. Ninh Dạ không khỏi bực bội. Hắn vốn căm ghét người tu tiên gây ra đau đớn cho người khác, nhưng lúc này nghe câu nói của tiểu nhân trong quán lại đột nhiên ý thức được, e là có rất nhiều phiền phức là do đám phàm nhân này tự chuốc lấy. Chỉ vì một chút ân oán cá nhân mà định lợi dụng thế lực cao tầng, đúng là nực cười. Ninh Dạ khẽ lắc đầu. Nếu là người thích xử lý thù hận trực tiếp, thấy ngươi làm vậy chắc đã cho một trưởng đập chết. Nhưng xử lý thù hận như vậy tuy sảng khoái nhưng ác danh sẽ đeo bám mãi không thôi. Chỉ kéo theo càng nhiều sợ hãi và căm ghét. Thế mới nói tiên ắt có tội, phàm chắc gì vô tội. Có bao nhiêu thị phi là bản thân chuốc lấy. Đây chính là họa phúc tự rước. Tiểu nhị sợ tới mức run lên lẩy bẩy, không dám nói năng gì. Thấy dọa hắn đã đủ, Ninh Dạ xua tay nói, cút đi. Thấy tiểu nhị kia ảo não rời khỏi, Ninh Dạ mới phi thân ra ngoài. Y chẳng buồn che giấu nữa, cứ thể bồng bềnh hạ xuống, che trước kiệu hoa. Công tử nhà họ Đoàn lập tức căng thẳng, đám người ngây ngốc nhìn Ninh Dạ, chỉ sợ thánh nhân biến thân. Ninh Dạ tùy ý nhìn vào trong kiệu, với thị lực của y thì màn kiệu và khăn voan làm sao che nổi. Sau khi thấy được gương mặt tân nương, y cười nói, đúng là một cô gái thanh tú. Công tử nhà họ Đoàn được ôm mỹ nhân về, diễm phúc cũng không cạn. Tân lang càng lúc càng kinh hãi. Đang định quỳ xuống thì một luồng kinh lực vô hình đã nâng hắn lên. Không quỳ xuống nổi, thậm chí không nói được thành lời. Ninh Dạ nói, xem ra ta ở đây, dù thế nào cũng quấy nhiễu tới các ngươi. Thế thì ta đi đây, ném lại chút bạc trắng. Đây là quà biếu, coi như chúc mừng hôn sự. Nói đoạn đang định bay đi, xin tiên nhân chờ một chút. Trong kiệu lại vang lên tiếng hô, chỉ thấy tân nương trong kiệu chạy ra. Vén khăn voan, là một dung mạo xinh xắn. Nương tử, tân lang kêu lên, chỉ thấy tân nương không hề sợ hãi, nói, rượu đâu, bên cạnh tự có người mang rượu mừng, bưng một vò đến, tân nương nâng vò rượu đi tới trước mặt Ninh Dạ, dịu dàng thi lễ, đa tạ quà tặng của tiên nhân, hôm nay Uyển Nhi kết hôn, xin lấy rượu này cảm tạ thiên ân của tiên nhân. Ninh Dạ hơi ngạc nhiên, người đúng là một cô bé thú vị, người nơi đây thấy ta, kẻ thì sợ, người thì giả bộ, không thì tránh né. Hiếm có ai can đảm như ngươi. Y nhận rượu, vỗ bay tấm niêm phong, uống một hơi cạn sạch, sau đó cười dài nói, rượu rất bình thường nhưng thịnh tình không tệ, nhận rượu của ngươi, lại ban cho ngươi chút lợi ích. Nói xong chỉ tay một cái, con rối đất ven đường sống lại, nhảy vào trong lòng Ninh Dạ, nhưng lại bị Ninh Dạ tóm lấy đưa vào tay tân nương. Thứ này được ta điểm hóa, tạm thời có sự sống, có thể là bạn chơi, tặng ngươi làm quà. Đây là thủ đoạn nhận được từ hư thần chú của Vong Thiên Cơ, có thể khiến vạn thông linh, có linh thức, có linh tính, cho dù là cọng cây ngọn cỏ cũng có trí tuệ. Chú này thường dùng để cường hóa thuật cơ quan, vì vậy Ninh Dạ rất ít khi sử dụng trước mặt người ngoài. Lần này lại dùng trên một món đồ nho nhỏ, đúng là hiếm thấy, không ngờ tân nương lại lùi một bước. Câu cửa miệng của phụ thân là thất phu vô tội, mang ngọc thành tội, thảo dân không dám nhận bảo vật này. Nghe cô nói vậy, Ninh Dạ cũng kinh ngạc, là ta sơ sẩy, tiếp đó lại chỉ tay vào con rối một cái, chỉ thấy khí tức của con rối lập tức uể oải. Ninh Dạ nói, giờ thì được rồi, thứ này chỉ có tuổi thọ 3 ngày, sau 3 ngày tự biến thành đất đá. Không ngờ ánh mắt tân nương lại càng ảm đạm, một câu nói của ta lại khiến một vật nhỏ vừa nhận được sinh mệnh lại chết trẻ. Thấy cô như vậy, Ninh Dạ cười nói, Ngươi thật thú vị, nhưng không phải lo, nó vốn không phải sinh vật. Tất cả linh tính chỉ là biểu tượng, nhưng cho dù có cũng không phải hiếm hoi gì. Có một số sinh mệnh đã được định sẵn chỉ sống được 3 ngày. Đối với nó, đây chính là cả cuộc đời. Ánh mắt tân nương sáng lên. Đúng vậy, chỉ cần bên nhau một đời. Sinh mệnh dài ngắn ra sao có gì đáng ngại. Nói xong đã nhìn sang phía tân lang, ngay cả ninh giả cũng không khỏi than thở. Phụ thân ngươi dạy không sai, đúng là cô gái có gia giáo, nhưng tiên phàm khác biệt, duyên phận đã hết, đành từ biệt ở đây thôi. Nói xong y xoay người bay đi. Cung tiễn thượng tiên, mọi người bên dưới đồng thanh hô. Ninh giả khẽ mỉm cười, vung tay bay đi, đang định tăng tốc bay khỏi thì đột nhiên trong lòng có cảnh giác. Không đúng, ninh giả vô thức thi triển kim thân hộ thể, đồng thời một luồng linh lực cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống. Quét qua người ninh giả mà không gây tổn hại tới y. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 673, nguyên từ 2, hóa ra cơn sóng này tuy mãnh liệt nhưng rõ ràng không nhắm vào ninh giả. Nói đúng hơn chỉ là dư âm chiến đấu. Ninh giả nhìn lên trời cao, chỉ thấy trên bầu trời có tiên phong sao động, ra là có người đang giao chiến, hóa ra không phải nhắm vào mình. Ninh giả thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nhớ tới điều gì, quay đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy đường phố trong tòa thành bên dưới đã hóa thành ngổn ngang hỗn độn, tử thương vô số. Tạ Uyển Nhi ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh, tất cả mọi người chết hết rồi, tai nạn diễn ra đột ngột, như thiên hỏa giáng thế, quét sạch cả con đường. Cô không chết là vì bức tượng đất trong tay, tượng đất thông linh có bản năng bảo vệ chủ nhân, lập tức ra tay bảo vệ cô, đồng thời bản thân cũng hóa thành cho bụi tiêu tan, cuối cùng nó không thể trải qua cuộc đời của bản thân. Đoàn lang, Tạ Uyển Nhi kêu lên thê lương, lao tới, cách đó không xa, tân lang nằm dưới đất, toàn thân đẫm máu, Tạ Uyển Nhi ôm chồng khóc giống không thôi, một tiếng thở dài vang lên sau lưng, cô, Tạ Uyển Nhi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ninh dạ bất đắc dĩ đứng sau lưng mình. Cứu, cứu chàng, Tạ Uyển Nhi kêu lên. Ninh dạ khẽ lắc đầu. Hắn đã chết rồi, cho dù y có bất diệt tuyền cũng không thể cứu được người chết. Tạ Uyển Nhi ngơ ngác nhìn ninh dạ, đột nhiên la hét điên cuồng. Đều do các ngươi, đều do đám người tu tiên các ngươi, ngoài gây ra tại họa cho chúng ta, các ngươi còn làm được gì nữa? Ninh dạ thở dài một tiếng. Ngươi nói đúng. Người tu tiên chỉ mang tới tai họa cho các ngươi, nhưng ít nhất hôm nay ngươi gặp được ta, ta có thể giúp ngươi báo thù. Nói xong y bay lên không trung, tới tận tầng mây, trên bầu trời, hai người tu tiên vẫn đang chiến đấu, đánh tới đánh lui, một nam nhân mặc áo vàng hô to, Triệu Hâm Thành, hôm nay là ngày chết của ngươi. Nói xong một áng mây huyền hoàng tuôn trào, ninh dạ lập tức nhận ra, dư âm lúc trước là do người áo vàng này gây ra. Xem ra hắn hoàn toàn không kiêng dè, cho dù phát hiện ninh giả đi tới vẫn hoàn toàn không lưu thủ. Người áo trắng giao chiến với hắn lại, khôn ngoan hơn nhiều, hắn hét lớn, tiên nhân cứu ta, nói xong bay về phía ninh giả. Ninh giả khẽ nhíu mày, gắp lửa bỏ tay người, đúng là loại khốn kiếp, kẻ yếu không có nghĩa là lương thiện, người này làm vậy rõ ràng là định kéo ninh giả xuống nước. Ninh giả không động thủ, chỉ nói, thiên cơ, hắn là của ngươi. Đã hiểu, một tiếng kêu vui vẻ vang lên, thiên cơ đã xuất hiện, nó trông như con rối gỗ, toàn thân đều là cơ quan con rối, trên mặt vẽ con mắt thâm đen, trông rất giống Na Cha phiên bản hắc hóa, sau khi xuất hiện toàn thân lại tỏa ra ngọn lửa, càng giống R tượng gỗ hồng hài nhi, mấy hôm nay thiên cơ ở trong thiên cơ điện luyện hóa ma khí, tu luyện ma điển, đã đạt tới tiểu thành, ngọn lửa này chính là ma diễm do ma khí hóa thành. Chỉ phun một cái là bao phủ toàn thân người áo trắng. Đốt tới mức nam nhân tên Triệu Hâm Thành kêu la không ngớt. Nam nhân áo vàng thấy vậy cười ha hà. Được, đốt hay lắm, cảm ơn đã ra tay giúp đỡ. Không cần cảm ơn, ngươi cũng phải chết. Ninh giả vẫy tay một cái. Đám mây xung quanh biến đổi. Hóa thành người mây, dồn dập lao về phía người áo vàng. Chiêu này là học từ Tử Lão. Dùng mây làm tài liệu chế tạo con rối. Y có ký ức nguyên thần của Tử Lão. Lại có hư thần chú, tiện tay thi triển mà cũng mang chút phong thái của Tử Lão. Phong vân biến ảo, nam nhân áo vàng rơi vào vân trận, trong lòng kinh hãi, ngươi là ai, ra tay rồi mới hỏi là ai, không thấy đã quá muộn à? Ninh dạ cong ngón tay búng một cái, một luồng chỉ phong bắn tới, nam nhân áo vàng cũng có cảnh giới vạn pháp, tu vi sấp xỉ ninh giả. Với đối thủ như vậy, ninh giả còn chẳng buồn thi triển thủ đoạn giữ nhà của bản thân. Chỉ tiện tay xuất thủ mà nam nhân áo vàng đã thấy khó khăn. Chỉ cảm nhận được đâu đâu cũng là rối mây, bốn phía đều có sát cơ, khó mà chống đỡ nổi. Trong lòng biết không ổn, đắc tội với người không nên đắc tội. Hắn đành hét lớn, ta là người của Yên Vũ Lâu. Chỉ tiếng danh hiệu này vô dụng với ninh giả. Ta biết, từng áng mây hóa thành từng thanh kiếm sắc bén đâm tới. Người áo vàng kinh hãi, thân thể hóa thành từng luồng xương phân tách ra xa. Nhưng ninh giả chỉ hư một tiếng đã thấy xương mù tan nát, người áo vàng đã ngưng tụ trở lại. Sao lại như vậy? Người áo vàng kinh hãi, ninh giả lại vung tay, mây trên trời hóa thành dòng nước ngập trời, tuôn trào mãnh liệt, khí thế lợi hại hơn người áo vàng không biết bao nhiêu lần. Yên Ba Vụ ẩn thần thông, làm sao ngươi biết? Người áo vàng la hét, hóa ra ngươi cũng là đồng môn Yên Vũ Lâu. Hiểu lầm rồi. Không phải hiểu lầm, ninh giả siết quyền, làn nước hóa thành cơn mưa đầy trời, đánh ra điên cuồng. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 674, đường ở dưới chân, năm xưa ninh giả có thể biến ánh sáng thành lưỡi kiếm. Giờ biến nước thành kiếm, biến mây thành kiếm lại càng dễ dàng, uy lực càng mạnh. Nam nhân áo vàng thi triển liên tục 12 pháp thuật phòng thân, nhưng chiêu nào cũng bị phá vỡ. Mưa kiếm đâm qua người, đánh hắn thành cái sàng. Á, nam nhân áo vàng kêu thảm, nguyên thần bay ra, vẫn la hét điên cuồng. Ngươi dám giết ta, cha ta sẽ tuyệt đối không tha cho ngươi. Theo lời nói của hắn, một luồng thiên hỏa hừng hực bay lên không trung, giáng xuống người ninh giả. Đồng thời lại có một con chim chở nguyên thần của nam nhân áo vàng bay về phương xa. Mộc Linh Điểu, Hỏa Phượng Hoàn, hóa ra là đệ tử của Ngũ Hoàn Thượng Nhân. À không, là con trai, ninh giả cười lạnh, ấn một cái về phía xa. Về cho ta, chỉ thấy Mộc Linh Điểu kêu lên thê lương, không khống chế nổi bay trở lại. Nói lại thì hắn đúng là xui xẻo. Mộc Linh Điểu là một loại cơ quan, mà dùng cơ quan trước mặt ninh giả đúng là múa rìu qua mắt thợ. Y thi triển hư thần chú, trực tiếp khống chế Mộc Linh Điểu, mang nguyên thần người kia trở lại. Còn Hỏa Phượng Hoàn, tuy uy lực không yếu nhưng ninh giả lại chẳng hề để ý. Để mặc vòng lửa đánh lên người cũng chỉ tạo thành một luồng sáng rực rỡ. Đốt cháy một chút, nhưng chỉ là vết thương ngoài da. Người kia hoảng hốt, tha cho ta đi mà. Nói với những người vô tội bị người giết chết ấy, ninh giả ngoắc tay một cái, đã tóm lấy nguyên thần. Y quay đầu lại nhìn sang phía Thiên Cơ. Triệu Hâm Thành đã bị Thiên Cơ đốt gần chết, nhưng vẫn gắng gượng trèo trống. Mau lên, lúc nào cũng lười biếng. Một tên vừa bước vào cảnh giới vạn pháp mà cũng không giải quyết được. Ninh giả tức giận nói. Biết rồi, Thiên Cơ rất không vui. Lại ngửa lên trời phun ra một ngọn lửa, rất có phong phạm tam vị chân hỏa. Tiếc là thời gian tu hành ngắn ngủi, phun được hai cái là hết. Triệu Hâm Thành la hét, đừng giết ta, ta có bảo vật xin được dâng lên. Ninh giả lạnh nhạt nói, giết ngươi, của ngươi cũng là của ta. Túi giới tử của con trai Ngũ Hoàn Thượng Nhân đã rơi vào tay y. Nhưng mở ra xem cũng chẳng có mấy đồ tốt. Nói đúng hơn, không phải đồ đạc trong đó không tốt, chẳng qua không lọt mắt ninh giả. Triệu Hâm Thành hô to, là Nguyên Từ Sơn, chỉ ta mới biết nó ở đâu. Nguyên Từ, cuối cùng ninh giả cũng rung động. Nguyên Từ là vật liệu luyện bảo vật hiếm có. Hiện giờ ninh giả không có hứng thú với pháp bảo bình thường, nhưng Nguyên Từ Sơn rất có ích đối với Thiên Cơ Điện. Bao giờ Thiên Cơ Điện đã được ninh giả phát triển thành một thần khí cơ quan siêu cấp, bất luận là ai, một khi bị nhốt vào Thiên Cơ Điện, ninh giả có thể nắm lợi thế địa hình. Đừng tưởng y nói mình không đánh được quân bất lạc, nhưng nếu quân bất lạc bị nhốt vào Thiên Cơ Điện đánh với ninh giả, có lẽ quân bất lạc cũng không phải đối thủ. Nhưng Thiên Cơ Điện vốn đã rách nát, năng lực phong tỏa không gian không đủ, vì vậy quân bất lạc có thể bỏ trốn. Bao giờ không gian trong Thiên Cơ Điện ổn định là nhờ Tham Tinh. Nhưng ninh giả định xử lý tai họa này, giao hết cho Thiên Cơ hấp thu, tức là hắn cần thứ khác ổn định không gian. Nguyên Từ có thể làm được, là Nguyên Từ Sơn. Triệu Hâm Thành hô to, cả một ngọn núi mang mỏ Nguyên Từ, chỉ có ta biết nó ở đâu, thả ta ra, ta sẽ nói cho ngươi biết. Không cần, ninh giả đã giơ tay ra, đặt lên đầu Triệu Hâm Thành, thi triển Tiệt Thiên Thuật. Tiệt Thiên Thuật ninh giả nhận được từ chỗ Vong Ưu Tiên Bà. Tuy không thể trực tiếp tìm tòi ký ức nhưng có thể ảnh hưởng tới tâm trí. lại kết hợp với tiệt tiên thuật của bản thân ninh giả là có thể trực tiếp tìm kiếm trong phạm vi nhất định. Tu vi của Triệu Hâm Thành này còn kém hơn ninh giả, đối phó với hắn hoàn toàn không khó khăn gì. Vì vậy ninh giả trực tiếp cưỡng ép tìm kiếm, chẳng bao lâu sau đã tìm được ký ức liên quan tới Nguyên Tử Sơn. Quả nhiên thằng nhãi này nói có chỗ dối trá, thật ra hắn cũng không biết vị trí cụ thể của Nguyên Tử Sơn mà chỉ biết phương hướng đại khái, thậm chí không thể xác nhận thật giả, nhưng chỉ như vậy thôi đã rước phải họa sát thân. Tiệt thiên thuật tốt hơn thực tâm công của Phong Đông Lâm rất nhiều, không gây ra di chứng đối với nguyên thần. Khổ nỗi kẻ này kém may mắn. Sau khi nhận được ký ức của hắn, ninh dạ thu tay nói, giết. Thiên cơ phun một luồng ma hỏa, trực tiếp phân giải kẻ này. Lúc này ninh dạ mới hạ xuống dưới đất. Trên đường phố, Tạ Uyển Nhi vẫn đang ôm thi thể phu quân. Lúc này cô đã bình tĩnh hơn nhiều. Thấy ninh dạ chậm rãi hạ xuống, không trung không còn động tĩnh. Cô biết chuyện gì vừa diễn ra. Cúi người nói, đa tạ thượng tiên đã báo thù cho phu quân của ta. Ninh dạ thở dài, dẫu sao cũng là người tu tiên gây họa, chỉ tiếc là cuối cùng không cách nào tránh khỏi. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 675, đại đạo không đơn giản một. Thiên cơ đã hiện hình, cũng thẳng thắn không trở lại thiên cơ điện nữa, trực tiếp nói, ta không hiểu, hả, vì sao người tu tiên lại đối xử với phàm nhân như vậy? Chẳng phải tiên môn luôn hô hào bảo vệ phàm nhân à? Nếu không hô hào như vậy thì phàm nhân khéo chẳng còn. Nhưng chỉ hô hào thì có tác dụng gì? Ninh dạ cười lạnh, chỗ đáng quý của con người là tự kiềm chế. Khổ nỗi lại không biết tự kiềm chế. Linh lực chính là căn nguyên của tai họa này. Cũng là một khi mang vũ khí, lòng tự có sát tâm. Một người chỉ cần có lực lượng siêu phàm vượt ngoài phàm nhân, sẽ rất dễ càn rỡ, đắc chí, mất đi chính mình. Nhưng người thì không, 100 người tu tiên, chỉ cần một kẻ gây họa thôi đã là đại họa rồi. Huống chi chuyện ức hiếp như vậy sẽ tạo thành thói quen. Lại nhu ôn dịch không ngừng lan truyền, mà giới hạn cũng càng ngày càng hạ thấp. Lúc đầu, người tu tiên tu đức, tôn trọng bảo vệ, thế nhưng tiên nhân là tiên nhân. Bọn họ có linh lực cường đại, chắc chắn sẽ được phàm nhân tôn thờ, như vua chúa cổ đại. Sống lâu ngày trong bầu không khí như vậy, tâm trí sẽ lặng lẽ thay đổi. Rất nhiều chuyện vốn cho là không đúng nhưng dần già lại thành thói quen. Kể cả ninh giả cũng bị ảnh hưởng, ít nhất trong những chuyện vặt y dùng nô bộc gì đó mà không thấy ngại ngùng gì. Còn trong quá khứ, thời đại y từng sinh sống, con người là bình đẳng, ninh giả không thật sự sa đọa là vì y thấy nhiều. Trong lòng tự thấy cảnh giác, ngoài ra còn có liên quan tới hoàn cảnh của y. Y không thật sự hưởng thụ lợi ích của kẻ bề trên. Không thể làm bừa như vậy. Lý tưởng và đạo đức vẫn luôn ràng buộc y, nhưng ai dám chắc tương lai y sẽ không thay đổi. Con người luôn thay đổi, người thay đổi, hoàn cảnh cũng thay đổi theo. Từ đặc quyền nho nhỏ, sau lại thành thói quen, phát triển thêm đặc quyền mới, dần dần biến thành tình hình coi phàm nhân như rơm rác. Vì vậy, đây không phải chuyện lạ lẫm gì. Trong một thế giới tiên nhân tồn tại cả vạn năm, nếu người tu tiên còn chung sống bình đẳng với phàm nhân, đó mới là lạ. Về mặt bản chất đây là chênh lệch lực lượng giữa hai giai cấp. Khi giữa người với người không có chênh lệch thực lực khổng lồ, mọi người cần ràng buộc đạo đức, cần lôi kéo công chúng. Còn khi một người tu tiên có thể dễ dàng giết chết ngàn vạn người, tất cả mọi hạn chế đều không còn tồn tại. Bao giờ phàm nhân tồn tại được đã là kết quả của sự ràng buộc cưỡng ép từ các đại môn phái. Nhưng thi thoảng vẫn có những đợt giết chóc nho nhỏ, chẳng mấy chốc sẽ không còn ai để trong mắt. Nghe ninh dạ nói xong, Tạ Uyển Nhi uất ức khó tả, chẳng lẽ không thể thay đổi điều này? Trừ phi ngươi có thực lực cường đại, khiến tiên phàm cách biệt vĩnh viễn. Ninh dạ trả lời, năm xưa ở phế tích vô thường, ninh dạ đã nói với chuyện này, giờ y lại nhắc đến, tiên phàm cách biệt vĩnh viễn. Hai mắt Tạ Uyển Nhi sáng bừng lên, có làm được không? Chỉ cần có linh lực là có thể làm được, vì sao xưa nay chưa từng có người nào làm vậy? Tạ Uyển Nhi không hiểu. Bởi vì rất nhiều người đạt tới bước đó là không muốn làm. Ninh dạ trả lời, tu tiên cần trải qua ngàn vạn khổ ải, khó khăn lắm mới đạt tới chí cao nhưng lại phải ngăn cách tiên phàm. Từ bỏ trở thành người trên người, có mấy ai chịu? Nói tới đây, ninh dạ dừng lại một chút, khi xưa bị áp bức, sau này vươn lên làm chủ nhân, thường sẽ đối xử với người dưới càng hung ác. Vì vậy, nếu nghĩ theo phương diện này, phàm nhân cũng không đáng đồng tình. Phàm nhân không đáng đồng tình. Tạ Uyển Nhi giật mình nhìn Ninh Dạ. Đúng, Ninh Dạ trả lời khẳng định. Phàm nhân, tiên nhân đều là người. Tất cả tội lỗi đều do con người gây ra. Tiên nhân đương nhiên có tội. Phàm nhân chẳng lẽ lại không? Không thể vì phàm nhân là bên chịu áp bức nên ngây thơ cho rằng phàm nhân là người tốt. Có rất nhiều phàm nhân từng nhận được cơ duyên trở thành đại năng. Nhưng bọn họ cũng chẳng làm gì cho phàm nhân. Vì vậy, có một số tội nghiệt, chung quy là do bản thân tạo thành. Tạ Uyển Nhi há hốc miệng, đờ đẫn trong chốc lát rồi quỳ xuống dập đầu. Xin tiên nhân nhận ta làm đồ đệ. Tạ Uyển Nhi xin thề nếu may mắn thành tiên chắc chắn sẽ dốc hết sức lực để ngăn cách tiên phàm. Ồ, sao ngươi chắc chắn ta sẽ đồng ý làm vậy? Ninh Dạ hỏi ngược lại. Tạ Uyển Nhi kiên quyết nói. Uyển Nhi hiểu, tiên nhân nói vậy thì chắc chắn có chí nguyện như vậy. Ít nhất, hiện tại ngươi có chí nguyện như vậy. Uyển Nhi xin được tuân theo ý chí của tiên nhân, nỗ lực để ngăn cách tiên phàm. Nghiệt của phàm nhân, cứ để phàm nhân giải quyết. Ninh Dạ nghe vậy trầm mặc. Nghe cũng không tệ, nhưng làm sao ta biết được tương lai ngươi có thay đổi hay không? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 676, đại đạo không đơn giản hay. Tạ Uyển Nhi lắc đầu, Uyển Nhi cũng không biết, nhưng Uyển Nhi sẽ luôn nhắc nhở bản thân không được quên đi chuyện hôm nay. Chí nguyện tu tiên không thể vứt bỏ, nếu có ngày nào đó Uyển Nhi thay tâm đổi tính. Xin tiên nhân ban cho ta cái chết. Chết, một chữ chết nói thì đơn giản, chỉ e tới lúc đó sẽ không hợp tác như vậy. Ninh Dạ than thở, sau khi suy nghĩ, y nói, nhưng nếu ngươi đã muốn tu tiên, ta cũng có thể xem xét cho ngươi cơ hội. Tạ Uyển Nhi vui mừng, đa tạ tiên nhân chỉ điểm. Ninh Dạ chỉ đằng sau, ra khỏi hòn đảo này, đi theo hướng đông là có thể tới một nơi, gọi là Vân Tuyệt Cổ Địa, chỉ cần ngươi dựa vào sức mình đi tới đó. Tìm một người tên là Thư Vô Ninh, cô ấy sẽ dẫn ngươi nhập môn. Vâng, Tạ Uyển Nhi đáp ứng. Ninh Dạ tiếp tục nói, từ đây tới Vân Tuyệt Cổ Địa khoảng cách 300.000 dặm. Đường xá xa xôi, cho dù đi cả 10 năm cũng chưa chắc tới được nơi. Càng không nói tới dọc đường nguy hiểm, có biết bao tai họa có thể gặp phải. Còn nếu ngươi ở lại nơi này, ít nhất có thể yên ổn trải qua nửa phần đời còn lại. Chuyện ngày hôm nay, dẫu sao cũng không nhiều. Tạ Uyển Nhi trong lòng run rẩy, nhưng cuối cùng cô dập đầu lia lịa. Tạ ơn tiên nhân chỉ điểm, Uyển Nhi tuyệt đối không hối hận. Được rồi, đường ở dưới chân, đi thế nào là ở chính ngươi. Nói xong Ninh Dạ và Thiên Cơ bay khỏi. Sau khi xong việc ở đây, Ninh Dạ bồng bềnh rời khỏi. Còn Tạ Uyển Nhi có tìm được tới Vân Tuyệt Môn hay không? Y cũng không hỏi đến, mấy năm nay trải nghiệm nhiều, tu vi tăng trưởng, tâm tính cũng dần dần siêu phàm thoát tục. Tuy không tới mức coi mạng người như cỏ rác, nhưng y cũng cho rằng con người cần không ngừng tự cường. Đã chỉ đường cho Tạ Uyển Nhi rồi, giờ đi ra sao phải xem bản thân cô ấy. Còn Ninh Dạ, y phải tìm kiếm con đường của mình. Còn Nguyên Từ Sơn kia vị trí không rõ ràng, y cũng không vội vàng tìm kiếm. Sau khi Ninh Dạ rời khỏi không bao lâu, trên bầu trời Lưỡng An đảo xuất hiện một người. Người này mặc bộ áo bào màu tím, trên áo bào thêu từng chiếc vòng. Lúc phi hành trên không thì những chiếc vòng không ngừng qua lại trên áo bào tím, thậm chí còn phát ra âm thanh va chạm. Mũi to mắt thâm, tướng mạo khá giống nam nhân áo vàng. Lúc này hắn bay vài vòng trên không trung, thậm chí còn ngửi mấy cái, lẩm bẩm, chính là chỗ này, không thấy con ta. Chẳng lẽ hắn hơi biến sắc, trong lòng biết chắc con trai đã gặp bất trắc, cố nén nỗi đau, chỉ tay vào không trung hồi tưởng. Sau đó chỉ thấy mây gió nổi lên khắp bốn phương. Một bức tranh đã xuất hiện trong mắt người áo tím, chính là cảnh nam nhân áo vàng giao chiến nhưng dung mạo của đối thủ lại rất mơ hồ. Không thể nhìn ra được, sao lại không thể thôi diễn được kẻ này? Thấy người trong hình như khói như xương, khó lòng nhìn thấu, thậm chí bản thân hắn ra tay cũng bị một luồng linh lực thần bí che lấp. Trong lòng nam nhân áo tím nghi hoặc không thôi, nhưng hắn vẫn nhận ra tuy không thể thôi diễn thân, phận kẻ này nhưng vẫn thấy được đối phương chỉ có tu vi vạn pháp. Chẳng qua thần thông cực kỳ cường đại, đột nhiên một cảnh tượng lọt vào mắt hắn, thân thể nam nhân áo tím chấn động, yên ba vụ ẩn thần thông, không ngờ kẻ giết con trai mình lại dùng yên ba vụ ẩn thần thông. Đây là thần thông của Yên Vũ Lâu, sao người này lại biết? Đúng lúc đó nam nhân áo vàng cũng kêu lên, giọng nói của người kia vọng lại, không phải hiểu lầm, Mộc Linh Điểu, Hỏa Phượng Hoàn, hóa ra là đệ tử của Ngũ Hoàn Thượng Nhân, à không, là con trai. quay lại cho ta. Sau đó chỉ thấy nguyên thần của con trai đã rơi vào tay người kia. Thấy cảnh này, nam nhân áo tím biết con trai mình không thể may mắn sống sót. Trong lòng tuyệt vọng, mắt thấy không thể nhận ra thân phận của đối phương. Trong lòng không khỏi đau đớn, đột nhiên hạ quyết tâm, lấy ra một ống coi bói. Trong ống có 3 quẻ bói cổ xưa, gương mặt nam nhân áo tím toát lên vẻ tiếc nuối. Đồng thời nắm lấy cái ống, lặng lẽ tính toán, đột nhiên một quẻ bói bay ra. Nam nhân áo tím phun ra một ngụm tinh huyết, quẻ bói thất tan thành khói, hóa thành một điểm sáng hạ xuống chỗ chồng. Nam nhân áo bào tím hít một hơi dài, đột nhiên tâm thần thanh minh, tự thấy gì đó, nhìn theo hướng Ninh Dạng rời khỏi, chỉ dẫn trong cõi U Minh chính là vị trí của hung thủ. Nam nhân áo tím lạnh lùng nói, xem ngươi trốn đi đâu. Nói xong hùng hổ đuổi theo. Ninh Giả không biết nguyên cực thần quang của mình lưu lại manh mối cho Ngũ Hoàn thượng nhân. Đương nhiên cho dù có biết y cũng không để ý, cùng lắm lại giết một trận mà thôi. Theo tu vi tăng cường, thực lực tăng cường, hào khí trong lòng Ninh Giả cũng tăng thêm. Dưới vô cấu, đúng là không thể khiến y kiêng kỵ. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 677, người và tự nhiên một. Chuyện này cũng khiến y từ từ hiểu được loại người như Nhạc Tâm Thiện và Phong Đông Lâm. Hiểu rằng sau khi tu vi đạt tới mức độ nhất định, đúng là có thể không động não. Hay nên nói, mục đích của việc đạt tới thực lực cường đại, chính là để thoát khỏi tính toán của ruồi muỗi chó mèo. Ninh Dạ chỉ có thể tung hoành dưới cảnh, giới vô cấu mà tâm tính đã như vậy. Tâm tính của loại người như Nhạc Tâm Thiện càng dễ tưởng tượng. Nhưng chính vì ý thức được điều này, Ninh Dạ càng cảnh giác hơn với bản thân, tuyệt đối không thể sơ ý trong chuyện này, nhưng nghĩ như vậy lại tự mâu thuẫn với theo đuổi tiêu giao tự tại của bản thân. Y không khỏi cười nói, quả nhiên con người luôn là mâu thuẫn. Thôi vậy, để đạo tâm kiên định, ta nên đơn thuần hơn một chút thì hơn. Thiên Cơ trợn mắt khinh thường, người đơn thuần vì đơn thuần, không phải bản tính tự nhiên, chỉ là ảo tưởng. Hiếm khi Ninh Dạ bị Thiên Cơ trách móc, quan trọng nhất là nó nói có lý. Trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời ra sao, không khỏi cười lớn, nói cũng đúng. Thế nhưng ai cũng nói, đại đạo chí giản, chỉ có đạo tâm là khó khăn. Ta có quá nhiều tâm tư, bất lợi trong chuyện lên tận cùng thiên đạo, đây cũng là phiền phức, dẫu sao cũng không thể biến mình thành ngớ ngẩn được. Thiên Cơ bèn nói, theo ta thấy đây chỉ là bốc phét, toàn mấy lời nói nhảm. Ồ, Ninh Dạ cảm thấy hứng thú, chuyên tâm mới có thể thành công, đây là chân lý tu tiên, nhưng xem ra ngươi có suy nghĩ khác. Thiên Cơ trả lời, xưa nay ngươi không phải người chuyên tâm, nhưng vẫn lĩnh ngộ được rất nhiều đạo pháp. Ninh Dạ lắc đầu, không giống, quang đạo của ta tới từ nguyên cực thần quang, huyễn đạo tới từ vạn cổ liễu, cực chiến nhị đạo tới từ cực chiến đạo, đao đạo bình thường, thậm chí còn chưa tới mức ngộ đạo, đều là dựa vào ngoại vật chứ không phải bản thân đột phá. Đây cũng là khúc mắc của Ninh Dạ. Sự trưởng thành của y đa phần là nhờ tài nguyên, nhưng sau khi tu vi đạt tới vạn pháp, còn muốn tiến bộ thì phải có con đường riêng của mình, không thể dựa vào ngoại vật được nữa. Vì vậy Ninh Dạ mới phải tu luyện bản thân, để tâm thần chuyên chú. Nhưng Thiên Cơ vẫn lắc đầu, thiên địa mênh mông, phức tạp vô hạn, cái câu đại đạo chí giản gì đó, ta thấy không tin. Ta cảm thấy cách làm vốn có của ngươi, nghiên cứu chân lý của mọi chuyện, tìm hiểu nguyên lý, truy tìm bản chất, đó mới là chính đạo. Ồ, sao ngươi lại nói vậy? Ninh Dạ hỏi, vì ta là quái vật sinh ra từ khí vận thiên địa, bản thân chính là đạo. Thiên Cơ ngạo nghễ đáp, bí ẩn của thiên địa mênh mông vô hạn, đạo tâm thuần túy là thái độ theo đuổi chân lý của thiên địa chứ không phải phương pháp. Đạo chân chính là phải phức tạp bao la, đại đạo không hiển lộ, thật ra không phải không xuất hiện mà là quá phức tạp. Các ngươi vốn không thể hiểu nổi, còn nơi đại đạo hiển hóa, thật ra không phải hiển hóa mà là thể hiện chân lý của phương diện nào đó một cách tỉ mỉ cho thế nhân chứng kiến, cho nên mới dễ cảm ngộ. Ồ, còn có thể nói như vậy được à? Đúng là thú vị, Ninh Dạ tự nhủ, nhưng ngẫm lại vẫn thấy có lý. Tốt xấu gì y cũng là kẻ xuyên Việt, chẳng qua mấy năm nay luôn cố gắng tu hành, dần già quên đi chuyện xưa, ít khi nhớ tới. Lúc này nghe Thiên Cơ nói như vậy chỉ cảm thấy rất có lý. Thế giới trước kia và thế giới hiện tại tuy có văn minh khác biệt, thế giới khác biệt, nhưng một số phương diện lại là khác đường mà chung đích. Đều có nguyên tắc riêng, chẳng qua một bên dùng thiết bị, một bên dùng con người. Chân lý của thiên địa chưa bao giờ là đơn giản chỉ là thái độ của con người, nhưng nếu dùng yêu cầu đối với con người để cân nhắc về kết quả, đó là sai lầm, cuối cùng vẫn là do Ninh Dạ ở trong Hắc Bạch Thần Cung quá lâu, bị ảnh hưởng nặng nề, bất chi bất giác thay đổi tư duy của y, ngược lại thiên cơ không theo đuổi tiến bộ, suốt ngày ăn ăn ngủ ngủ, bản tính chất phác, nhưng vẫn giữ được cảm xúc của quái vật. Chân lý của thiên địa này ảo diệu vô cùng, không phải chỉ nói một câu là tả rõ, đây là cảm nhận sâu sắc của hắn. Sau khi giảng giải cho Ninh Dạ, trong lòng hắn bỗng thấy khoáng đạt. Hải ngoại tiên sơn, mây khói mịt mờ, Ninh Dạ ngồi đàng hoàng trên đỉnh, bốn phía có tầng mây lơ lửng, lúc lên lúc xuống, biến hóa thất thường, lúc biến thành muông thú phi nhanh, khí thế hiên ngang, lúc sau lại hóa thành ngàn vạn mỹ nữ, nhảy múa uyển chuyển, cảnh đẹp cõi trần, trông rất giống Yên Vũ Trọng Lâu của Ninh Dạ, nhưng cũng có điểm khác biệt, vì từ đầu đến cuối, Ninh Dạ không hề sử dụng bất cứ pháp lực nào, tâm tưởng, hình ảnh từ tâm, lúc này suy nghĩ của Ninh Dạ lại thay đổi, cảnh tượng cũng biến hóa theo, không ngờ lại trở lại Thiên Cơ Sơn năm xưa, cảnh tượng Thiên Cơ Môn bị hủy diệt, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 678, người và tự nhiên hai. Nhưng không phải Nhạc Tâm Thiện một tay che trời mà là Ninh Dạ phi thân tới dùng pháp lực vô biên trấn áp Nhạc Tâm Thiện. Tiếp đó suy nghĩ của Ninh Dạ lại thay đổi. Ầm ầm ầm, pháp thuật như khai thiên tích địa chút xuống, Nhạc Tâm Thiện bị hắn trấn áp tử vong. Sau đó tầng mây tiêu tan, Ninh Dạ lại lắc đầu. Còn cần nhiều pháp thuật làm gì? Ảo ảnh trong lòng thì chỉ cần một suy nghĩ của ta là sống, một ý niệm là chết. Nói đoạn lại tập trung suy nghĩ, nhưng phát hiện có làm sao cũng không thể một ý nghĩ là diệt được Nhạc Tâm Thiện trong ảo ảnh, nhất định phải làm gì đó. Đây là đạo lý gì? Ninh Dạ thầm kinh ngạc, lại chìm vào trầm tư. Một lúc lâu sau hắn đột nhiên mỉm cười, ta hiểu rồi. Nhạc Tâm Thiện tu vi thông thiên triệt địa, gửi nguyên thần trong cõi hư vô, ngưng tụ tiên linh, tuy là suy nghĩ trong lòng ta biến thành, nhưng vẫn phải tuân theo đạo lý vận hành này. Tuy đây là suy nghĩ của ta biến thành, nhưng dù sao cũng bị nhốt trong cơ chế hình thành thiên địa. Thiên đạo cho rằng ta không thể chỉ dùng một ý nghĩ mà diệt được Nhạc Tâm Thiện, cho nên nghĩ của ta không thể diệt được hắn. Thiên Cơ bên cạnh bay ra, vỗ tay cười nói, chúc mừng chúc mừng, hôm nay lại hiểu được một chân lý. Mấy ngày nay Ninh Dạ tĩnh tâm tu hành, bỏ giản mà theo phồn, tập trung nghiên cứu, thí nghiệm các ý tưởng, thử nghiệm các chiêu thức mới. Mà ảo thuật chính là phương thức mô phỏng tốt nhất, không ngờ lại chơi được trò suy nghĩ thành hình ảnh, tuy không có tác dụng gì lớn nhưng lại khiến Ninh Dạ có thêm nhiều suy luận trên con đường tu hành, có thêm nhiều lối tư duy, vì vậy y cũng nhặt lại tâm pháp của Thiên Cơ Môn, bao gồm cả Vô Cực Đạo từng học ở chỗ Cố Tiêu Tiêu. Năm xưa y không học Vô Cực Đạo, giờ lại cảm thấy Vô Cực Đạo bao quát vạn tượng, là thủ đoạn tuyệt hảo để nghiên cứu huyền bí của thiên địa. Chẳng trách đây là tiêu chí của trưởng giáo các đời. Đáng tiếc, bản thân mang bảo vật mà không tự biết, bỏ lỡ bao năm mới nhặt về. Vì vậy Thiên Cơ nói không sai, làm người có thể đơn giản chứ đại đạo lại phức tạp. Còn chuyện thôi diễn tâm pháp Thiên Cơ Môn kết, hợp với tâm pháp lưỡng nghi của Hắc Bạch Thần Cung, phối hợp tu hành, đến bước này Ninh Dạ đã có cảm giác dung hợp, thông hiểu đạo lý hai nhà, chỉ cảm thấy tâm linh bản thân đang thăng hoa. Lúc này nhìn lại nguyên thần của bản thân, Ninh Dạ mới thấy có cảm giác long lanh thông linh, sau khi nguyên thần tu luyện tới trình độ nhất, định sẽ long lanh như thủy tinh, trong sáng thuần khiết, vì vậy gọi là vô cấu, cũng là nguyên nhân gọi là cảnh giới vô cấu. Cách làm chính thống là theo tu vi tăng cường không ngừng tẩy rửa bản thân, cuối cùng để bản thân không dính một hạt bụi, nguyên thần vô cấu. Nhưng bây giờ, theo Ninh Dạ thấy, làm vậy còn khiến nguyên thần vô cấu nhanh hơn một chút. Chuyện này khiến Ninh Dạ thấy kỳ lạ. Đột nhiên lại ý thức được một vấn đề, vạn pháp tu thân, vô cấu tu thần, dùng vạn pháp tẩy luyện nguyên thần thật ra là dùng tiến độ của nguyên thần để xem xét tiến độ của thân thể. Nói cách khác, theo lý thuyết sẽ có chuyện nguyên thần đã vô cấu nhưng thân thể mới trung kỳ. Nếu tới bước đó, thế thì coi là cảnh giới vạn pháp hay là cảnh giới vô cấu? Suy nghĩ này vừa xuất hiện là không ngừng quẩn quanh trong lòng Ninh Dạ. Một lúc lâu sau vẫn không xua đi được. Hơn nữa càng nghĩ càng cảm thấy thú vị, mối quan hệ giữa nguyên thần và thân thể, Ninh Dạ vẫn luôn có một ý tưởng, y cảm thấy rất giống quan hệ giữa người tu tiên và tu tiên giới. Nguyên thần được tăng cường theo thân thể con người, cố gắng đột phá, rời khỏi thân thể mà tồn tại độc lập. Trong lúc tu vi còn ở vạn pháp, nguyên thần yếu ớt, không thể giữ được lâu. Đến tu vi vô cấu, ý niệm thông thiên địa, mờ ảo vô tung, đương nhiên loại nghịch luyện thần thông, dung thần vào thể của cực chiến đạo thì bỏ qua. Còn người tu tiên sinh ra trong thế giới này, vốn là cố gắng đột phá, phi thăng khỏi thế giới, nó như từng cái lồng, nguyên thần đột phá thân thể, người tu tiên đột phá tu tiên giới. Còn sau khi nguyên thần đột phá thân thể, đầu tiên phải gặp nguy cơ tầng tầng lớp lớp, vì vậy phải ngủ say trong cơ thể, mãi tới khi đại thành. Còn phi thăng thì sao? Có phải đầu tiên cũng phải đối diện với tất cả nguy cơ bên ngoài đại thế giới? Vì vậy cũng có một thời kỳ ngủ đông trưởng thành. Liên quan tới chuyện này, thật ra trong Thiên Cơ Môn cũng có miêu tả, nhưng cách nhìn không rõ ràng như Ninh Dạ, chỉ miêu tả đơn giản là trên trời còn có trời. Sau khi phi thăng có chuyện cực kỳ khủng khiếp, không dễ gì vượt qua, nhưng nghĩ lại đúng là tương tự lúc nguyên thần xuất khiếu. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 679, Vạn Tiên Tông, coi đây là cơ sở tiếp tục kéo dài. Trường Thanh giới vốn có 7 cấp, nhưng hai tấm phá giới bi sụp đổ, khiến cho hoàn cảnh thay đổi nặng nề. Toàn bộ thế giới chỉ có thể tu luyện tới tầng thứ 5. Điều này rất giống quan hệ giữa thân thể và nguyên thần. Một người tu tiên bị trọng thương, thân thể tổn hại kéo theo nguyên thần hao tổn, khó lòng đột phá, vì thân thể đó đã không nuôi được nguyên thần cường đại hơn. Vì vậy cấp 5 là đỉnh cao, vì thế giới đã bị thương, không thể cung cấp hoàn cảnh tu hành tốt hơn. Vậy nếu như ta biết thương tích ở chỗ nào, có thể đi vòng qua trở ngại này không? Thương tích ở đâu thì Ninh Dạ đã biết. Phá giới bi, nhưng phá giới bi bị phá hoại khiến cho hoàn cảnh Trường Thanh giới hoàn toàn thay đổi. Nòng cốt của chuyện này là gì thì Ninh Dạ không biết. Nghĩ vậy, Ninh Dạ cũng thấy khoáng đạt hơn. Có lẽ ta nên tự tới xem phá giới bi. Y tự nhủ, nghe y giải thích như vậy, Thiên Cơ cũng cảm thấy có lý. Nhưng nó vẫn nói, bây giờ tu vi của ngươi mới là vạn pháp. Cho dù muốn nghiên cứu phá giới bi cũng phải đợi sau khi đạt tới Niết Bàn. Ninh Dạ lại mỉm cười. Lần này là ngươi sai rồi, lĩnh ngộ không giới hạn ở cảnh giới, đại đạo phức tạp, làm người đơn giản, nếu cái gì cũng phải đợi tu vi đạt tới rồi mới xem thử. Chỉ e đã muộn, hôm nay ta đột phá, nguyên thần đạt tới vô cấu vượt qua tu vi, có thể thấy một số chuyện có thể làm từ sớm. Ta cũng muốn biết trước khi mình vạn pháp đại thành mà nguyên thần đã vô cấu thì kết quả ra sao. Hơn nữa ta nghi ngờ nhất định phải làm được như vậy mới có thể đạt tới cấp 7 trong thiên địa này. Như vậy mới có khả năng tiêu dao ngoài tầng trời. Nghe y nói vậy, Thiên Cơ cũng cảm thấy rất có lý. Ninh Dạ lại bồi thêm một câu, hơn nữa ta đột nhiên nghĩ tới thứ như phá giới bi, không lý gì lại không thuộc về đạo cảnh. Đạo cảnh? Thiên Cơ cũng giật mình, phá giới bi là đạo cảnh? Không thể nào, chưa một ai ngộ đạo trước phá giới bi, đó chỉ là vì đạo có kích cỡ. Ninh Dạ nói, đạo về phá giới liên quan tới thiên địa mênh mông, là đạo của bầu trời vạn cổ, cho dù là đạo cảnh cũng là bác đại tinh thâm, thân ở trong đó thì khó mà lĩnh ngộ được chân lý. Người ngoài nhìn vào thì là nơi đại đạo không hiển hiện, đương nhiên khó có thu hoạch gì. Đúng vậy, sao ta không nghĩ ra nhỉ? Thiên Cơ hưng phấn nhảy cẫng lên, đi thôi, chúng ta tới tìm phá giới bi. Hải Châu có phá giới bi, tuy không biết vị trí cụ thể ở đâu, nhưng bia này có thể bói toán được, vì vậy dùng vấn thiên thuật suy tính một hồi. Ninh Dạ đã biết phương vị, cùng Thiên Cơ bay về phía tấm phá giới bi đó. Lần này bay hơn 10 ngày, hôm nay mới thấy một hòn đảo lớn. Ninh Dạ cảm nhận một thoáng rồi nói, ngay gần đây. Thiên Cơ cười nói, thế thì xuống xem thử. Nó cũng là kẻ ham chơi, vì vậy thấy chỗ nào náo nhiệt là muốn tới góp chuyện. Cũng may bao giờ nó có tu vi vạn pháp, lắc mình một cái đã biến thành một công tử thiếu niên thanh thoát. Thấy nó như vậy, Ninh Dạ cười nói, ngươi muốn chơi thì đi đi. Y cũng huyễn hóa thành phàm nhân nhưng lại là nam tử trung niên thành thục, hấp thu giáo huấn trên Lưỡng An đảo lần trước, lần này cả hai hóa thành phàm nhân lên đảo cũng không để người khác chú ý, cứ thế bước vào tòa thành trên đảo. Nơi này náo nhiệt hơn Lưỡng An đảo nhiều, người đi đường qua lại rộn ràng, thi thoảng còn thấy tu sĩ, nhưng tổng thể vẫn khá quy củ, cảm giác giống như trở lại Chấp Tử thành. Tu sĩ bình thường không theo quy củ, cho dù tu sĩ không tùy tiện giết người, muốn bọn họ tuân theo quy củ trong phàm nhân cũng khó. Cảm giác ưu việt đó tồn tại trong lòng mỗi tu sĩ, mà bọn họ tuân thủ quy củ như vậy chỉ có một giải thích duy nhất. Đó là ở đây có tiên môn cường đại. Ninh Dạ trong lòng hơi động, đã chú ý tới một tòa tiên sơn trên hòn đảo phía xa. Vận hết nhãn lực, dùng cả đạo tác hệ quang mới nhìn xuyên được tầng mây. Thấy chữ trên sơn môn kia, hóa ra là Vạn Tiên Tông. Ninh Dạ nói, trước đây Vạn Tiên Tông cũng là đại phái thượng cổ, nhưng sau này sa sút, bị Yên Vũ Lâu áp đảo, nhưng hổ chết vẫn còn dư uy. Cho dù là hiện tại, Vạn Tiên Tông vẫn có căn cơ hùng hậu, cũng coi là một trong những môn phái mạnh nhất dưới Yên Vũ Lâu trong khu vực Hải Châu này. Nghe nói, môn phái này còn có cường giả cảnh giới Niết Bàn, Trường Thanh Cửu Châu, cảnh giới Niết Bàn gần như chỉ có trong cửu đại tiên môn. Những rất ít tiên môn khác có cường giả Niết Bàn, chỉ cần Vạn Tiên Tông có một cường giả Niết Bàn là có thể đảm bảo cho tông môn bình an, kể cả Yên Vũ Lâu cũng không dễ dàng gây sự với họ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 680, Song Long Sơn Nhân 1, nhưng cũng có lời đồn là lão tiên Niết Bàn của Vạn Tiên Tông đã tới tuổi tịch diệt. E rằng đã mất từ lâu, chẳng qua Vạn Tiên Tông muốn giữ địa vị nên giữ bí mật thôi. Nhưng cho dù là thật hay giả, thực lực của Vạn Tiên Tông không phải chuyện đùa, biết mình lại đi vào nơi đầy những cường giả. Ninh Dạ bày tỏ mình không muốn đấu với đại lão, chỉ muốn cảm ngộ huyền bí của phá giới bi, nếu thật sự không được cũng không phải không thể tới chỗ khác, ví dụ như phế tích vô thường. Vì vậy Ninh Dạ tuyệt đối không định tới Vạn Tiên Tông. Nhưng không muốn tới Vạn Tiên Tông, nhưng theo cảm nhận, không ngờ phá giới bi nằm ngay gần tiên sơn kia. Chuyện này khiến Ninh Dạ cũng thấy khó xử. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, quyết định cứ tới xem thử rồi tính. Hai người đang định tới Vạn Tiên Tông thì thấy một đội xe từ xa chạy tới, trên xe chất đầy hàng hóa. Ninh Dạ suy tính đôi chút rồi cười nói, là giao hàng cho Vạn Tiên Tông. Thiên Cơ lập tức hiểu ý, thế thì dứt khoát trà trộn vào đội xe thôi. Đúng vậy, tiếp đó đội xe cũng ra khỏi thành, tới bên ngoài, Ninh Dạ tiện tay làm giấy lên một cơn cuồng phong, nhân lúc mọi người bị gió cát che mắt thì dùng chướng nhãn pháp đã tóm một thiếu niên thanh tú ra, tiện tay đánh ngất vứt ven đường, bản thân thì thay thế lẻn vào đội xe, Thiên Cơ thì lại đi vào Thiên Cơ Điện. Sau khi bão cát qua đi, đội xe lại lên đường, một nam tử trông như đốc công la lớn, thằng nhãi kia còn ngây ra đó làm gì, mau tới đẩy xe. Ninh Dạ vâng một tiếng, tới đẩy xe cùng mọi người, nhưng vừa động vào, Ninh Dạ đã cảm thấy không đúng, trên xe này có cấm chế không mạnh, chỉ không cho người thường mở ra. Nhưng theo lý thuyết phàm nhân giao hàng cũng chỉ là đưa một số vật dụng bình thường hàng ngày, không có gì quý giá, không cần phải thêm cấm chế. Trong lòng nghi hoặc, đã thầm vận huyền cơ cảm ứng vật phẩm trong xe, phát hiện trong xe là một ít tiêu hoàng. Tiêu hoàng vốn là vật dụng của tiên nhân, điểm này thì không sai, nhưng không coi là thứ gì đáng giá. Nói là tăng cường cấm chế cũng nghe được, nhưng không lý gì lại dùng phàm nhân. Đợi đã, bản thân tiêu hoàng có tác dụng che giấu khí tức. Nói cách khác, trong tiêu hoàng này còn có thứ gì đó. Ý thức được điều này, lòng hiếu kỳ của Ninh Dạ lập tức nổi lên, trong lòng hơi động, phát lực đẩy chiếc xe kia lên đường núi, bánh xe đè qua một cục đá, thân xe nghiêng đi, Ninh Dạ âm thầm vận sức, chỉ nghe âm một tiếng, cả chiếc xe đổ nhào, dương hòm trên xe dồn dập lăn xuống, một cái dương bung hẳn ra, một đống tiêu hoàng thạch đổ ra ngoài. Đốc công thấy vậy nổi giận, lao tới quất roi vun vút, làm ăn kiểu gì thế, còn không mau nhặt đồ lên. Đám người vội vàng đi tới nhặt đồ. Nhân lúc này, Ninh Dạ lại điều tra, cuối cùng phát hiện dưới đáy dương còn có ngăn ngầm, trong ngăn cũng có cấm chế, còn là loại cực mạnh. Ninh Dạ đưa ý thức nguyên thần vào nhưng bị bắn ngược lại. Ồ, đúng là thú vị, Ninh Dạ cười thầm. Nếu nói tới thuật cơ quan cấm chế trong thiên hạ này, Ninh Dạ đã có thể xưng là cấp bậc Niết Bàn. Lúc này trong lòng hơi động, lẳng lặng giải trừ cấm chế, đồng thời ý thức lại đi vào, lần này rốt cuộc cũng thấy, trong đó là một cục đá, trông rất cổ xưa nhưng lại có làn khói nhẹ lơ lửng, tỏa ra từng hương thơm, lẫm yên thạch, tâm thần Ninh Dạ chấn động, khoảnh khắc sau đã khôi phục lại cấm chế. Bản thân lẫm yên thạch không có tác dụng gì lớn, chẳng qua nó khá hiếm thấy, nhưng lẫm yên thạch còn là vật liệu để Yên Vũ Lâu chế tạo thực thần yên. Yên Vũ Lâu có một món thần vật tên là Thiên Hương Đỉnh. đặt lẫm yên thạch và những vật liệu khác vào trong Thiên Hương Đỉnh là có thể chế tạo được thực thần yên. Thực thần yên là một loại kịch độc cực kỳ đáng sợ, chỉ mình Yên Vũ Lâu mới có. Bị trúng loại độc này là nguyên thần bị hủy hoại, cho dù là đại năng Niết Bàn cũng sẽ vẫn lạc. Chính vì vậy, lẫm yên thạch lập tức trở thành tài nguyên quan trọng của Yên Vũ Lâu. Khống chế toàn diện, không cho phép người khác nắm giữ. Sao Vạn Tiên Tông lại lén lút vận chuyển lẫm yên thạch? Vô lý, bọn họ không có Thiên Hương Đỉnh, có thứ này cũng chẳng làm được gì. Nếu nói môn phái khác nghĩ cách khống chế lẫm yên thạch còn nghe được. Cho dù bản thân không có cũng không thể để Yên Vũ Lâu nắm giữ. Nhưng Vạn Tiên Tông muốn thứ này, thật sự vô nghĩ, chẳng lẽ là lén lút vận chuyển cho Yên Vũ Lâu? Thế cũng không đúng, đây đang trong lãnh địa Hải Châu. Nếu nói là vận chuyển cho Yên Vũ Lâu thì cứ đưa thẳng tới Yên Vũ Lâu là được. Đưa tới chỗ này làm gì? Trừ phi Yên Vũ Lâu ở ngay gần đây. Tổng bộ Yên Vũ Lâu là một cung điện dưới biển, xưa nay luôn lơ lửng, khó mà nắm được vị trí. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 681, Song Long Sơn Nhân 2. Nếu nói bọn họ bí mật chạy tới nơi này, nhận lẫm yên thạch, cũng có khả năng, nhưng điều này vẫn không đúng. Nhận lẫm yên thạch đâu cần toàn bộ Yên Vũ Lâu, phái người đến là được. Tức là, không phải Yên Vũ Lâu mà là một đại nhân vật nào đó trong Yên Vũ Lâu tới Vạn Tiên Tông. Tiện tay thu thập lẫm yên thạch, còn là bí mật thu thập. Ninh Giả đã hiểu, hiển nhiên đây lại là một kẻ như quân bất lạc, lợi dụng quyền thế ngấm ngầm kiếm riêng. Đã là thu ngầm, thế thì quá nửa là Thiên Hương Đỉnh cũng trong tay đối phương. Không khéo còn trực tiếp luyện hóa, còn trong Yên Vũ Lâu, chỉ có vỏn vẹn vài người nắm giữa Thiên Hương Đỉnh. Trong đầu Ninh Dạ đã nhanh chóng xuất hiện lên vài cái tên. Đột nhiên, một cái tên lóe lên. Nếu là hắn, thế thì dễ rồi. Đội xe đi thẳng tới trước sơn môn của Vạn Tiên Tông. Trước cửa sơn môn có hai đệ tử canh gác. Trên sơn môn còn treo một tấm gương đồng. Gương đồng chính là chiếu huyền kính. Nếu có người tu hành đi vào, cho dù tu vi Niết Bàn cũng có thể nhìn ra. Đương nhiên chỉ là có thể nhìn ra có tu vi mà thôi. Không thể thu được nhiều tin tức hơn nữa. Có lẽ chính vì nguyên nhân này nên việc giao hàng bí mật này chỉ sử dụng phàm nhân. Lúc này hai đệ tử kia thấy đội xe đi tới, lập tức phát động chiếu huyền kính chiếu tới. Ninh Giả đã chuẩn bị từ trước, ngay lúc chiếu huyền kính soi lên người y, hình ảnh trong gương đã thể hiện thân phận tu sĩ của y, nhưng chiếu huyền kính chỉ xác nhận có tu sĩ hay không chứ không phát ra cảnh báo. Bằng không một tu sĩ đi qua là cảnh báo một cái, phiền phức bằng chết. Cùng lúc đó, Ninh Giả đã phát động ảo thuật, vì vậy, rõ ràng trong chiếu huyền kính thể hiện Ninh Giả là tu sĩ, nhưng mọi người chỉ thấy là phàm nhân. Hai đệ tử kia không nghi ngờ gì, xua tay cho bọn họ vào, sau khi đẩy xe vào sân môn, lại tiến thẳng vào trong, chẳng bao lâu sau đã tới một khoảng sân, người quản lý nói, được rồi, dừng xe ở đây là được, các ngươi đợi đó, sau đó tới tìm quản lý của Vạn Tiên Tông thanh toán tiền công. Nhân lúc này, Ninh Giả đã thả thiên cơ ra, thiên cơ biến mất dưới mặt đất. Làm xong chuyện này, Ninh Giả nhàn nhã chờ đợi. Sau khi người quản lý đi về, đám người cũng rời khỏi, theo đội xe trở lại chỗ lúc trước. Ninh Giả lại gọi Bão Cát, dùng pháp thuật hút người mình vừa đổi về. Nhưng đáng tiếc y không thể thay đổi ký ức, chỉ có thể làm đầu óc người trẻ tuổi kia hỗn loạn một chút rồi tự rời khỏi. Bên này người trẻ tuổi tỉnh lại, ngơ ngơ ngác ngác, ngây ngốc không biết có chuyện gì. Vô thức muốn đẩy xe, đồng bọn thấy hắn như vậy bèn hỏi, này, thằng nhóc nhà ngươi làm cái gì đấy? Lên núi, ngươi bị ngốc à? Giao hàng xong rồi còn lên núi làm gì? Giao xong rồi, thằng nhóc này gãi đầu, kỳ quái, sao ta không có ấn tượng gì? Giả Sơn, thằng nhóc nhà ngươi bị gió cát làm mờ mắt chứ không phải choáng đầu. Sao lại hồ đồ như vậy? Đám người cười ha hà, vừa chế nhạo vừa về thành, có lẽ vì khúc nhạc dạo ngắn ngủi này nên trên đường trở về thành mọi người vẫn chế nhạo hắn, rõ ràng là đưa hàng xong rồi mà còn định đưa tiếp. Đúng là thằng nhóc ngốc nghếch, ngày thường có thấy hắn như vậy đâu, mà hôm nay đúng là quái lạ. Cùng một chỗ, hai lần Bão Cát, đúng vậy, đang lúc nói cười thì một nam tử trung niên đi tới. Không ngờ lại là Bất Kiến Quân Lâm Thượng Hiên, hóa ra đội xe này lại là Long Vũ Thương Hành. Nghe, bọn họ bàn tán, Lâm Thượng Hiên nói, các ngươi vừa nói gì? Cái gì mà giao hàng rồi lại muốn giao tiếp? Bái kiến Lâm đại quản sự. Đốc công của đội xe cười bồi nói, Cũng không có gì, chỉ là Tiểu Sơn mơ mơ màng màng, đã giao hàng xong rồi mà hắn vẫn định đẩy xe lên núi. Lâm Thượng Hiên khẽ nhíu mày, nói kỹ hơn đi, nghe đốc công của đội xe nói xong. Lâm Thượng Hiên vô thức cảm thấy không ổn. Tiểu Sơn đâu? Đang ở đằng kia, một phu xe chỉ ra đằng sau. Thân hình Lâm Thượng Hiên lóe lên, đã xuất hiện bên cạnh Tiểu Sơn, đặt tay lên người Tiểu Sơn kiểm tra cẩn thận. Một lát sau mới nói, không có dấu hiệu bị khống chế, nhưng hình như có dấu vết linh lực lưu lại, nhưng dấu vết linh lực lưu lại cũng không nói lên được. Vấn đề gì? Vừa rồi bọn họ qua lại trong Vạn Tiên Tông, bất cứ tu sĩ nào thi pháp cũng có thể khiến lực lượng lưu lại. Thực ra trên người những sa phu khác cũng có. Lâm Thượng Hiên suy nghĩ một hồi, vẫn không yên lòng, hỏi đốc công, các ngươi gặp bão cát ở đâu? Ngay trên đường núi ngoài thành, nơi đó có căn đình nghỉ chân. Thân hình Lâm Thượng Hiên lóe lên, đã bay ra ngoài, đi tới đình nghỉ chân. Lâm Thượng Hiên kiểm tra cẩn thận, cuối cùng xác nhận, đúng là có sóng linh lực. Có người thi pháp ở đây. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 682, Viện Binh 1, sau lưng Lâm Thượng Hiên, một con chim chui ra nhưng miệng lại nói tiếng người. Có biết là ai, tu vi ra sao không? Lâm Thượng Hiên lắc đầu một cái, sóng linh lực bình thường nhất, một kẻ cảnh giới tàng tượng cũng có thể thi triển, chắc chỉ dùng để che giấu tai mắt, không thể xác nhận tu vi. Vậy ý của ngươi là, e là có người mượn đội xe lẻn vào trong Vạn Tiên Tông, sau đó lại ra ngoài, có phải đã phát hiện bí mật trong hàng hóa không? Có khả năng này, thế chúng ta xử lý ra sao? Có cần thông báo cho Vạn Tiên Tông không? Tuyệt đối không, Lâm Thượng Hiên lập tức nói. Chuyện liên quan tới Yên Vũ Lâu, liên lụy rất lớn, một khi báo lên, Long Vũ Thương Hành ta khó thoát khỏi tội chết, đối phương đã ra ngoài tức là sau này hắn có làm gì cũng không liên quan tới chúng ta. Không cần tự dưng sinh sự, tự chuốc phiền toái vào người, cứ thế chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, tại quán trọ trong thành, Ninh Dạ phát động Côn Lôn Kính, quan sát các nơi trong Vạn Tiên Tông, Thiên Cơ đã giải nguyệt ảnh hàn sa khắp nơi. Mọi chuyện trong Vạn Tiên Tông cũng lọt vào tầm mắt. Hiện tại y đã có tu vi vạn pháp, đang có đại khí vận trên người. Dùng vấn thiên thuật, côn lôn kính và nguyệt ảnh hàn sa nhòm ngó bí mật của người khác, cho dù là đại năng niết bàn cũng khó lòng phát hiện. Vì vậy Ninh Dạ trắng trợn nhìn trộm, thấy khá nhiều bí mật không thể cho người ngoài biết và cảnh tượng hương diễm. Ví dụ như người nào đó vụng trộm với người nào đó ngấm ngầm đút túi riêng, vân vân. Quan sát một lượt, y đã phát hiện không ít bí mật đời tư trong Vạn Tiên Tông. Đương nhiên cũng tìm ra phá giới bi, hóa ra nó ở ngay sau núi của Vạn Tiên Tông. Sau khi tìm ra phá giới bi, Ninh Giả cũng không dừng tay mà tiếp tục phát động côn lôn kính. Cuối cùng khi chiếu tới một căn nhà, Thủy Tạ thấy hai người đi qua chiếc cầu nhỏ, là một ông lão tầm 60 tuổi và một thiếu phụ trung niên. Xinh đẹp mặc áo vàng nhạt, đầu dắt châm ngọc, chân đi giày hoa văn áng mây, sau lưng ông lão 60 tuổi còn có một tiểu nha hoàn. Nếu quan sát kỹ càng sẽ phát hiện bước đi của ông lão và tiểu nha hoàn là hoàn toàn nhất trí. Quả nhiên là bọn họ, Lý Song Long, Hương Tích Nguyệt, nữ nhân tên Hương Tích Nguyệt là tông chủ Vạn Tiên Tông. Tu vi vô cấu, Ninh Dạ lại không mấy để ý tới người này, ngược lại cái tên Lý Song Long có lai lịch cực kỳ bất phàm. Lý Song Long còn gọi là Song Long Sơn Nhân. Hắn là một trong thất đại đô sứ của Yên Vũ Lâu, địa vị tương đương với đám người Lạc Đông Du, Khâu Mộng Sơn, Phong Trung Túc, Trịnh Ngọc Huy, Ma Hải Thọ, nhưng hơi thấp hơn một chút, bởi vì hắn là người bổ sung vào vị trí còn khuyết sau khi Lạc Đông Du, Khâu Mộng Sơn và Phong Trung Túc chết đi. Nhưng người này không phải cảnh giới vô cấu mà là vạn pháp đỉnh phong, tuy vậy, tuyệt đối không thể coi thường người này, vì hắn giỏi về dùng độc chế tạo và sử dụng thực thần yên chính là sở trường của hắn. Dựa vào thực thần yên, cho dù đối đầu với vô cấu, Lý Song Long cũng có thể lật bàn, nhưng chuyện khiến Ninh Giả thật sự chú ý tới hắn là một thân phận khác, hắn là đường chủ ám đường của Yên Vũ Lâu, phụ trách gián điệp mà Yên Vũ Lâu giải trong thiên hạ. Nói cách khác, hắn là lãnh đạo tối cao của Chỉ Vãn Ngưng. Khoảnh khắc chứng kiến người này, tâm trạng Ninh Giả kích động hẳn lên. Đối với Ninh Giả và Yên Vũ Lâu, có một chuyện phiền phức không thể vứt bỏ được, đó là thân phận của Trì Vãn Ngưng. Thanh Mộc lão tổ đã chết, Trì Vãn Ngưng lập tức trở thành gián điệp có địa vị tối cao của Yên Vũ Lâu trong Hắc Bạch Thần Cung. giá trị bản thân tăng mạnh. Chính vì vậy, mấy năm gần đây Yên Vũ Lâu không đưa cho cô nhiệm vụ gì mà tập trung bồi dưỡng cô. Hy vọng sẽ có ngày cô phát triển, nhận được chức vị cao trong Hắc Bạch Thần Cung. Vì chuyện này thậm chí cả Phong Vũ Tiêu Tương Kiếm rơi vào tay Trì Vãn Ngưng cũng ngầm thừa nhận. Nhưng đối với bọn ninh giả, Yên Vũ Lâu luôn là một phiền toái. Sớm muộn gì cũng có ngày quân cờ Trì Vãn Ngưng bị vận dụng. Đặc biệt là hiện tại địa vị của ninh giả trong Hắc Bạch Thần Cung đã tăng dần. Theo đó thì áp lực của Trì Vãn Ngưng cũng gia tăng. Thực ra nhiều năm trước Yên Vũ Lâu đã hỏi Trì Vãn Ngưng có thể kéo ninh giả xuống nước hay không. Đúng, tuy bọn họ tổn thất rất nặng nề dưới tay ninh giả. Nhưng cuối cùng cũng hiểu, nếu có thể kéo ninh giả vào phe của Yên Vũ Lâu sẽ càng tốt hơn. Nhưng ninh giả đối phó với một Mộc Khôi Tông thôi cũng đủ mệt mỏi rồi. Chắc chắn không muốn thêm một Yên Vũ Lâu khác chèn ép bản thân. Vì vậy Trì Vãn Ngưng lấy lý do ninh giả cực kỳ trung thành với Hắc Bạch Thần Cung để từ chối. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 683, Viện Binh 2, đương nhiên người nhất quyết ép ta tới hỏi cũng được thôi. Nhưng vạn nhất hắn không đồng ý, thân phận của ta cũng bại lộ. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng Yên Vũ Lâu không mạo hiểm, chỉ bảo Trì Vãn Ngưng tập trung vào ninh giả. Tuyệt đối đừng để y làm chuyện gì tổn hại tới Yên Vũ Lâu. Ninh giả cũng theo đó không ra tay với Yên Vũ Lâu nữa. Thế nhưng hai người vẫn lo lắng phải làm sao để giải quyết vấn đề thân phận của Trì Vãn Ngưng. Gián điệp quan trọng sẽ không để lại hồ sơ. Lúc trước chính vì như vậy nên ninh giả không thể biết được gián điệp cao cấp của Hắc Bạch Thần Cung trong Mộc Khôi Tông. Chính vì vậy phương pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề thân phận chính là giết sạch những người biết thân phận của Trì Vãn Ngưng. Vấn đề là những người biết thân phận của Trì Vãn Ngưng hầu như đều là đại năng, rốt cuộc ai biết ai không. Ninh giả và Trì Vãn Ngưng cũng không rõ lắm. Thời khắc này thấy Lý Song Long, ninh giả lập tức có ý đồ. Có lẽ có thể thông qua hắn để điều tra xem có những người nào biết thân phận của Trì Vãn Ngưng. Chuyện như vậy nếu lừa gạt chắc là không thể. Biện pháp duy nhất chính là bắt lấy kẻ này trực tiếp tra xét tâm thần. Lý Song Long chỉ là vạn pháp, đỉnh phong. Ninh giả có tự tin đối phó được, nhưng y đang ở Vạn Tiên Tông nên không tiện ra tay. Ngoài ra thực thần yên của kẻ này cũng là một phiền phức. Không biết Bất Diệt Tuyền không trọn vẹn của mình có đối phó được không? Trong lúc y đang suy nghĩ, Lý Song Long đã nói chuyện với Hương Tích Nguyệt. Hương Tích Nguyệt nói, tới bước này thì kế hoạch của trưởng tôn cũng sắp hoàn thành. Tiếp đó, thực thần Ngọc Lộ phải dựa vào ngươi. Nếu chuyện này thành công, ngươi chiếm công đầu. Ông lão 60 kia cười nói, tông chủ quá khen, đương nhiên Song Long sẽ dốc hết sức. Ồ, nghe hai người bọn họ trò chuyện, ninh giả thầm giật nảy mình. Thế này là sao? Cho dù Lý Song Long chỉ là cảnh giới vạn pháp, nhưng dù sao hắn cũng là đại đô sứ của Yên Vũ Lâu. Tu vi thấp hơn Hương Tích Nguyệt nhưng địa vị cao hơn Hương Tích Nguyệt. Hai người bọn họ trò chuyện đáng lẽ ra là Hương Tích Nguyệt khách khí với Lý Song Long mới. Đúng. Nhưng cách nói chuyện của hai người trước mắt lại khiến ninh giả có cảm giác Hương Tích Nguyệt mới là lão đại, hơn nữa bản thân Hương Tích Nguyệt là trưởng giáo cơ mà. Sao lại có thêm một trưởng tôn? Chẳng lẽ là vị Niết Bàn đã chết mà mọi người vẫn đồn đại? Còn thực thần Ngọc Lộ là cái quái quỷ gì? Có giống như thực thần Yên không? Đầu óc ninh giả nhanh chóng suy nghĩ, đồng thời tiếp tục nghe lén cuộc trò chuyện giữa Lý Song Long và Hương Tích Nguyệt. Hai người này, nói với câu câu được câu không? Nửa ngày sau vẫn không vào đề tài chính. Sau khi hàn huyên một lúc, cuối cùng Lý Song Long mới nói, đợi Vân Hoa Thủy đến là có thể mở đỉnh. Luyện chế Ngọc Lộ cần 9981 ngày, trong thời gian đó có lẽ Yên Vũ Lâu sẽ gọi đến. Phải nhờ tông chủ kéo dài thời gian giúp ta. Yên tâm đi, chuyện này ta sẽ xử lý. Bây giờ sự chú ý của đám người Yên Vũ Lâu đều ở Nguyên Tử Sơn, tạm thời không tới làm phiền ngươi. Ngươi cứ an tâm luyện chế là được. Nguyên Tử Sơn. Hóa ra chuyện Nguyên Tử Sơn này còn liên quan tới cả Vạn Tiên Tông. Là âm mưu, hay còn gì bí mật? Ninh giả phát hiện, thế giới mà mình đi tới khác với các thế giới tu tiên mà mình từng đọc. Chẳng hề thấy những nơi thế ngoại đào nguyên, tiên cảnh, ngược lại số tiên cảnh đào nguyên giả mạo thì có cả đống. Ai ai cũng xảo quyệt, vốn còn tưởng rằng cuối cùng cũng có bí cảnh trong truyền thuyết. Kết quả bận rộn cả nửa ngày vẫn tràn ngập âm mưu. Mẹ nó chứ. Ninh dạ lờ đi chuyện mình cũng là lão tổ tông trong chuyện âm mưu này. Lúc này thấy hai người càng lúc càng đi xa, rời khỏi vị trí Nguyệt Ảnh Hàn Sa, tạm thời không nhận được tin tức gì mới. Đầu óc Ninh Dạ nhanh chóng vận chuyển, đã có tính toán, vài luồng hỏa phù bay ra, lại là gọi viện quân tới. 10 ngày sau, Ninh Dạ gặp được trợ thủ đầu tiên của mình, Công Tôn Điệp. Công Tôn Điệp trực tiếp dùng quang độn xuất hiện bên cạnh Ninh Dạ. Không ngờ Ninh Dạ đang tắm, kết quả là rơi thẳng vào trong lòng y, toàn thân chìm vào khe núi, sau đó bị Ninh Dạ trần truồng ôm ấy. Công Tôn Điệp cuống quýt nói, này, chàng làm cái gì vậy? Rõ ràng nhận ra ta mà còn không ra ngoài. Ninh Dạ cười ha hà, chính vì biết nàng đến nên mới đi tắm chứ. Đến đây nào, đầu tiên chơi uyên ương nghịch nước cái đã. Công Tôn Điệp cười ha hà, được lắm, tỷ tỷ không ở đây, chàng lại to gan làm bừa như vậy. Ninh Dạ nghiêm túc đáp trả, nàng ấy ở đây, ta lại càng làm bừa. Cái miệng đã không hề khách khí hôn thẳng tới mặt Công Tôn Điệp. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 684, Lâm Lang Thiên 1, Công Tôn Điệp vốn định từ chối nhưng bị Ninh Dạ ôm lấy. Thân thể không còn sức lực, cuối cùng chẳng thể chống cự, sau khi để y khinh bạc một hồi mới khinh thường nói. Chàng đã thấy đủ chưa? Ninh Dạ hôn lên cổ Công Tôn Điệp, làm sao mà đủ được? Nhà đầu nhà nàng quá hoang dại, cả ngày không thấy đâu. Quan trọng nhất là lại thích mạo hiểm, chỉ sợ có ngày nào đó nàng gặp nguy hiểm, cứu cũng chẳng cứu nổi. Nghe Ninh Dạ nói vậy, trong lòng Công Tôn Điệp cực kỳ hưởng thụ nhưng giọng điệu vẫn rất ương ngạnh. Chàng gọi ta tới đây làm gì? Không phải để mạo hiểm à? Cái này thì khác, thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn. Chàng với tỷ tỷ mới gọi là phu thê chứ, lúc này mà cũng ghen tuông à? Vừa nói xong bàn tay Ninh Dạ đã không thành thật, Công Tôn Điệp bị y làm cho không chịu nổi, kêu lên, đáng ghét, ướt hết quần áo rồi. Thế thì cởi ra, Ninh Dạ thản nhiên cởi quần áo cho cô. Ban ngày ban mặt, lại ngoài trời, Công Tôn Điệp căng thẳng, cho dù cô là ma nữ nhưng cũng không chịu nổi Ninh Dạ như vậy. Ninh Dạ tiện tay thi triển một phép, ảo thuật, đã che giấu bốn phía. Hiển nhiên không ăn thịt Công Tôn Điệp là không chịu thỏa mãn. Công Tôn Điệp mặt mày thẹn thùng, nhưng trong lòng vui mừng, hoàn toàn không còn sức chống cự trước thế công của Ninh Dạ. Cuối cùng á một tiếng, hoàn toàn thất thủ, trong dòng suối nhỏ tràn ngập sắc xuân. Cùng lúc đó, tại Vạn Tiên Tông, Hương Tích Nguyệt nhìn vật tư được chuyển tới, cười sung sướng, được được, Vân Hoa Thủy đã đến. Đại kế mà Vạn Tiên Tông ta mưu đồ nhiều năm cũng có thể triển khai rồi. Mây mưa ngừng cơn, Công Tôn Điệp lười biếng nằm trong lòng Ninh Dạ, đôi mắt cực kỳ thỏa mãn. Ninh Dạ vừa rồi còn đói khát như lang sói, giờ đã hóa thành thánh nhân, y đang tập trung vận hành Côn Lôn Kính, quan sát tình hình trong Vạn Tiên Tông. Chuyện này khiến Công Tôn Điệp tức giận khó tả. Này, có phải đàn ông các người đều như vậy không? Trước thì như ma, sau thì như thánh, móc lửng. Ninh Dạ bất mãn nói, đâu ra các ngươi thế? Nói cứ như nàng từng trải nghiệm nhiều lắm rồi ấy, ta là ma nữ mà, cho dù không trải qua nhiều lần thì cũng nghe nói nhiều rồi. Ninh Dạ cười nói, có cần lên mặt kiêu ngạo như vậy không? Móc lửng, Công Tôn Điệp ngạo nghễ ngẩng đầu, đã là ma nữ thì phải điên đảo chính tà, coi tà là chính, coi chính là tà, đương nhiên phải kiêu ngạo rồi. Ninh Dạ bị lý luận này của cô làm cho bật cười. Công Tôn Điệp lại đột nhiên đổi giọng nói, đúng rồi, lần này ngoài gọi ta tới chắc còn gọi cả Vãn Ngưng tỷ tỷ. Ngoài ra còn ai nữa? Một người mà nàng không ngờ tới. Hừ, Công Tôn Điệp nhếch mép coi thường, nhưng sự thật chứng minh viện binh mà Ninh Dạ gọi tới lần này đúng là một người mà cô không ngờ tới. Hai ngày sau Trì Vãn Ngưng tới, lại ba ngày sau, lần này lại là Cố Tiêu Tiêu. Không ngờ lại là cô ấy. Sư phụ, Cố Tiêu Tiêu vui vẻ nhảy tới, nắm lấy tay Ninh Dạ nhảy nhót. Ô, không tệ, đã tới Hoa Luân đỉnh phong, có vẻ sắp thăng cấp lên vạn pháp rồi. Ninh Dạ cười nói, Cố Tiêu Tiêu mới vào Vạn Hoa Cốc hơn 10 năm, có thể đạt được thành tựu như vậy chỉ trong thời gian ngắn, có thể xưng là thần tốc. Đương nhiên rồi, Cố Tiêu Tiêu ngạo nghễ nói, ta là thiên tài của Vạn Hoa Cốc mà. Nhưng sau đó lè lưỡi nói, thật ra có liên quan tới Vô Cực Đạo. Móc lửng, hóa ra Vô Cực Đạo của Thiên Cơ Môn lại cực kỳ phù hợp với công pháp của Vạn Hoa Cốc. Sau khi Vô Cực Đạo của Cố Tiêu Tiêu có thành tựu, cô coi đó là căn cơ tu hành thần thông Vạn Hoa Cốc. Không ngờ lại có hiệu quả bổ sung lẫn nhau. Quan trọng nhất là cô không cần phải như Ninh Dạ, không cần che giấu công pháp Thiên Cơ Môn của bản thân. có thể sử dụng công khai, vì vậy tốc độ nhanh chóng hơn nhiều. Thế giới của tu tiên giả vốn là thế giới kẻ mạnh càng mạnh. Cô, càng thể hiện tài hoa thì càng dễ được tập trung bồi dưỡng. Lưu Vân Tiên Tôn thấy cô thể hiện xuất sắc nên thẳng thắn chút tài nguyên sang phía cô. Cố Tiêu Tiêu tiến bộ mỗi ngày ngàn dặm cũng không có gì là lạ. Đúng rồi, lần này tới đây có báo cáo với Tiên Tôn không? Ninh Dạ hỏi, nói rồi, nhưng sư phụ, sao lần này người lại muốn ta nói thẳng cho Tiên Tôn? Người không sợ tiết lộ thân phận à? Cố Tiêu Tiêu lấy làm lạ. Thật ra cho dù ngươi không nói, Tiên Tôn cũng đoán được từ lâu rồi. Ninh Dạ trả lời, Lưu Vân Tiên Tôn không phải người ngu. Năm xưa Ninh Dạ xử lý chuyện về Cố Phủ cho nên y có thể liên hệ trực tiếp với Cố Tiêu Tiêu. Mấy năm nay Ninh Dạ lại thể hiện khoa trương như vậy. Lời đồn truyền khắp Hắc Bạch Thần Cung, chắc chắn Lưu Vân Tiên Tôn không thể không nghi ngờ. Nhưng đúng như đã nói lúc trước, có thù oán với Ninh Dạ là Hắc Bạch Thần Cung, không phải Vạn Hoa Cốc. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 685, Lâm Lang Thiên 2, Cố Tiêu Tiêu không giấu giếm lai lịch, chỉ che giấu thân phận của Ninh Dạ. Đây cũng là báo đáp ân sư, là hiếu đạo, về tình có thể miễn. Vì vậy Vạn Hoa Cốc biết được bí mật này nhưng vẫn không tiết lộ ra ngoài. Ngược lại trong môn phái có người ghen tị với Cố Tiêu Tiêu. Tung lời đồn, kết quả không những không dao động được Ninh Dạ ngược lại tự gặp xui xẻo. Bị Lưu Vân Tiên Tôn trực tiếp phạt nặng, còn quan hệ giữa Vạn Hoa Cốc và Yên Vũ Lâu cũng như Hắc Bạch Thần Cung và Mộc Khôi Tông, như nước với lửa, nếu thế, Ninh Dạ cũng chẳng hề khách khí gọi Cố Tiêu Tiêu tới. Tiện thể bảo Cố Tiêu Tiêu đừng giấu giếm mục đích, tránh gây bất lợi cho tương lai của cô. Nghe Ninh Dạ nói vậy, Cố Tiêu Tiêu gật đầu. Nói vậy cũng đúng, mấy lần trước nói chuyện với sư phụ, lời nói của sư phụ có vẻ chú ý tới ngài. Hiển nhiên đã đoán được thân phận của ngài nhưng chưa bao giờ nói toạc ra. Ngay cả lần này ta nói với sư phụ ngài mời ta tới Hải Châu xử lý một chuyện. Sư phụ cũng không hỏi một câu lập tức đồng ý. Đúng rồi, sư phụ, rốt cuộc có chuyện gì? Có liên quan tới Vân Hoa Thủy. Ninh Dạ trả lời, Vân Hoa Thủy, Cố Tiêu Tiêu ngạc nhiên. Đó là đồ của Vạn Hoa Cốc mà. Đúng vậy, chính vì vậy lần này phải gọi ngươi tới. Ninh Dạ thuật lại đại khái tin tức mình thám thính được mấy hôm trước. Cố Tiêu Tiêu nghe vậy ngơ, ngác, chưa từng nghe nói Thực Thần Yên cần dùng tới Vân Hoa Thủy. Thực Thần Ngọc Lộ, đó là cái gì? Nói xong lại thẹn thùng lè lưỡi. Xin lỗi sư phụ, tuy Vạn Hoa Cốc tinh thông đan được, nhưng mấy năm qua ta không tập trung vào phương diện này. Ninh Dạ cười nói, ngươi không tập trung vào cũng không sao, đằng nào cũng có người biết. Ta nói đúng không, Lâm Lang tiên tử? Sau lời nói của Ninh Dạ, một nữ nhân đã xuất hiện trong phòng. Chỉ thấy nữ nhân này dung mạo dịu dàng, nhìn như một bó hoa nhưng lại mang phong thái ung dung quý phái. Chính là Lâm Lang Thiên trong Cửu Thiên Tiên Nữ của Vạn Hoa Cốc. Sư thúc, Cố Tiêu Tiêu cũng kinh ngạc, sau đó mới phản ứng lại. Hóa ra sư phụ cũng không tin ta, vẫn bảo ngài theo dõi ta. Lâm Lang Thiên vỗ nhẹ lên tay Cố Tiêu Tiêu. Đừng nói xấu sư phụ ngươi cũng quan tâm tới ngươi, sợ ngươi gặp chuyện. Tuy cô là Cửu Thiên Tôn Sư cao quý, nhưng tính cách lại cực kỳ dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ uyển chuyển, có lẽ là vô cấu không thích tranh chấp với người khác nhất trong thiên hạ. Lúc này an ủi Cố Tiêu Tiêu xong, cô quay sang nhìn Ninh Dạ, ngươi có thể đoán được có người đi theo Tiêu Tiêu, ta không lấy làm lạ, nhưng vì sao lại đoán ra là ta? Lâm Lang Thiên tuyệt đối không tin Ninh Dạ phát hiện ra mình. Chắc hẳn là đoán được, mọi người nói người này huyền bí quỷ thần khó lường, giờ gặp mặt quả nhiên không sai. Ninh Dạ cười nói, thân là đại năng tôn sư mà lại đi bảo vệ cho một đệ tử nho nhỏ. Dõi mắt khắp thiên hạ, chắc chỉ Lâm Lang tiên tử chịu hạ mình như vậy. Lâm Lang Thiên nghe vậy bỗng đỏ mặt, nhưng lại giàu, dĩ nói, thế tức là ta nổi tiếng mềm yếu dễ ức hiếp à. Giọng nói lộ rõ vẻ bất mãn, đừng nhìn Lâm Lang Thiên tính cách mềm yếu nhưng bản thân cô lại không. Thích như vậy, cho dù không vui cô cũng không làm chuyện gì quá đáng. Ngược lại trông như rất uất ức. Cứ như vừa bị người lớn răn dạy, thấy cô như vậy, Ninh Dạ lại thấy ngại ngùng, là Ninh Dạ đường đột, mong tiên tử thứ lỗi, móc lửng, không sao. Lâm Lang Thiên thấy Ninh Dạ khách khí như vậy cũng không để ý nữa. Sau đó nói, đang yên đang lành ngươi lại đột nhiên gọi Tiêu Tiêu đến. Chắc chắn là có chuyện, bây giờ tu vi của Tiêu Tiêu mới là Hoa Luân, không giúp được gì cho ngươi, mục đích thật sự của ngươi vốn là có ý đồ với chúng ta đúng không? Ninh Giả không hề phủ nhận. Đúng, còn một chuyện cần Vạn Hoa Cốc hỗ trợ. Có ích lợi gì cho chúng ta? Lâm Lang Thiên hỏi, Ninh Giả kinh ngạc, hóa ra Lâm Lang tiên tử cũng biết đòi lợi ích. Móc lửng, Lâm Lang Thiên trợn mắt, khinh thường. Ta chỉ không thích tranh chấp chứ không phải kẻ ngu. Nếu ngươi định để ta làm việc không công cho ngươi, thế thì tuyệt đối không. Vậy nếu là đối phó với Yên Vũ Lâu thì sao? Lâm Lang Thiên lắc đầu, giết một hai tên tiểu lâu la của Yên Vũ Lâu thì cần gì phải liên thủ với ngươi? Móc lửng, còn nếu là hủy diệt Yên Vũ Lâu? Ninh Dạ hỏi lại, ngươi nói cái gì? Lâm Lang Thiên sắc mặt kinh ngạc, ngươi cho rằng Vạn Tiên Tông định phản bội Yên Vũ Lâu? Sau khi nghe Ninh Dạ kể xong, cuối cùng Lâm Lang Thiên cũng hiểu vì sao Ninh Dạ nói như vậy. Nhưng cô lập tức lắc đầu, chuyện này là không thể. Chênh lệch thực lực giữa Vạn Tiên Tông và Yên Vũ Lâu quá lớn. Đừng nói bao giờ cảnh giới Niết Bàn của họ còn chưa rõ sống chết. Cho dù là Niết Bàn đỉnh phong cũng không phải đối thủ của Yên Vũ Lâu. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 686, ngũ hoàn đuổi tới, nhưng âm mưu vốn không cần có thực lực cường đại. Ninh Dạ nói, tiên tử biết chuyện của ta mà. Chuyện ta làm mấy năm nay không phải dựa vào thực lực mà là thủ đoạn. Lâm Lang Thiên suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói, ngươi nghĩ bọn họ có làm được không? Ít nhất bọn họ cho rằng mình có thể làm được. Ninh Dạ trả lời, Vạn Tiên Tông không phải người ngu, nếu bọn họ dám phản bội thì ít nhất phải thấy được cơ hội thắng. Lâm Lang Thiên hiểu ý Ninh Dạ, vậy mục đích của ngươi là? Ninh Dạ trực tiếp trả lời, Yên Vũ Lâu là kẻ địch của Vạn Hoa Cốc, cũng là kẻ địch của chúng ta. Kẻ thù của ngươi, Lâm Lang Thiên lấy làm khó hiểu. Ninh Dạ chỉ trì Vãn Ngưng bên cạnh. Vãn Ngưng là người của Yên Vũ Lâu. Lâm Lang Thiên kinh hãi khó tả. Ninh Dạ đã nói tiếp, nhưng Vãn Ngưng không muốn làm việc cho họ. Nếu Yên Vũ Lâu bị tiêu diệt thì không thể tốt hơn. Nhưng ta không nghĩ là Vạn Tiên Tông sẽ thắng. Nhưng ngươi vừa nói là bọn họ chắc ăn cơ mà. Bọn họ chắc ăn không có nghĩa là bọn họ có thể thắng. Chỉ là bọn họ cảm thấy mình có hy vọng thắng. Hễ là đại môn phái thì thể nào cũng có thủ đoạn ẩn giấu. Người ngoài không dễ gì biết được. Yên Vũ Lâu cũng không ngoại lệ. Vạn Tiên Tông chỉ có thể nhắm vào những thứ bọn họ đã biết chứ không thể nhắm vào những thứ mình không biết. Nhưng rốt cuộc những thủ đoạn ẩn giấu đó là gì? Vạn Tiên Tông không biết. Ta cũng không biết. Thế chẳng phải mạo hiểm à? Thắng làm vua thua làm giặc. Muốn làm đại sự thì làm gì có chuyện không mạo hiểm. Ngược lại chính vì không biết nên mới có tự tin xuất kích. Nếu biết hết rồi e là ngược lại không còn tự tin. Nếu thế, sao phải hành động vội vàng như vậy? Vì bao giờ chính là thời cơ hành động tốt nhất đối với bọn họ. Lần này là Trì Vãn Ngưng lên tiếng. Không ai hiểu rõ Yên Vũ Lâu hơn cô. Mấy năm gần đây, Yên Vũ Lâu liên tục chịu thiệt dưới tay Ninh Dạ, dẫn tới 7 đại đô sứ cảnh giới vô cấu chết mất 3 người. Tuy sau đó đẩy 3 vị đại đô sứ mới lên, lấp chỗ, nhưng bổ sung chức vụ thì dễ chứ tu vi thì khó. 3 đại đô sứ được bổ sung chỉ có một người cảnh giới vô cấu, còn là chiêu mộ bên ngoài. 2 người khác bao gồm cả Lý Song Long đều là vạn pháp đỉnh phong. Thực lực Yên Vũ Lâu tổn thất nặng nề cũng khiến cho Vạn Tiên Tông có ý đồ khác, cảm thấy đây là thời cơ tốt của mình. Bỏ qua thời gian này, đợi Yên Vũ Lâu bổ sung thực lực xong, không biết lại phải đợi bao lâu. Lâm Lang Thiên lại lắc đầu, Yên Vũ Lâu có 3 vị Niết Bàn, cho dù vô cấu chết hết. Chỉ cần Niết Bàn còn sống là không tổn hại tới căn cơ. Vấn đề ở chính chỗ này, đây là điều mọi người đều biết nhưng cũng vì vậy càng dễ trở thành mục tiêu. Giả sử có một phương pháp nào đó đối phó được với 3 vị Niết Bàn thì sao? Ninh Dạ hỏi, Lâm Lang Thiên ngạc nhiên, ý ngươi là, đây cũng là nguyên nhân vì sao nhất định phải có Vạn Hoa Cốc gia nhập. Xét theo manh mối đã biết hiện tại, e là Thực Thần Ngọc Lộ là mấu chốt trong chuyện này. Trì Vãn Ngưng nói, nhưng rốt cuộc thứ này có tác dụng gì? E là phải nhờ Vạn Hoa Cốc đưa ra ý kiến. Dù sao Vạn Hoa Cốc là thế lực sở trường nhất về thuật đan dược. Lâm Lang Thiên đã hiểu. Không khỏi suy nghĩ, nếu tên là Thực Thần Ngọc Lộ, có lẽ công dụng gần với Thực Thần Yên. Vân Hoa Thủy, cô suy nghĩ một lát. Đột nhiên hai mắt sáng ngời. Ninh Dạ, e là mọi chuyện không đơn giản như ngươi tưởng tượng. Ninh Dạ nổi hứng thú. Ô... chuyện Vạn Tiên Tông định phản bội Yên Vũ Lâu chỉ là một suy đoán. Nhưng có một điều có thể xác định, đó là bất luận bọn họ có định lật đổ Yên Vũ Lâu hay không. chắc chắn chuyện bọn họ đang làm sẽ gây bất lợi cho Yên Vũ lâu. Thế là được, cho dù là chuyện gì, Ninh Giả cũng muốn lợi dụng một chút. Đương nhiên, lần này y không định phá hoại mà là hỗ trợ. Xưa nay luôn phá hoại, đột nhiên lại quay ngoắt lại. Ninh Giả tích cực muốn giúp Vạn Tiên Tông một tay, nhưng y không thể chạy tới nói với Vạn Tiên Tông, có phải các ngươi muốn đối phó với Yên Vũ lâu hay không? Ta có thể giúp các ngươi, làm thế chắc sẽ khiến Vạn Tiên Tông giật nảy mình, sau đó giết người diệt khẩu. Vì vậy Ninh Giả phải tìm một thời cơ. Đang lúc y tìm kiếm cơ hội lại tự chạy tới. Hôm nay, Ninh Giả đang đi lại trong thành, giúp Vạn Tiên Tông đối phó với Yên Vũ lâu chỉ là hành động tiện tay, không phải nhiệm vụ buộc phải hoàn thành. Vì vậy tâm trạng của Ninh Giả rất thoải mái, nếu làm được thì làm, không làm được thì coi như mời Cố Tiêu Tiêu tới chơi một chuyến, tiện thể chỉ điểm cô tu hành tâm pháp Thiên Cơ Môn. Chuyện này khiến y rất thản nhiên. Hôm nay đang đi dạo trên đường thì thấy một bóng người từ xa bay tới. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 687, ám chỉ 1, người kia cưỡi mây đạp gió, trông thấy Ninh Giả là bấm ngón tay tính toán, khí thế cảm ứng, khóa chặt lấy Ninh Giả, biết đây chính là mục tiêu, âm thầm mừng rỡ, thằng nhãi kia được lắm, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi, chết đi cho ta. Sau đó xuất trưởng đánh xuống, một trưởng này che khuất bầu trời, thu cả nửa thành trì vào lòng bàn tay, hiển nhiên cũng là người không để ý tới sinh tử của dân chúng. Ninh Giả đã phát hiện biến cố từ trước, lập tức hạ giọng nói, các ngươi đừng ra tay. Sau đó bay lên không trung, hai tay nâng lên tạo thành một luồng khí kình chống trời, nâng bàn tay của người kia lên, như một người vác ngọn núi từ từ bay lên không. Thấy năm cái vòng lấp lóe trên y phục người áo tím, y cũng có phán đoán, Ngũ Hoàn Thượng Nhân, nói vậy là ngươi tới vì con trai mình. Móc lửng, ngươi biết là tốt rồi, đền mạng cho con trai ta. Một trong ngũ hoàn trên áo tím của Ngũ Hoàn Thượng Nhân bay ra, đập xuống Ninh Giả. Ninh Giả biết Ngũ Hoàn Thượng Nhân cũng là cường giả bất phàm của Yên Vũ lâu. Nghe nói hắn tu luyện 5 loại thần thông cường đại, đều được thi triển dưới dạng phi hoàn, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy, chỉ thấy từng cái vòng bay ra, chính là Hỏa Phượng Hoàn, ánh sáng đỏ rực xuất hiện, mang theo sát khí vô tận. Ninh Giả không dám sơ sẩy, thân hình lóe lên, tế ra đao ý vương giã, lật tay chém ra, đao luân sao động, chỉ thấy không trung xuất hiện vết rạn như tia sét, lại như mạng nhện, cứ như bầu trời tan vỡ. Tiếp đó trong chiếc vòng đỏ có vô số chim lửa bay lượn, nhỏ hơn hỏa phượng của con trai hắn nhiều nhưng uy lực lại càng kinh khủng. Mang theo ngọn lửa kinh người quét qua, chính là xích hỏa thần thông của Ngũ Hoàn Thượng Nhân. Xích hỏa thần thông có uy lực khủng khiếp, thiêu đốt tất cả, đi tới đâu là nung chảy mọi thứ, là thứ khắc chế nhất đối với người dùng đao như Ninh Giả. Đao của Ninh Giả tuy mạnh nhưng không ngăn được xích hỏa hừng hực. Thấy cảnh này Ninh Giả lại quét tay, biến thành luồng nước vô biên, chính là Thái Ất Thần Thủy Quyết, dùng thủy đấu hỏa, lại thêm Yên Ba Vụ Ẩn thần thông, khiến xích hỏa thần thông của Ngũ Hoàn Thượng Nhân biến mất không còn bóng dáng. Ngũ Hoàn Thượng Nhân kinh ngạc, rốt cuộc ngươi là ai trong Yên Vũ lâu? Biết Yên Ba Vụ Ẩn thần thông thì là người của Yên Vũ lâu à? Ninh Giả cười lạnh, thế thì thử chiêu này xem. Móc lửng, y tiện tay đấm ra một quyền. Một quyền trông rất đơn giản nhưng lại khiến Ngũ Hoàn Thượng Nhân có cảm giác cực kỳ bất an. Mấy năm nay, Ninh Giả khổ tu chiến lực chính diện, lại mang cả sở trường của Trì Vãn Ngưng và Công Tôn Điệp. Chiến lực đã vượt xa lúc xưa, còn sau khi từ cực chiến đạo trở về, toàn thân đã cứng rắn hơn kim cương, giờ tay nhấc nhân đều có khí thế hùng hồn. Lúc này chỉ một quyền trông rất đơn giản nhưng ngưng tụ lý giải chân ý của y đối với hai chữ cực và chiến trong cực chiến đạo, hóa phồn thành giản. Đối mặt với quyền này, Ngũ Hoàn Thượng Nhân chỉ cảm thấy trời đất mênh mông không chỗ nào trốn. Trong lòng biết không ổn, hắn kêu to một tiếng, một loạt vòng đen và vòng vàng bay ra. Danh hiệu của hắn là Ngũ Hoàn Thượng Nhân, phân chia theo ngũ hành, kim chú trọng phá giáp, thổ chú trọng phòng ngự, hỏa chú trọng sát phạt, mộc chú trọng khôi phục, thủy chú trọng biến hóa. Lúc này cả hai vòng kim thổ đều bay ra, kim hoàn hóa thành ngọn giáo chống trời đâm về phía Ninh Giả, thổ hoàn hóa thành bức tường kiên cố ngăn quyền của Ninh Giả. Ninh Giả lại lắc đầu, vô dụng, quyền phong giáng xuống vòng phòng hộ của Ngũ Hoàn Thượng Nhân. Chỉ thấy vòng phòng hộ ầm ầm vỡ nát, kẻ cực chiến là như bẻ gãy cành khô. Đấu pháp của cực chiến, đạo chính là bất luận ngươi dùng thủ đoạn gì, ta chi dùng lực để phá hủy. Lĩnh ngộ đạo về cực chiến cũng tương đương với lĩnh ngộ đạo về phá diệt. Lại phối hợp với uy lực của máu La Hầu, dễ dàng phá vỡ phòng thủ của Ngũ Hoàn Thượng Nhân. Tiếp đó một quyền đánh lên người hắn, Ngũ Hoàn Thượng Nhân kêu la thảm thiết, thân thể phun máu ngập trời. Còn Ninh Dạ, y cũng trúng một mũi giáo kim hoàn của Ngũ Hoàn Thượng Nhân nhưng lại như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn cúi đầu xem xét, cười nói, phá giáp thì thừa, linh lực thì hơi yếu một chút. To gan, Ngũ Hoàn Thượng Nhân hoàn toàn nổi giận, Ngũ Hoàn cùng bay ra, hóa thành hào quang sặc sỡ chụp xuống giữa trời, đồng thời vết thương trên người Ngũ Hoàn Thượng Nhân cũng nhanh chóng khôi phục. Hừ, thần thông tuy mạnh nhưng cũng chỉ là thuật mà thôi, không phải đại đạo. Ninh Giả khinh bỉ hư lạnh, nói xong, cuối cùng Ninh Giả cũng xuất đao, lưu quang huyễn thải đao, một đao chém ra, hóa thành ngàn vạn luồng sáng, hào quang mê ly, cường thịnh hơn cả ánh sáng ngũ hành, đáng sợ hơn nữa là mỗi luồng sáng này đều là sát cơ. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 688, ám chỉ 2. Ngũ Hoàn Thượng Nhân bị ánh sáng chiếu vào, chỉ cảm thấy từ trên xuống dưới mỗi nơi trên người đều chịu công kích khủng khiếp. Ngay cả nguyên thần cũng không ngoại lệ, công kích như có ở khắp mọi nơi, chẳng khác nào ngọn lửa thiêu đốt. Lần này là đấu chiêu thuần túy nhưng Ngũ Hoàn Thượng Nhân thất bại hoàn toàn, hắn kêu thảm bay ngược lại, nhưng tốc độ có nhanh mấy cũng không bằng đao quang của Ninh Giả. Đao quang hóa thành công kích thực, chất, dưới đao quang này chiếu rọi. Làn da của Ngũ Hoàn Thượng Nhân tan rã, cứ như bị lột sống một lớp da, toàn thân máu me be bét, thậm chí không gian bốn phía cũng bị Ninh Giả khống chế. Mặc hắn lao trái lao phải gì cũng không ra được, trong lòng biết không ổn, Ngũ Hoàn Thượng Nhân kêu to, ta sai rồi, ta là người của Yên Vũ Lâu, ngươi không thể giết ta, đang muốn giết người của Yên Vũ Lâu đây. Ninh Giả hạ thủ không chút lưu tình, xuất đao chém xuống, đao này chém xuống. Thân thể Ngũ Hoàn Thượng Nhân đã từ một chia hai, nhưng đáng sợ nhất không phải là tổn thương trên thân thể mà là linh lực ăn mòn khủng khiếp kèm theo đao này. Nó nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân Ngũ Hoàn Thượng Nhân, khiến mỗi tế bào trong thân thể hắn đều tan vỡ, tiêu biến, thậm chí không cách nào hồi phục. Khi thân thể hoàn toàn tiêu vong, nguyên thần của hắn bay ra, Ninh Giả lại xuất đao chém ra, sát thần đao, đao thứ 6 trong thất sát đao, chuyên giết nguyên thần. Một đao chém xuống, nguyên thần phân giải, Ngũ Hoàn Thượng Nhân kêu thảm một tiếng rồi hoàn toàn tan thành cho bụi. Đến, đây, một vị cường giả tu vi vạn pháp đỉnh phong đã bỏ mạng. Ninh Giả thu đao, đang định bay xuống dưới thì nghe một giọng nói vang lên. Đúng là to gan, dám ra tay giết người trên địa bàn Vạn Tiên Tông ta. Khinh Vạn Tiên Tông ta không có người hay sao? Sau tiếng nói này, một bàn tay khổng lồ xuất hiện giữa không trung, chụp xuống Ninh Giả. Ninh Giả cười ha hả nói, người là ta giết, không liên quan tới Vạn Tiên Tông, sao Vạn Tiên Tông phải để ý, nói xong đã bỏ chạy ra xa. Người kia vẫy tay một cái, thu, không gian bốn phía lập tức kéo chặt, Ninh Giả không cách nào chạy khỏi không gian này, bàn tay kia nhanh chóng ấn xuống, nhưng ngay lúc này Ninh Giả lại hóa thành luồng sáng độn ra. Cuối cùng bàn tay không bắt được y, Ninh Giả cười ha hả nói, ta vừa giết người của Yên Vũ Lâu. Nếu Yên Vũ Lâu muốn gây sự với ta thì bảo bọn chúng tự tới tìm ta là được. Ta không rời khỏi hòn đảo này. Các hạ cứ coi như ta bị giam lỏng trên đảo đi. Móc lửng, nói xong thật sự hạ xuống đất. Cũng không để ý tới bọn Trì Vãn Ngưng. Cứ thế đi ra, người của Vạn Tiên Tông thấy vậy. Không ngờ lại ngừng truy kích. Xem ra đã đồng ý với lời nói của Ninh Giả. Nhưng trận chiến này cũng hoàn toàn bại lộ thân phận tu sĩ của Ninh Giả. Vì vậy Ninh Giả cũng không buồn che giấu nữa. Công khai ngồi quán rượu, đi sòng bạc, du ngoạn sơn thủy, cũng hết sức vui vẻ. Chẳng qua y không gặp mặt Trì Vãn Ngưng và Công Tôn Điệp nên mọi người đều cho rằng y chỉ có một mình, tuy người này biết Yên Ba Vụ ẩn thần thông nhưng không phải người của Yên Vũ Lâu. Vạn Tiên, Tông, Hương Tích Nguyệt ngồi trên vị trí trưởng giáo, trước mặt là một tấm gương, hiện ra bóng dáng Ninh Giả, bên dưới cô có mấy người đang ngồi, chính là trưởng lão của Vạn Tiên Tông. Trong đó người cao nhất mũi to tai lớn, mắt thâm quầng, hình dạng khá đặc biệt, không ngờ cũng có tu vi vô cấu. Hắn được gọi là Sư Tâm Thượng Nhân, là một trong hai vô cấu của Vạn Tiên Tông. Lúc này Sư Tâm Thượng Nhân nói, sao trưởng giáo lại chắc chắn như vậy? Chỉ vì câu nói cuối cùng của hắn. Hương Tích Nguyệt lắc đầu một cái, sao ta lại bị một câu nói của hắn lừa gạt được? Nhưng người này giết chết Ngũ Hoàn, từ lúc bắt đầu tới lúc kết thúc đã dùng vài loại thủ đoạn. Liệt Châu Thất Sát, Thái Ất Thần Thủy, Yên Ba Vụ Ẩn Thần Thông, chỉ một người mà nắm giữ nhiều môn tiên pháp như vậy. Bản thân đã nói lên rất nhiều vấn đề, ánh mắt Hương Tích Nguyệt cũng cực kỳ cao minh, tuy thủ pháp của Ninh Dạ rất xảo diệu nhưng vẫn bị cô nhìn ra bản chất. Không chỉ có thế, Hương Tích Nguyệt còn nói, nhưng tuy hắn biết Yên Ba Vụ Ẩn Thần Thông của Yên Vũ Lâu nhưng căn cơ tâm pháp chân chính lại không liên quan tới nó. Nếu ta không nhìn lầm, tâm pháp nền tảng của hắn là Lưỡng Nghi Tâm Kinh. Lưỡng Nghi Tâm Kinh, mọi người kinh ngạc, hóa ra là người của Hắc Bạch Thần Cung. Người của bọn chúng chạy tới nơi này làm gì? Còn có người nói, không phải nhắm vào chúng ta đấy chứ? Hương Tích Nguyệt khẽ lắc đầu. Không biết, người này có thể dùng tu vi không tới vạn pháp trung kỳ giết chết Ngũ Hoàn Thượng Nhân. Có thể thấy là rồng phượng trong chốn người. Nhưng quan trọng nhất là hắn biết mình giết người của Yên Vũ Lâu nhưng vẫn không bỏ đi. Chứng tỏ có chỗ dựa phía sau. Hắc Bạch Thần Cung, Thất Sát Đao, Thái Ất Thần Thủy Quyết, Yên Ba Vụ Ẩn Thần Thông, Vạn Pháp Trung Kỳ Diệt Vạn Pháp Hậu Kỳ, Hóa Ánh Sáng Phi Độn, những thứ này gộp lại, các ngươi có nghĩ ra điều gì không? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 689, Bí Mật Bàn Bạc 1. Mọi người ngây ngốc, đột ngột đồng thanh, là Ninh Dạ. Thời gian gần đây Ninh Dạ rất nổi tiếng, vì vậy mọi người cũng biết rất nhiều thứ về y, ví dụ như y có nguyên cực thần quang, ví dụ như y tu luyện Thất Sát Đao, mà y và Trì Vãn Ngưng là tình nhân, học được Thái Ất Thần Thủy Quyết từ chỗ Trì Vãn Ngưng cũng rất bình thường. Điểm bất thường duy nhất chính là Yên Ba Vụ Ẩn Thần Thông, vì đây tiên pháp của Yên Vũ Lâu, trong tình huống bình thường, đáng lẽ y không biết mới đúng. Hương Tích Nguyệt cau mày, Trì Vãn Ngưng là người của Yên Vũ Lâu, điều này thì chúng ta đều biết. Nếu người này là Ninh Dạ, thế thì Yên Ba Vụ Ẩn Thần Thông của hắn cũng là học từ chỗ Trì Vãn Ngưng. Nói cách khác, Ninh Dạ đã biết thân phận của Trì Vãn Ngưng từ lâu. Tình cảm nồng nhiệt cũng không có gì lạ, nhưng vì sao hắn dám dùng ở đây? Hôm nay hắn liên tục sử dụng nhiều loại thủ đoạn, chẳng lẽ hắn tưởng có thể lừa gạt con mắt ta? Nếu hắn biết rõ không gạt được, vì sao còn dùng Yên Ba Vụ Ẩn Thần Thông? Chẳng lẽ hắn không sợ thân phận của Trì Vãn Ngưng bị bại lộ? Móc lửng, nghĩ tới đây, Hương Tích Nguyệt bỗng biến sắc, nếu Ninh Dạ không phải kẻ ngu, chỉ sợ hắn cố ý để chúng ta nhận ra điều này. Không ổn, chẳng lẽ hắn biết kế hoạch của chúng ta? Trong quán trọ, Ninh Dạ nhấp rượu một mình, đèn đuốc chợt tối đi, toàn bộ đại sảnh bỗng trở nên âm u, Ninh Dạ không để ý, chỉ nói, Hương Tông Chủ đã đến nơi, sao không hiện thân gặp mặt? Ngay lúc sau, thân hình Hương Tích Nguyệt lóe lên, đã xuất hiện trước mặt Ninh Dạ. Ninh Dạ cười khà khà, đã trở lại diện mạo thật, quả nhiên là ngươi. Hương Tích Nguyệt hừ một tiếng nói, ngươi thật to gan, dám tới Hải Châu này, không biết Yên Vũ Lâu chỉ muốn ăn thịt uống máu ngươi hay sao? Móc lửng, Ninh Dạ nhún vai, nếu muốn giết ta như vậy thì Hương Tông Chủ cứ thẳng tay bắt ta đem tới Yên Vũ Lâu nhận công đi. Sao phải nhiều lời? Sắc mặt Hương Tích Nguyệt trầm xuống, đang muốn làm vậy đây. Nói xong đã búng tay một cái, chỉ thấy bốn phía đã xuất hiện hàng loạt sợi tơ, kết thành một tấm lưới lớp dợp trời ập xuống. Ninh Dạ vẫn bất động, để mặc Hương Tích Nguyệt trùm kín người mình, còn quan sát một chút rồi bình phẩm. Khiên ti võng, thú vị đấy, hình như không tránh được. Ninh Dạ thử vận sức, nhưng tấm lưới này cực kỳ dẻo dai, cho dù dùng sức thế nào đi nữa cũng không thể giật đứt được. Y không khỏi cười nói, đúng là thủ đoạn tốt, nhưng không biết đối phó với ảnh độn thì sao? Nói xong đã hóa thành một bóng đen lẻn qua tấm lưới trốn ra. Ảnh độn của Ma Môn, Hương Tích Nguyệt kinh ngạc, Ninh Dạ còn biết cái này nữa. Làn xương đen tụ lại thành hình người, Ninh Dạ vẫn ngồi chỗ cũ, chậm rãi rót một chén trà. Dù sao cũng phải có chút thủ đoạn mới dám tới ngang ngược trong Hải Châu này chứ Hương Tông Chủ. Không cần thử, đánh thì ta không đánh được ngươi. Nhưng nếu ta muốn chạy thì ngươi cũng chẳng bắt được. Hay là ngồi xuống uống chén trà, chậm rãi tán gẫu. Hương Tích Nguyệt sắc mặt âm trầm, giữa ngươi và ta có gì mà tán gẫu? Tán gẫu chuyện Thực Thần Ngọc Lộ nhé. Ninh Dạ hỏi ngược lại, khi lên tiếng đã lặng lẽ phát động Tiệt Thiên Thuật. Hương Tích Nguyệt giật nảy mình, suýt nữa ngã ngồi xuống đất. Ngươi, sát ý lập tức bùng lên trong lòng, chỉ hận không thể lập tức giết chết Ninh Già, nhưng cuối cùng không hạ thủ, chỉ nhỏ giọng nói, làm sao ngươi biết, nói xong đã liên tục thi triển cấm chế ra xung quanh, phòng ngừa có người nghe trộm. Đương nhiên Ninh Già không thể nói ta bố trí theo dõi toàn diện quanh Vạn Tiên Tông, vì vậy y trực tiếp nói, ta đuổi theo Lý Song Long đến đây. Song Long, Hương Tích Nguyệt kinh ngạc, Ninh Già Mặc Châu, Hương Tông chủ biết rõ còn hỏi, Hương Tích Nguyệt đã hiểu ý, hóa ra ngươi định giết Song Long là vì hắn nắm giữ bí mật của Chỉ Vãn Ngưng. Ninh Dạ mỉm cười, vốn có ý này, nhưng bao giờ đổi ý rồi. Nghe y nói vậy, Hương Tích Nguyệt cũng an tâm, cô cũng hiểu được mục đích của Ninh Dạ. Bèn mỉm cười ngồi xuống, ngươi biết những gì rồi. Ninh Dạ ung dung thong thả đẩy chén trà tới trước mặt Hương Tích Nguyệt. Mời tông chủ dùng, Hương Tích Nguyệt không hề khách khí, uống một hơi cạn sạch, nhưng trong lòng lại lấy làm lạ. Sao mình không thử nghiệm gì đã uống ngay, cứ như tin tưởng Ninh Dạ sẽ không hạ độc, hay tin tưởng độc của hắn không làm gì được mình. Cô không biết thật ra đây là tác dụng từ tiệt thiên thuật của Ninh Dạ. Sau khi vong ưu tiên bà, truyền thụ cảm ngộ tiệt thiên thuật của mình cho Ninh Dạ. Hiệu quả tiệt thiên thuật của Ninh Dạ đã tăng vọt, tuy chưa thể sai khiến nhân tâm nhưng có thể lặng lẽ ảnh hưởng tới tâm trí của đối phương. Nhưng, khi đó vong ưu bà có thể trực tiếp cắt đứt liên hệ giữa y và Thiên Cơ Điện. Y sử dụng với Hương Tích Nguyệt chỉ là tăng cường hiệu quả lời nói của mình. Tăng cường dẫn dụ, Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 690, bí mật bàn bạc 2, lúc này Ninh Dạ đã cười nói, thật khí phách, chẳng trách dám tính toán Yên Vũ Lâu, y chỉ dùng chữ tính toán chứ không phải lật đổ. Vì chỉ dựa vào tin tức mà y nhận được vẫn chưa xác định được là Vạn Tiên Tông có muốn lật đổ Yên Vũ Lâu hay không, kế hoạch chủ yếu dựa trên suy đoán rất dễ xuất hiện vấn đề do suy đoán bất ổn. Lần này Ninh Dạ đã học khôn, vì vậy trước khi bàn luận thật sự phải cố gắng hết sức dẫn dắt Hương Tích Nguyệt nói ra những lời. Trong lòng, khổ nỗi Hương Tích Nguyệt cũng rất cẩn thận, tuy trong lòng căng thẳng nhưng ngoài miệng vẫn không để lộ gì. Không có chứng cứ, ngươi đừng nói lung tung. Ninh Dạ cười ha hà, ta thích người khác đòi bằng chứng ở chỗ ta, một khi nói vậy cơ bản cũng là thừa nhận. Đúng rồi, bây giờ Lý Song Long đang ở trong Quý Tông Môn, hắn đang luyện thực thần Ngọc Lộ đúng không? Hương Tích Nguyệt lại chẳng hề căng thẳng, thực thần Ngọc Lộ là thần dược vô thương, Lý Song Long mượn Vạn Tiên Tông ta luyện chế cho Yên Vũ Lâu chính là để tặng một món đại lễ cho trưởng giáo Yên Vũ Lâu, có gì lạ đâu. Ninh Dạ cảm thấy Hương Tích Nguyệt không hề e ngại. Trong lòng không khỏi lấy làm lạ, quả nhiên trong chuyện này còn có vấn đề, nhưng y có thể cảm giác được Hương Tích Nguyệt đang căng thẳng, cực kỳ căng thẳng. Nói cách khác, thực thần Ngọc Lộ chắc chắn có vấn đề. Đợi đã, cô ta nói là để trưởng giáo Yên Vũ Lâu dùng. Nói cách khác, trưởng giáo Yên Vũ Lâu biết tới thực thần Ngọc Lộ. Nếu đã biết, vì sao phải thực hiện lén lút như vậy? Vì sao phải căng thẳng như vậy? Liên tưởng tới chuyện Lâm Lang Thiên nói với mình, trong lòng Ninh Dạ đã có đôi chút suy đoán. Y mỉm cười nói, thực thần Ngọc Lộ này chắc là luyện chế 3 phần hả? Tâm trạng Hương Tích Nguyệt đột nhiên căng thẳng. Quả nhiên, vậy là thông qua dùng thuốc đối phó với 3 niết bàn của Yên Vũ Lâu. Nhưng Yên Vũ Lâu cũng sở trường về độc dược. Độc dược bình thường không thể đối phó được với đại lão niết bàn. Nhưng có lúc thuốc bổ cũng có thể dẫn tới phản tác dụng. Chỉ tiếc là Lâm Lang Thiên hiểu biết có hạn. Vì vậy Ninh Dạ phải tự tìm hiểu tin tức cụ thể. Nghĩ đến đây, Ninh Dạ lẳng lặng tính toán, thấy không nói gì. Hương Tích Nguyệt nói, Ninh Dạ, ngươi tưởng tìm hiểu được bí mật thực thần Ngọc Lộ rồi là có thể dùng nó để uy hiếp ta. Đúng là nực cười, nhưng nếu ngươi đã tự đưa mình tới cửa, thuốc này không độc, Ninh Dạ đột nhiên nói. Hương Tích Nguyệt ngây dại, Ninh Dạ lại nói, chắc chắn thuốc này không có độc, hơn nữa là linh dược. Nếu không đã chẳng lừa được 3 vị nhưng, thế nhưng chắc chắn vẫn có vấn đề. Hương Tích Nguyệt hừ lạnh, thuốc không có độc thì làm sao hại người? Ngươi dạy ta với, ha ha, nói tới đây thì vẫn có cách. Ninh Dạ vuốt cằm, có rất nhiều phương pháp, ví dụ như tuy tăng cường tu vi nhưng có thể trái ngược với việc tu hành của bản thân. Đương nhiên cường giả Niết Bàn không thể không ý thức được điều này. Nhưng cũng có những khả năng khác. Ví dụ như tuy thuốc không độc nhưng lại sản sinh ra hiệu quả cùng những thứ thuốc khác, do đó hóa thành chất độc, hay là Ninh Dạ đoán liền 7-8 đáp án nhưng chỉ đổi lại tiếng hừ lạnh coi thường của Hương Tích Nguyệt, tất cả đều không đúng. Thế thì mẹ nó, đúng là kỳ quái, Ninh Dạ đã kể hết những gì Lâm Lang Thiên nói với mình và những thủ pháp có thể nghĩ tới, nhưng có thế nào cũng không nghĩ ra rốt cuộc Hương Tích Nguyệt làm sao để dùng thực thần ngọc lộ ám. Toán cường giả niết bàn, hơn nữa hiệu quả của tiệt thiên thuật còn chưa phát huy. Hương Tích Nguyệt thà không nói cũng không muốn để lộ chút manh mối nào. Hương Tích Nguyệt cũng bị lời đoán mò của Ninh Dạ chọc giận, bật thốt lên, hóa ra ngươi chẳng biết gì cả, nếu thế ta cứ bắt ngươi lại đưa tới Yên Vũ lâu nhận công. Không khéo còn đổi được chút lợi lộc từ chỗ lão tổ. Nói xong đang định ra tay, nhưng nghe xong câu này của cô, Ninh Dạ lại đột nhiên ngẩn người. Lão tổ, khác với Hắc Bạch Thần Cung, trong Yên Vũ lâu chỉ có một vị lão tổ, Thần Tiêu lão tổ. Người này không phải bất cứ vị nào trong ba cường giả niết bàn của Yên Vũ lâu, nhưng địa vị của hắn trong Yên Vũ lâu lại cực kỳ đặc biệt. Đặc biệt tới mức cả ba vị cường giả niết bàn đều cực kỳ sợ hãi. Lúc này nghe hai chữ lão tổ, Ninh Dạ đột nhiên nhớ tới một truyền thuyết, y lập tức hiểu rõ. Ha ha, cuối cùng ngươi cũng để lộ. Hóa ra là thế, Ninh Dạ cười ha ha, chẳng trách các ngươi dám ra tay với Yên Vũ lâu. Hóa ra mục đích thật sự của các ngươi là Thiên Thủ lão tổ. Hắn mới là hậu thuẫn của các ngươi phải không? Nghe y nói vậy, thân thể Hương Tích Nguyệt run rẩy, cảm nhận từ tiệt thiên thuật xác nhận, lúc này Hương Tích Nguyệt đang sợ hãi, chết đi. Ngay sau đó Hương Tích Nguyệt lập tức ra tay, xuất chỉ đâm thẳng vào trán Ninh Dạ. Huyệt Thiên Cửu Cực Chỉ, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3. Ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 691, bàn bạc bí mật. Chỉ này đánh ra, Ninh Dạ chỉ cảm thấy toàn thân như bao phủ trong sát cơ vô tận, khiến cho bản thân hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Nhưng ngay lúc này Ninh Dạ đột nhiên vỗ bàn một cái, chỉ thấy phong vân bốn phía biến ảo, sát cơ nổi lên. Hương Tích Nguyệt kinh ngạc phát hiện tất cả các vật phẩm xung quanh như sống dậy, đồng thời tấn công cô. Còn thân thể Ninh Dạ lại biến mất như quỷ mị, xuất hiện ở một phía khác. Đây không phải Ninh Dạ cố ý ở lại chỗ này mà là dưới uy lực một chỉ của Hương Tích Nguyệt, quang độn của y chỉ có thể trốn được như vậy. Nữ nhân này có năng lực khống chế không gian cường đại, là thật sự khắc Ninh Dạ, nhưng có chỉ vãn ngưng, công tôn điệp, Ninh Dạ chẳng hề e ngại, chỉ vung ống tay áo, sóng khí vô hình quét tới từ bốn phương tám hướng, đầu đầu cũng là đao quang sát ý. Đồng thời Ninh Dạ lại hiện lên, miệng nói, Hương Tích Nguyệt, ngươi tưởng bây giờ ngươi giết ta thì ngăn cản được tin tức truyền bá hay sao? Vãn ngưng, sau khi Ninh Dạ lên tiếng, bên ngoài vang lên một tiếng đàn réo rắt êm tai, tấu một khúc nhạc tình cảm bi thương, còn mang theo chút tương tư lưu luyến, nhưng cảm nhận cẩn thận sẽ thấy âm thanh như gần mà rất xa. Chẳng qua bị người ta dùng tiên pháp trực tiếp truyền tới, vang vọng trong gian nhà mà không lọt vào tai người khác. Chỉ Vãn Ngưng, Hương Tích Nguyệt kinh hãi, cô không ngờ Chỉ Vãn Ngưng cũng tới, hơn nữa còn phối hợp với Ninh Dạ, hiển nhiên Ninh Dạ đã dùng phương pháp nào đó chưa biết đưa tin tức ra ngoài. Nói cách khác, bây giờ mà giết Ninh Dạ cũng muộn rồi, trừ phi Hương Tích Nguyệt đồng thời diệt trừ hai người, nhưng hiển nhiên đây là chuyện không thể. Tại nơi này Hương Tích Nguyệt có thể dùng pháp lực ngăn cản Ninh Dạ dùng hỏa phù đưa thư, nhưng Chỉ Vãn Ngưng ở xa, cô không thể ngăn cản được. Ý thức được điều này, Hương Tích Nguyệt đánh ra một chưởng, sát ý bốn phía đều bị chưởng này quét sạch. Lúc này Hương Tích Nguyệt mới nói, quả nhiên ngươi cũng có chút thủ đoạn, thậm chí còn có thể trốn khỏi Huyền Thiên Cửu Cực Chỉ của ta. Ninh Dạ mặc nhiên nói, đánh thì ta không đánh được ngươi, chống trả một lúc thì không thành vấn đề, lớn lối quá nhỉ, có muốn thử không? Ninh Dạ cắm một nén hương, ta đánh cược trong thời gian một nén hương này, ngươi tuyệt đối không giết được ta. Hương Tích Nguyệt thở dài, được rồi, tốt lắm, không cần thử, nói đi, ngươi muốn gì? Ninh Dạ gật đầu, thế mới đúng chứ, ta đang muốn giúp các ngươi diệt trừ Yên Vũ lâu. Hừ, không cần các ngươi thì chúng ta cũng làm được, ngươi không gây thêm phiền toái đã là tốt lắm rồi. Hương Tích Nguyệt ngạo nghễ trả lời, chỉ dựa vào Lý Nguyệt huyền thông của Thần Tiêu lão tổ. Ninh Dạ mỉm cười, Thần Tiêu lão tổ cũng giống như Vong Thiên Cơ năm xưa, từng là thiên tài kiệt xuất nổi danh một thời trong Yên Vũ lâu, nhưng sau này trở mặt thành thù với Yên Vũ lâu, nhưng hắn không có năng lực bất tử vãng sinh như Vong Thiên Cơ, bị Yên Vũ lâu bắt được nhốt vào đại lao, còn Yên Vũ Lâu không giết hắn là vì hắn luyện được một loại bí pháp Lý Nguyệt Huyền Thông, vừa vặn khắc chế bí thuật tu thần Vân Hải Thương Sinh Quyết của Yên Vũ Lâu. Chuyện này dẫn tới kết quả, năm xưa thần Tiêu lão tổ dùng tu vi vô cấu mà trực tiếp giết chết một vị Niết Bàn. Cuối cùng Yên Vũ Lâu tìm một đám người không tu luyện tâm pháp Vũ Lâu tới, dùng số lượng áp đảo mới bắt được tên này, nhưng cũng vì vậy bọn họ không dám giết thần Tiêu lão tổ. Vì người này đã giấu bí pháp Lý Nguyệt Huyền Thông từ sớm. Một khi hắn chết, bí pháp sẽ được truyền bá. Đây không phải nói bừa như Dung Thành mà thực sự có chuyện này. Nhưng không ai ngờ được thần Tiêu lão tổ bị nhốt trong thiên lao của Yên Vũ Lâu lại bí mật liên hệ với Vạn Tiên Tông. Không khéo Vạn Tiên Tông đã tìm được bí pháp nên mới có chỗ dựa để đối phó với Yên Vũ Lâu. Không, với tính cách của thần Tiêu lão tổ, hắn sẽ không giao cho bọn họ như vậy. Khả năng rất lớn là hắn bảo bọn họ cứu mình ra. Nhưng chỉ dựa vào Lý Nguyệt Huyền Thông thì chắc chắn không đủ, vì vậy Vạn Tiên Tông còn phải bố trí thêm gì đó. Hương Tích Nguyệt trả lời, nếu ngươi đã đoán được những chuyện này, thế thì ngươi đoán tiếp đi, ta muốn xem ngươi có đoán được chân tướng không. Nói xong lại lấy làm lạ, sao mình lại phối hợp với y như vậy? Lần trước thì vô tình lỡ miệng, không phải là đang lúc cô nghi hoặc, Ninh Giả đã nói, đương nhiên là ba bình thực thần ngọc lộ rồi. Vốn dĩ ta còn thấy lạ, nếu thuốc này không có độc thì vì sao phải cẩn thận như vậy? Bây giờ ta đã hiểu, thuốc thực thần này nhắm vào nguyên thần, thực thần ngọc lộ chắc cũng vậy, chẳng qua tác dụng ngược lại, là tăng cường, nên nó là linh dược. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 692, Nhiếp Hồng Thường 1, còn Vân Hải Thương Sinh Quyết của Yên Vũ Lâu chính là bí thuật tu thần. Rất nhiều tiên pháp thần thông của Yên Vũ Lâu đều coi nó là căn cơ. Thần Tiêu lão tổ nhắm vào Vân Hải Thương Sinh Quyết sáng tạo ra Lý Nguyệt Huyền Thông. Vừa vặn nhắm vào điểm này, cứ như vậy, tuy thuốc này có thể tăng cường tu vi của ba vị đại năng Niết Bàn nhưng cũng khiến cho hiệu quả của Lý Nguyệt Huyền Thông tăng mạnh, đúng không? Hương Tích Nguyệt trong lòng chấn động, cô không ngờ Ninh Dạ lại đoán được thật. Không sai, thực thần ngọc lộ không phải thuốc độc mà là một loại thuốc tăng cường nguyên thần. Chẳng qua phương hướng tăng cường của nó liên quan chặt chẽ tới Vân Hải Thương Sinh Quyết. Chính vì vậy một khi gặp phải bí pháp Lý Nguyệt Huyền Thông sẽ bị thương càng nặng. Dựa vào Lý Nguyệt Huyền Thông, vô cấu có thể đánh bại Niết Bàn, nhưng đột phá với ba vị Niết Bàn thì chưa đủ. Vì vậy Vạn Tiên Tông bố trí tỉ mỉ chuyện thực thần ngọc lộ lần này, bọn họ giấu giếm một phần vật liệu. Đến lúc đó Yên Vũ Lâu chỉ phát hiện hiệu quả của thứ này rất tốt chứ không nhận ra bí mật thật sự bên trong, nhưng sau đó Ninh Giả lại lắc đầu, nhưng muốn đối phó với Yên Vũ Lâu thì vẫn chưa đủ. Ta tính toán còn phải là vị lão tổ tông của Vạn Tiên Tông và thần Tiêu lão tổ đồng thời ra tay mới có thể đối phó được với ba vị Niết Bàn, nhưng đại đô sứ của Yên Vũ Lâu thì sao? Xử lý bọn họ thế nào? Ngoài ra môn phái đỉnh cấp như Yên Vũ Lâu chắc chắn vẫn còn hậu chiêu. Ngươi có chắc chỉ dựa vào điều này là thắng được họ không? Hương Tích Nguyệt sắc mặt hung ác. Ngươi tưởng chúng ta không biết à? Nhưng thời gian không chờ ta. Không ra tay e là không còn cơ hội. Hả? Ninh Dạ nhìn cô. Hương Tích Nguyệt đã nói tới đây cũng thẳng thắn không giấu giếm nữa. Nói thẳng, sư phụ ta, sắp vũ hóa. Hóa ra vị đại lão Niết Bàn của Vạn Tiên Tông sắp chết rồi. Chẳng trách, chẳng trách, Yên Vũ Lâu bị trọng thương. Đại lão của Vạn Tiên Tông sắp vũ hóa. Thần Tiêu lão tổ thúc dục ra tay. Dưới tầng tầng áp lực, ép Vạn Tiên Tông không thể không liều mạng. Không phải bọn họ không biết ra tay lúc này quá gấp gáp, mà là không còn lựa chọn. Bỏ qua cơ hội lần này chỉ e sau này không còn cơ hội. Nghĩ tới đây, đột nhiên trong lòng Ninh Dạ hơi động. Ta có thể gặp lão nhân ra đó không? Hả? Hương Tích Nguyệt ngạc nhiên. Ninh Giả đã đặt một bình bất diệt tuyền lên bàn. Đưa cái này cho hắn. Có tác dụng hay không thì quay lại nói với ta một tiếng. Đây là bất diệt tuyền. Ninh Giả trả lời. Hương Tích Nguyệt chấn động. Ngươi là người của Thiên Cơ Môn. Ninh Giả mỉm cười. Ngươi thấy đấy. Ta thành tâm muốn kết bạn với các ngươi mà. Thử xem. Nếu hữu dụng thì bàn tiếp. Cứ thế để lộ thân phận à? Không sợ bị tiết lộ ra ngoài. Chỉ Vãn Ngưng tựa người bên cạnh Ninh Dạ, lấy làm khó hiểu. Công Tôn Điệp thì không có mặt. Vì kế an toàn, hai cô gái chỉ có thể thay nhau tới. Không sao cả, Ninh Dạ lười biếng trả lời. Thân phận của ta đã có quá nhiều người biết. Mộc Khôi Tông, Vạn Hoa Cốc, bại lộ chỉ là chuyện sớm muộn, thế thì Hắc Bạch Thần Cung, sao phải sợ chúng? Ninh Dạ ngạo nghễ nói, y của hiện tại đã không còn là năm xưa. Năm xưa thực lực của y nhỏ yếu, chỉ có thể dựa vào âm mưu tính toán lẻn vào Hắc Bạch Thần Cung gây sóng gió. Nhưng bao giờ tu vi của y đã lên tới vạn pháp, thực lực tăng vọt, cho dù là đối mặt với đại năng vô cấu cũng có thể có tiến có lùi. Rất nhiều chuyện không cần nhìn trước nhìn sau nữa, thân phận không bại lộ thì tốt, cho dù bại lộ, cùng lắm là giao đấu chính diện, có chỗ dựa, sợ cái gì? Hơn nữa Mộc Khôi Tông luôn lợi dụng thân phận để bắt bẻ y. Giờ Ninh Dạ phủi sạch nỗi lo, Mộc Khôi Tông cũng đừng hòng nắm thóp y nữa. Vì vậy hiện tại Ninh Dạ cũng coi là chuẩn bị để sau này bại lộ thân phận, bây giờ y không sợ bại lộ thân phận, chỉ cần trưởng thành đầy đủ trước khi bại lộ là được. Ngày hôm sau, quả nhiên Hương Tích Nguyệt lại xuất hiện, vẻ mặt kích động, quả nhiên bất diệt tuyền của ngươi có hiệu quả, sư phụ muốn gặp ngươi. Sau núi của Vạn Tiên Tông, Ninh Dạ đứng trước một bà lão, cúi người hành lễ, Ninh Dạ tham kiến tiền bối, nhưng trong lòng lại thầm kinh ngạc. Theo lời Lâm Lang Thiên, vị niết bàn còn sót lại của Vạn Tiên Tông là nam, tên là Hứa Lưu Tiên, sao bao giờ lại là một bà lão? Hơn nữa xem khí thế của đối phương, rõ ràng là một niết bàn, không phải Vạn Tiên Tông có hai niết bàn chứ? Trong lòng đang nghi hoặc, bà lão kia đã nói thẳng, ngươi trốn một chảo của ta thử xem. Nói đoạn giơ tay chộp tới, dưới một chảo này, Ninh Dạ chỉ cảm thấy tâm thần bản thân cũng đông cứng, hoàn toàn không thể dùng thủ đoạn nào. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3, ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa.